Chương 4480, có cứu hay không 3 cộng 4? Cũng không phải là sao, từ khi bốn người này sau khi tỉnh lại, dĩ nhiên cũng làm tại bất động thanh sắc ở bên trong, không biết như thế nào, tự tiếp thu cái này con thuyền. Nói thí dụ như, Xuân Nguyệt tại ăn vào hồ gián hồ lúc, nhăn nhíu mày, thẳng đi phòng bếp, rất nhanh tự nấu ra thơm ngào ngạt cháo. Đừng nói Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân ưa thích uống, chính là tam huynh đệ, cũng đều uống vong ngã. Nếm qua đẹp như vậy thực về sau, bọn hắn ở đâu còn ăn hạ chính mình làm cơm. Vì vậy, phòng bếp cứ như vậy bị Xuân Nguyệt thu đi nha. Thời gian dần trôi qua, toàn bộ thuyền đều bị tiếp thu rồi, tam huynh đệ cho dù muốn phản kháng, cũng không biết từ nơi này phản kháng lên. Cuối cùng, bọn hắn chỉ có thể chấp nhận, trên thuyền nguyên liệu nấu ăn thiếu thốn, đồ ăn thiếu, xảo phụ khó có thể không bột đố gột nên hồ, người đàn bà khéo cũng khó có thể thổi cơm khi không có gạo a. Xuân Nguyệt cau mày, nhìn xem trống rỗng phòng bếp. Đông Phong gật gật đầu, chúng ta ăn điểm hồ gián hồ cũng thì thôi, thế nhưng mà lại để cho chủ tử đám bọn họ ăn những. Này chính là chúng ta lỗi. Đúng đấy, ta nhị thiếu gia quý giá lắm, hỏa hầu nhiều hơn một phần sẽ không ăn, huống chi là những. Này cám rồi, quả thực rồi, hiện tại như thế nào còn sẽ có nghèo như vậy người. Xuân Nguyệt nhìn thấy cái kia tam huynh đệ một mắt, không ngừng quở trách. Đáng thương cái kia tam huynh đệ, vốn là cái này con thuyền chủ nhân, thế nhưng mà bị Xuân Nguyệt bọn hắn quở trách tự ti cực kỳ. Cơ hồ nhanh không ngốc đầu lên được. Vớt chút ít hàng hải sản a. Xuân Nguyệt thở dài, hải lý hàng hải sản, tuy nhiên không có gì dinh dưỡng, nhưng tổng so những. Này cám nhiều, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể làm ra ăn chút gì. Tam huynh đệ liếc nhau, đều tại trong mắt sợ hãi thán phục. Nhìn xem ý tứ, vị này xinh đẹp Xuân Nguyệt tỷ tỷ rất xem thường hải lý hải thú a, thế nhưng mà. Tại đây, rõ ràng đều là đắt đỏ hải thú a. Cái này là tầm mắt bất đồng, thế nhưng mà. Tam huynh đệ ở bên trong tiểu đệ cười khổ, thế nhưng mà hải thú linh cơ lắm, cũng không phải là muốn vớt có thể vớt, nhưng lại muốn vận khí tốt. Ba huynh đệ chúng ta mở ra cái này con thuyền ra đến như vậy lâu, thế nhưng cũng chỉ vớt đến các ngươi sáu người a, ha ha ha. Hạ Nguyệt hoành hắn một mắt, vớt đến chúng ta sáu cái, đó là các ngươi đời này lớn nhất may mắn, còn dám nói vận khí không tốt. Tiểu đệ yên lặng liếc mắt, thuyền đều bị các ngươi tuyển nhận rồi, còn nói vận khí tốt, hừ hừ. Bất quá hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài, cái rủ xuống cái đầu. Hạ Nguyệt cười lạnh, xem ra, ngươi là không ủng hộ ta những lời này. Tiểu đệ tức giận lườm Hạ Nguyệt một mắt, vậy cũng phải làm ra cùng sự thật tương xứng sự tình a. Xuân Nguyệt vỗ vỗ Hạ Nguyệt đầu vai, bình tĩnh. Hạ Nguyệt tại Long Phượng tộc đem làm đã quen đại a đầu, ngày bình thường bất luận là phía dưới nha hoàn mama, hay là ra ngoài khi đụng mặt người, ai không tôn xưng một câu Hạ Nguyệt cô nương. Ngược lại là cái này phá thiếu niên, cũng dám nghi vấn nàng. Có hải thú đã tới. Đúng vào lúc này, một mực tỉnh táo trầm mặc Đông Phong bỗng nhiên nhiều hơn một câu. Bọn hắn một đoàn người tuy nhiên thực lực ước tương đương không cách nào để khởi linh lực chiến đấu, nhưng là đối với ma thú cùng nguy hiểm đã có một loại bản năng phản ứng, loại này phản ứng theo nhiều năm chiến đấu, đã in dấu thật sâu ấn trong đầu, tạo thành bọn hắn chỉ mới có đích mẫn cảm giác. Cho nên, Đông Phong có thể bằng cảm giác tự nói ra hải thú tới. Hải thú tới, ở đâu có hải thú? Tam huynh đệ cảm thụ một chút, không có cảm giác đến cái kia trùng khí tức, cho nên rõ ràng không tin. Đông Phong tiện tay chỉ hướng một cái phương hướng, chỗ nào, đó là trong truyền thuyết khủng bố đá ngầm tùng, ai dám đi qua. Nguyên bản coi như chấn định lão đại, nghe xong Đông Phong lập tức sắc mặt đại biến. Phải biết rằng, đá ngầm tùng đối với giáp biển thượng kiếm ăn người đến nói, đó là kinh khủng nhất đồ vật. Một khi đội thuyền tiến vào đá ngầm tùng về sau, lại nghĩ ra được, tự khó càng thêm khó. Đừng nhìn đây chẳng qua là một mảnh tiểu tiểu đá ngầm tùng, nhưng là không mấy năm qua, không biết có bao nhiêu đội thuyền chôn vùi ở bên trong. Cái kia đá ngầm tùng căn bản không có người đội thuyền dám vào đi, đương nhiên ẩn giấu rất nhiều hải thú tôm cá rồi, thế nhưng mà, cho dù đó là Bảo Sơn, cũng không ai dám đi vào cầm a. Lão nhị thở dài, hắn khi còn trẻ thời điểm còn chút ít hùng tâm tráng trí, nhưng là về sau theo tiến vào đá ngầm, hủy diệt đội thuyền càng ngày càng nhiều, tử vong người càng ngày càng nhiều. Lòng của hắn cũng dần dần phai nhạt, đá ngầm tùng, Hạ Nguyệt cười ha ha, không phải là đá ngầm tùng sao? Vậy coi như được rồi cái gì? Đi, trên thuyền cầm lái người cũng sớm đã bị tự động thay thế trở thành Nam Phong, bởi vì bọn họ không có khả năng đem chủ tử nhà mình mệnh giao cho trong tay người khác. Hai đại người hầu, hai đại nha hoàn, bọn hắn có thể được tuyển đến Nam Cung Lưu Vân bên người hầu hạ, truy cứu nguyên nhân chạy không khỏi hai chữ thông minh. Thông minh bọn hắn học thứ đồ vật tự nhiên vừa nhanh lại tốt. Cho nên bọn hắn học tập qua rất nhiều kỹ năng, trong đó tự kể cả điều khiển đội thuyền, đương nhiên máy bay chiến đấu bọn hắn cũng hoàn toàn không có vấn đề. Này, chớ vào đi a, không thể vào đá ngầm Tùng A. Huynh đệ ba người đồng thời la to. Nam Phong lườm bọn hắn một mắt, nếu như không tiến đá ngầm Tùng, hai ngày sau chúng ta tựu hết gạo sạch đạn, không có ý tứ, hiện tại làm bọn chúng ta đây không có linh lực chèo chống, không có đồ ăn thật sự hội bị chết đói, cho nên, cùng hắn bị chết đói, không bằng đi đá ngầm Tùng ở bên trong kiếm ăn chút gì. Thế nhưng mà tiến đá ngầm Tùng nhất định sẽ cái chết. Lão Tam thét lên, đó là các ngươi, do ta điều khiển đội thuyền, làm sao có thể sẽ chết. Nam Phong không đếm xỉa tới liếc mắt nhìn hắn. Huynh đệ chúng ta ba cái chết không có gì đáng tiếc, thế nhưng mà cái này con thuyền có thể là mệnh căn của chúng ta a. Chúng ta cả nhà già trẻ hơn 10 miệng ăn, tánh mạng tất cả đều ký thác vào cái này con thuyền lên a. Mau dừng lại, lão Tam khàn giọng kiệt lực, nhưng là Nam Phong lại nhàn nhạt lườm bọn hắn một mắt, người nhát gan. Đúng đúng đúng, chúng ta là người nhát gan, chúng ta tựu là người nhát gan, chỉ cần thuyền không có việc gì là tốt rồi. Thuyền tự nhiên không có việc gì. Ngươi xem, cái này không khoái muốn vào đá ngầm Tùng sao? Nam Phong nhẹ nhõm tiếp tục đà, đem thuyền mở đích cơ hồ muốn bay lên. A a a, nhanh quay đầu, tranh thủ thời gian quay đầu. Nếu không quay đầu chúng ta tự động thủ. Huynh đệ ba người thật sự tức giận rồi. Nam Phong giống như cười mà không phải cười, quay đầu. Các ngươi cảm thấy hiện tại tốc độ này còn mất được rồi đầu sao? Xác thực, bên tai là gào thét mà qua lạnh thấu xương cuồng phong, tốc độ tăng vọt đến tối cao, đừng nói quay đầu rồi. Tựu là ngừng suy nghĩ đều dừng không được. A a a a, không, Tam huynh đệ ôm đầu cơ hồ thống khổ, tiến đá ngầm Tùng rồi, rõ ràng thật sự lái vào đá ngầm Tùng rồi, chết chết chết rồi, cái này thật sự muốn chết rồi. Tam huynh đệ yên lặng lưu lệ, bọn hắn thực xin lỗi trong nhà phụ lão huynh đệ, thực xin lỗi tuổi nhỏ hài tử, thực xin lỗi thê tử, thực xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi. Ba người bọn họ giống như rồi, liên quan đội thuyền hủy, trong nhà hơn 10 miệng ăn có thể như thế nào cho phải. Nguyên bản ở trong thành bọn hắn, rất có thể sẽ bị đuổi ra Thiên Hỏa Thành, ở tại nguy hiểm khủng bố ma thú tung hoành vùng núi. Bọn hắn rất nhanh sẽ cái chết ô ô ô, nghĩ đến bi thảm tương lai, huynh đệ ba người quả thực im lặng ngưng nghẹn. Nhưng đúng vào lúc này, Nam Phong thanh âm bỗng nhiên khi bọn hắn vang lên bên tai, Tam huynh đệ ôm đầu sưởi ấm à. Còn không mau đi tung lưới, chương 4481, có cứu hay không 5+6. Nam Phong tựa như cảnh tỉnh đồng dạng, uống ba người lập tức kinh nhảy dựng lên. Cái gì, tung lưới, đá ngầm Tùng ở bên trong làm sao có thể có người mở đích đi vào. Trong truyền thuyết, đá ngầm Tùng bên ngoài đá ngầm rậm rạp, nhưng là ở bên trong có một cái bình tĩnh hồ nước, chỗ đó mặt nước bình tĩnh, ngư nghiệp phong phú, sinh hoạt vô số đắt đỏ tôm cá. Nhưng là, truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, bọn hắn một mực đem làm đây là một cái xa xôi cố sự, thế nhưng mà. Giờ phút này, bọn hắn đứng tại bong thuyền, nhìn trước mắt xanh thẳm bình tĩnh hồ nước. Cả người đều cùng bị sét đánh đồng dạng, đứng thẳng bất động tại chỗ. Cái này, đây là có chuyện gì? Bọn hắn không phải là đang nằm mơ à? Làm sao lại vào được? Hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, đá ngầm Tùng không phải ít khả năng bị người lái thuyền vào sao? Điều này sao có thể? Tam huynh đệ không tin hay không thật sự không tin à? Thế nhưng mà Nam Phong mà nói lại khi bọn hắn vang lên bên tai, còn ngây ngốc lấy làm gì vậy? Có cá đều không bắt à? Cá, Tam huynh đệ cúi đầu. Chứng kiến thanh tịnh thấy đáy biển xuống, có từng đám tôm cá cua, nhưng lại đều là đặc cấp giống. Bọn hắn lập tức giống như bị thể hồ quán đính. Đúng vậy, nhiều như vậy tôm cá cua, không vớt như thế nào đúng đấy khởi chính mình. Phải vớt, Tam huynh đệ oanh oanh liệt liệt tung lưới. Đá ngầm Tùng bên trong chỗ này hồ nước, bởi vì thường niên không có nhân loại bắt cá, cho nên cá đều lớn lên dị thường màu mỡ, ngu ngơ, đối với lưới đánh cá cũng không có tự nhiên sợ hãi, nhân loại cũng không có tự nhiên đối địch. Cho nên Tam huynh đệ một lên mạng xuống dưới, bọn hắn có thể thấy rõ ràng cái này một mới đến ngọn nguồn mới đến bao nhiêu. Mau đở, Tam huynh đệ kích động nhanh điên rồi, toàn thân đều đang run rẩy. Bọn hắn đời này đều chưa thấy qua một thượng đến nhiều cá như vậy. Bọn hắn đời này vớt cá cộng lại đều không có cái này một lên mạng nhiều. Phát tài rồi, ha ha ha, phát đại tài rồi, Tam huynh đệ bắt lên cái này cái trong lưới, tất cả đều là cá lớn, hơn nữa là màu mỡ tươi mới nhiều hơn bảo cá. Loại này cá là cá loại đặc cấp giống, phi thường quý đây này. Tại đây khoảng chừng 1.000 đầu nhiều hơn bảo cá A. Có trọn vẹn 2 vạn cân cá A. Tam huynh đệ ở đằng kia vạn phần kích động, bởi vì theo bọn hắn biết, 1 cân nhiều hơn bảo cá giá trị 1 cái lục tinh, tại đây khoảng chừng 2 vạn khỏa lục tinh. 1.000 lục tinh tương đương 1 cái lam tinh, nói cách khác, nơi này có trọn vẹn 20 khỏa lam tinh. Thật sự là lợi nhuận đại phát, Nam Phong cười lạnh xem của bọn hắn, lau lau nước miếng, đều chảy ra. Tam huynh đệ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, đúng rồi, đá ngầm tùm cũng không phải là bọn hắn tam huynh đệ lái vào đây, mà là trước mắt vị này thái độ bất thiện, gọi Nam Phong người thanh niên. Tam huynh đệ liếc nhau, đại ca nhị ca ngược lại là không có xấu ý niệm trong đầu, chỉ có vị kia linh cơ tiểu đệ, hắn muốn so với hắn ca ca nhiều. Nếu như muốn độc chiếm những này ca tắc thì phải đem 6 người này tiêu diệt, thế nhưng mà, vừa nghĩ tới muốn cùng 6 người này đối địch, hắn thì có một loại tóc gáy đứng đấy cảm giác sợ hãi. Nội tâm của hắn, một đạo kiên định thanh âm nói cho hắn biết, đây tuyệt đối làm không được. Cho dù làm được, bọn hắn cái này thuyền cũng khai mở không xuất ra đá ngầm tùng A. Như vậy, đã làm không được tiêu diệt bọn hắn, vậy thì chỉ có thể hảo hảo nịnh bợ bọn hắn. Lão Tam đối với Nam Phong cười hắc hắc, nhiều như vậy nhiều hơn bảo cá. Huynh đệ chúng ta ba cái cũng không thể độc chiếm không phải. Không bằng, chúng ta hợp tác, không phải đã tại hợp tác rồi. À, không đúng, phải nói, là chúng ta thuê ba người các ngươi ô xin, còn có cái này con thuyền. Tại nói chuyện làm ăn thuận tiện, Nam Phong không là am hiểu nhất chính là Hạ Nguyệt, cho nên nàng chủ động đứng ra. Cho nên, các ngươi hiện trong tay có bao nhiêu lục tinh? Có, 20 mấy người, lục tinh, tại Hạ Nguyệt ánh mắt nhìn soi mói, lão đại thành thành thật thật mà nói. Có bao nhiêu lam tinh? Hạ Nguyệt lại hỏi, lão Tam có chút hồ nghi, chúng ta đàm không phải vớt hợp tác sao? Cùng lục tinh lam tinh có quan hệ gì? Hạ Nguyệt không để ý tới hắn, ánh mắt tinh xảo chằm chằm vào lão đại. Bởi vì, Hạ Nguyệt muốn cầm lục tinh cùng lam tinh thử một lần, nếu như những này tinh thạch bên trong năng lượng có thể kích hoạt mọi người linh lực, cái kia tự nhiên là nhiều hơn một chút, nếu như không thể, cái kia muốn nhiều tiền như vậy cũng vô dụng a. Tam huynh đệ không biết Hạ Nguyệt nội tâm nghĩ cách, lão đại hay là thành thật nói, chỉ có một khỏa. Toàn bộ lấy ra, Hạ Nguyệt mở ra tay, nếu như không, lão Tam bao che cho con đồng dạng hộ tại lão đại trước mặt, kiên quyết không để cho. Nếu như không lấy ra, cái này chút ít cá trở về đi hải lý a. Hạ Nguyệt đạp khởi một cước, đem cái kia nhiều hơn bảo cá rơi vào yên tĩnh xanh thẳm hồ nước ở bên trong. Không muốn, của ta cá, đối với nghèo đến điên rồi tam huynh đệ mà nói, một đầu nhiều hơn bảo cá tựu là một khỏa lục tinh a, cái kia lúc trước bọn hắn ra biển một chuyến thu nhập a, đó là bọn họ mệnh a. Mắt thấy Hạ Nguyệt vừa muốn đem nhiều hơn bảo cá đạp đi vào, tam huynh đệ nhanh chóng không được, trung thực lão đại càng là chạy về buồng nhỏ trên tàu phòng tối, đem sở hữu tất cả tinh hạch cùng lam tinh đưa trước đi. Đại ca, tiểu đệ không bỏ, đó là bọn họ tất cả mọi người tích xúc rồi. Đợi những này cá trở về đi, bán đi về sau chúng ta thì có rất nhiều lục tinh cùng lam tinh rồi, không nên gấp, không nên gấp. Đại ca trấn an đệ đệ của hắn, Hạ Nguyệt gật gật đầu, cầm 15 khỏa lục tinh cùng một khỏa lam tinh trở về chủ buồng nhỏ trên tàu. Nguyên bản nơi này là tam huynh đệ ở, nhưng là hiện tại thuyền đều bị trưng dụng, tam huynh đệ tự nhiên không dám lại ở nơi này, vì vậy, tại đây hiện tại ở chính là Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc. Chứng kiến Hạ Nguyệt bưng lấy lục tinh cùng lam tinh tiến đến, Tô Lạc cười nhạt một tiếng. Cái này là có nha hoàn cùng người hầu chỗ tốt, hơn nữa, như vậy tốt nha hoàn cùng người hầu thật sự rất khó khăn được. Nếu là lúc trước, như cùng tam huynh đệ nối tiếp nói chuyện đàm phán loại sự tình này đều cần nàng tự mình ra mặt, thân lực thân vi, làm cũng không có thể so Hạ Nguyệt các nàng tốt bao nhiêu, nhưng là hiện tại, có việc nha hoàn phục hắn lao, lại để cho Tô Lạc hiểu nắm bao nhiêu tâm. Chủ tử, dựa theo phân phó của ngài, đây là chúng ta bắt được lục tinh cùng lam tinh. Thân là Nam Cung Lưu Vân từng đã là nha hoàn, Hạ Nguyệt cái thứ nhất hướng Tô Lạc báo cáo. Tô Lạc gật gật đầu, trên thuyền trong khoảng thời gian này, nàng một mực đều tại ý đồ đem thân thể linh khí kích hoạt. Thế nhưng mà, một chút biện pháp đều không có. Nếu như không có Nam Cung Lưu Vân tại Tô Lạc bên người, có lẽ nàng hội sốt ruột, hội bàng hoàng, hội không biết làm sao, nhưng là lần này có Nam Cung Lưu Vân tại, mặc dù tất cả mọi người không có tu vi, nàng hay là như vậy bình tĩnh, trên mặt dáng tươi cười. Tô Lạc ngay từ đầu tự phân phó Hạ Nguyệt, làm cho nàng tìm cơ hội tìm được lục tinh, tốt nhất là lam tinh, đến thử xem có thể hay không đem trong thân thể linh lực kích hoạt. Tô Lạc đem lục tinh thử, phát hiện một điểm dùng đều không có, không khỏi hung hăng nhíu mày. Sau đó nàng tự đưa trong tay còn lại lục tinh cùng lam tinh tất cả đều giao cho Nam Cung Lưu Vân, lục tinh đối với ta vô dụng, cảm giác của ngươi càng thêm nhạy cảm, hay là ngươi tới thử xem a, lam tinh đối với hiện tại làm bọn chúng ta đây mà nói còn rất chân quý, ta có thể không bỏ được lãng phí. Nam Cung Lưu Vân gật gật đầu, nếu như hắn chỉ là một người, vậy cũng không có gì, nhưng là bây giờ bên người mang theo Tô Lạc, hắn như thế nào cam lòng lại để cho Tô Lạc ở vào nguy hiểm hoàn cảnh. Chương 4482, Vạn Biệt Thự 1+2. Cho nên, hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất đem thân thể linh lực khôi phục. Nam Cung Lưu Vân theo Tô Lạc trong tay tiếp nhận lục tinh. Lục tinh ở bên trong linh lực đối với hắn nguyên bản thực lực mà nói, bất quá là tuyệt đối một phần vạn. Linh khí thật sự là quá yếu quá yếu quá yếu, ước tương đương không. Cho nên căn bản vô dụng, vứt bỏ lục tinh về sau, Nam Cung Lưu Vân lựa chọn Lam Tinh. Lam Tinh ở bên trong ẩn chứa linh khí là lục tinh 1000 lần, cho nên, nếu như lục tinh hữu dụng, Lam Tinh có thể sẽ có chút dùng. Tô Lạc đầy cõi lòng chờ mong nhìn xem Nam Cung Lưu Vân. Giờ phút này hắn, lông mi thật dài nồng đậm giống như nhếch lên, tại mí mắt chỗ rơi xuống hai đạo có chút ám ảnh. Tô Lạc một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân xem, sợ bỏ qua trên mặt hắn một tia tin tức. Không bao lâu, Nam Cung Lưu Vân cặp kia xinh đẹp tinh mâu bắn ra. Như thế nào? Tô Lạc tràn ngập ánh mắt mong chờ nhìn xem Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân nghiêm mặt nhìn xem Tô Lạc, rất nghiêm túc nói, đầu tiên, thân thể của chúng ta, tại tao ngộ này tòa vô danh hòn đảo phong ấn về sau, thật giống như nguyên bản thiêu đốt hỏa diễm, bị quay đầu một chậu nước lạnh dội tắt. Tô Lạc gật gật đầu, Nam Cung Lưu Vân hình dung vô cùng chuẩn xác, sự thật xác thực như thế. Nam Cung Lưu Vân nói tiếp, giờ phút này thân thể của chúng ta đã ẩm ướt, lại thiếu khuyết nhen nhóm hỏa diễm đánh lửa thạch, đã khởi hỏa về sau, mới cần dùng tinh thạch đến bổ sung linh khí, lại để cho hỏa diễm càng ngày càng mạnh. Tô Lạc tiếp tục gật gật đầu, Lam Tinh tựu là lại để cho hỏa diễm càng ngày càng mạnh linh khí. Nam Cung Lưu Vân chăm chú nhìn Tô Lạc, cho nên chúng ta bây giờ còn cần làm đệ nhất bước thứ hai, bước thứ ba mới được là tìm kiếm đại lượng Lam Tinh. Cho nên nói, Lam Tinh kỳ thật đối với chúng ta hữu dụng. Hữu dụng, càng nhiều càng tốt, Nam Cung Lưu Vân rất nghiêm túc gật đầu, Hạ Nguyệt nắm tay, cáo lui ra, đã đối với chủ tử hữu dụng, cái này con thuyền thu hoạch không thể lãng phí, càng không thể nhượng bộ. Hạ Nguyệt đã đến bong thuyền, nguyên bản ngồi xổm bong thuyền tam huynh đệ lập tức đứng lên, cấp cấp nhìn xem Hạ Nguyệt. Là phân chia 5, 5, hay là chia 4, 6, hay là tam thất, thấp hơn 3 thành, bọn hắn tam huynh đệ thế nhưng mà không thuận theo. 1%, Hạ Nguyệt nhàn nhạt lườm bọn hắn một mắt, nói ra nàng cho ra giá cả. Cái gì 1%, huynh đệ ba người tỏ vẻ nghe không hiểu, các ngươi tam huynh đệ, tăng thêm cái này chiếc thuyền, hơn nữa cứu chúng ta 6 chuyện cá nhân, cộng lại chiếm của 1%. Hạ Nguyệt mặt không đỏ hơi thở không gấp, dưới cao nhìn xuống, nhàn nhạt lườm tam huynh đệ một mắt. À, không phải, cái này, này làm sao có thể là 1%? Chúng ta thấp nhất cũng muốn 30% a. Lão tam nóng nảy, phân chia 5, 5 đều không đề cập nữa, trực tiếp muốn chia 3, 7. Hạ Nguyệt cười lạnh, 30%. Vậy các ngươi nói, nếu như không là người của chúng ta đem thuyền lái vào cái này đá ngầm tùng, các ngươi lần này ra biển có thể thu lấy được bao nhiêu? Cũng đừng tính toán đã cứu chúng ta, cái gì đều đừng tính toán, cái nói các ngươi tam huynh đệ ra biển một chuyến thu nhập bao nhiêu. Báo cái đo đếm đến, Hạ Nguyệt từ nơi này con thuyền tàn phá trình độ cùng tam huynh đệ quần áo ẩm thực phương diện, có thể tính ra cái đại khái đi ra, cái này tam huynh đệ qua có thể cùng lắm. Cái này, tam huynh đệ lập tức úc tốt, bởi vì bọn họ bình thường ra biển một chuyến vận khí đều đặc biệt không tốt, thường xuyên tự lợi nhuận một hai cái lục tinh, hơn thời điểm cũng tự 5-6 cái. Cái kia 10%, lão tam cùng Hạ Nguyệt cò kè mặc cả, 1%, 5%, 1%, 2%, bằng không thì chúng ta kiên quyết không ngóa. Lão tam thở phì phì trừng mắt Hạ Nguyệt, tốt, cái gì, ngươi nói cái gì, lão tam gắt gao chằm chằm vào Hạ Nguyệt. Hạ Nguyệt tức giận nhìn hắn một cái, 2% khả dĩ a, quyết định vậy nha. Vốn nàng mong muốn là 3%, thế nhưng mà ba vị này thật sự là quá tốt nói, đàm phán độ khó là không. Nàng đều không đành lòng không khi dễ. Nhưng là, kế tiếp bắt được cá, quả thực lại để cho tam huynh đệ mở rộng tầm mắt. Chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, nhiều, phi thường rất nhiều, tuy nhiên chỉ chiếm cổ 2%, nhưng là đợi cuối cùng ước lượng thời điểm. Chí ít có 10 vạn cân cá cùng 10 vạn cân tôm. Nguyên bản hồ nước ở bên trong còn có rất nhiều tôm cá, nhưng lại để cho Hạ Nguyệt im lặng chính là. Cái này tam huynh đệ rõ ràng cùng không có không gian chứa đựng túi. Nguyên bản bọn hắn khả dĩ vớt rất nhiều, thậm chí đem chọn cái đá ngầm tùng hồ nước ở bên trong mốc đần cá đám bọn họ toàn bộ vớt hoàn tất, nhưng là không rảnh ở giữa chứa đựng túi. Bởi vì Hạ Nguyệt một chuyến này người không gian toàn bộ bị cái kia vô danh hòn đảo vô danh lực lượng chỗ phong ấn. Hoàn toàn không có cách, trở về đi, Hạ Nguyệt lưu luyến nhìn xem một mảnh kia phiến tôm cá cua, bất đắc dĩ thở dài. Tam huynh đệ hận không thể rút miệng mình, lần này tổn thất thật sự quá lớn, trở lại trên bờ. Đã là 3 ngày sau đó, lại để cho Tô Lạc không nghĩ tới chính là, đem làm nàng hỏi tam huynh đệ bọn hắn chỗ thành trì lúc, cái kia tam huynh đệ nói, chúng ta trở về Thiên Hỏa Thành a. Tô Lạc lập tức kinh ngạc mở to hai mắt, Thiên Hỏa Thành. Nam Cung Lưu Vân nhìn nhiều Tô Lạc một mắt, Bởi vì lúc trước cái kia cả đời Khuynh Thành trong chuyện xưa, nữ nhân vật chính ra cùng nhân vật nam chính theo Bích Lạc Đại Lục đi vào linh giới về sau, tiến vào đệ nhất tòa thành trì tựu là Thiên Hỏa Thành, tại cái đó Thiên Hỏa Thành ở bên trong, bọn hắn phát sinh rất nhiều cố sự. Tô Lạc trừng mắt Tam huynh đệ, Thiên Hỏa Thành, ngươi xác định? Tam huynh đệ vẻ mặt mờ mịt, chúng ta một mực ở lại đều là Thiên Hỏa Thành a, bầu trời thiên, hỏa diễm sống, thành trì thành. Các ngươi thành chủ, có phải hay không gọi Vu Khải? Tô Lạc có chút khó có thể tin, Tam huynh đệ có chút nghi hoặc, chúng ta thành chủ họ Vu, nhưng có phải hay không gọi cái tên này, còn thật không biết. Tô Lạc muốn, có chừng 80% tỷ lệ là Thiên Hỏa Thành a. Nhưng nếu quả thật chính là Thiên Hỏa Thành, cái này cũng thật là đáng sợ a. Nhớ rõ ban đầu ở Vô Danh đảo nhỏ thời điểm, khoảng cách Thiên Hỏa Thành còn rất xa, sau đó tiếp theo là Vô Danh đảo nhỏ bạo tạc nổ tung, Nam Cung Lưu Vân dùng hắn lực lượng của thân thể đem tất cả mọi người ba lô bao khỏa. Cuối cùng, bọn hắn như một cái khí cầu giống như phóng tới biển cả. Chờ bọn hắn khi tỉnh lại, tự gặp được hải thú, sau đó lại gặp được cái này huynh đệ ba người. Tô Lạc cảm thấy, cái kia Vô Danh đảo nhỏ quả thực là một cái chỗ thần kỳ, như vậy bắn ra, vậy mà đưa bọn chúng đạn xa như vậy xa như vậy. Đợi đến lúc lên bờ thời điểm, chứng kiến Thiên Hỏa Thành cửa thành, Tô Lạc có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Quả nhiên là Thiên Hỏa Thành, chính là cái Thiên Hỏa Thành. Lúc trước nàng cùng Nam Cung Lưu Vân đi vào linh giới về sau, tiến vào đệ nhất tòa thành trì. Tô Lạc vô ý thức quay đầu tự nhìn Nam Cung Lưu Vân. Lúc này Nam Cung Lưu Vân hai tay giao phụ tại về sau, thần sắc lạnh nhạt như gió, ánh mắt thâm thúy tuyệt mỹ, cao thâm mà chắc, Tô Lạc đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì. Có ấn tượng sao? Tô Lạc mang theo đôi mắt ngậm lấy một tia chờ mong. Nam Cung Lưu Vân than nhẹ một tiếng, không nói gì, lại xoa xoa Tô Lạc đầu. Tô Lạc cũng thở dài, xem ra là đã không có, bất quá nàng rất nhanh phấn chấn bắt đầu, không có việc gì, những ngày tiếp theo, ta sẽ dẫn ngươi đi dạo lượt toàn bộ Thiên Hỏa Thành. Chương 4483, Vạn Biệt Thự 3+4. Bất quá, tại đi dạo lượt Thiên Hỏa Thành trước khi, bọn hắn còn có rất trọng yếu một sự kiện muốn đi làm. Cái kia chính là nhen nhóm thân thể linh lực, trải qua những ngày này, trên người bọn họ nguyên bản như là bị mưa to dội tắt ẩm ướt củi, trải qua không khí chính là bốc hơi, linh lực đã khôi phục đến xứng đáng khô ráo. Cho nên, chỉ cần tìm được nhen nhóm hỏa diễm cái kia miếng hỏa trùng, sau đó tìm được càng nhiều nữa lam tinh, thân thể của bọn hắn thì có nhìn qua khôi phục. Lam tinh sự tình ta có biện pháp, cho nên hiện tại quan trọng nhất là tìm được nhen nhóm hỏa diễm hỏa trùng. Tô Lạc đích phương pháp xử lý kỳ thật rất đơn giản, bởi vì nàng nghĩ đến, Thiên Hỏa Thành nàng đã từng mua một ngôi biệt thự. Cái này tòa vạn biệt thự, Tô Lạc nhớ rõ rất rõ ràng, nàng để lại Lý Đông quản biệt thự này, mà ở biệt thự trong tầng hầm ngầm, có một cái lam tinh mật thất. Lúc trước Tô Lạc tại Lam Tinh trong mật thất, từng thu lợi rất nhiều, tu vi phóng đại. Từ khi đã đến Trung ương Đại Lục về sau, Lam Tinh đối với Tô Lạc mà nói đã không coi vào đâu rồi, thậm chí mẫu thân của nàng lưu cho nàng Lam Tinh thẻ nàng đều không sao cả có cơ hội dùng. Tô Lạc nằm mơ đều không có muốn đánh nhau, chính mình một ngày kia còn có thể dùng đến vạn biệt thự, còn có thể dùng đến vạn biệt thự tầng hầm ngầm Lam Tinh không gian. Nam Cung Lưu Vân nói, nhen nhóm hỏa diễm hỏa trùng, ta có biện pháp. Vậy thì tốt quá. Tô Lạc vỗ tay cười to, bước đầu tiên đã hoàn thành, sau đó người biết bước thứ hai, ta biết đạo bước thứ ba, đợi ba bước đột nhiên đi đến, mọi người chúng ta đều khôi phục thực lực. Quả thực quá tuyệt vời. Vạn biệt thự, thuyền đánh cá Tam huynh đệ dùng một loại rất thần kỳ rất kính ngưỡng ánh mắt nhìn Tô Lạc, trong truyền thuyết vạn biệt thự. Khoảng cách kia chiến thần thần tiên gần đây vạn biệt thự. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nếu như không có cái khác vạn biệt thự, vậy hẳn là chính là chúng ta được rồi. Tô Lạc phát ra mời, có cần phải tới làm khách? Không, thuyền đánh cá Tam huynh đệ dốc sức liều mạng lắc đầu. Đối với bọn hắn những này ở tại thành Tây khu dân nghèo người đến nói, vạn biệt thự cao lớn như vậy thượng đỉnh cấp tầng trên khu vực. Đó là bọn họ xa không thể chạm mộng, tuy nhiên, lần này bọn hắn cũng phất nhanh một hồi. 20 vạn cân tôm cá cua, toàn bộ bán đi về sau, lấy được 20 vạn lục tinh, thì ra là 200 khỏa lam tinh. Huynh đệ ba người cầm 2%, thì ra là 4.000 lục tinh. Đây đối với tầm mắt cực hạn tại khu dân nghèo bọn hắn mà nói, là một số rất lớn tài phú rồi, thế nhưng mà vạn biệt thự. Cái kia ít nhất 1 tỷ lục tinh cất bước giá biệt thự, bọn hắn căn bản không dám bước vào được không nào. Cái kia có cơ hội lại hợp tác, Tô Lạc cười cùng thuyền đánh cá Tam huynh đệ cáo biệt. Đi tại đã từng đi qua đường đi, nhìn xem đã từng quen thuộc phong cảnh, Tô Lạc cười cùng Nam Cung Lưu Vân giới thiệu, nơi này là cửa thành Bắc, nơi này là Thông Thiên Đường, nơi này là Y Cái Mũ Building. Nam Cung Lưu Vân lẳng lặng nghe, ánh mắt nhẹ nhõm mà nhu hòa, nhưng là cao thâm mà chắc. Tô Lạc mang theo một đoàn người, nện bước hiu nhàn nhẹ nhõm bước chân, một đường hướng vạn biệt thự mà đi, nàng vừa đi vừa cười nói, chờ đến trong nhà, tất cả mọi người hảo hảo rửa, tùng hiện, những ngày này tại trên biển thật sự là mệt mỏi. Không chỉ có tâm mệt mỏi, thân thể cũng mệt mỏi. Tô Lạc một lòng chỉ muốn đi vào cửa nhà nghỉ ngơi, nhưng mà, sự thật sự hội đơn giản như vậy sao? Cái thế giới này đối với Tô Lạc ma luyện hội cứ như vậy làm cho nàng nhẹ nhõm nghỉ ngơi sao? Sự thật chứng minh, Tô Lạc tựu là cái tai nạn thể chất. Bởi vì, ngay tại khoảng cách vạn biệt thự còn có 100 mét khoảng cách lúc, Nam Cung Lưu Vân bỗng nhiên kéo lại Tô Lạc, một đoàn người đều dừng bước lại. Nam Cung Lưu Vân chăm chú nhìn Tô Lạc, người xác định phía trước tựu là vạn biệt thự. Tô Lạc cười gật gật đầu, đương nhiên a, tại đây ngươi cũng cùng một chỗ ở qua đó a, sẽ không liền đường về nhà cũng không nhớ rõ a. Tô Lạc nửa hay nói giỡn nhìn xem Nam Cung Lưu Vân. Nhưng là, Nam Cung Lưu Vân lại nghiêm túc lắc đầu, không đúng. Không đúng, Tô Lạc hồi ức nhìn Nam Cung Lưu Vân một mắt, quay đầu nhìn cách đó không xa biệt thự. 100 mét khoảng cách, đối với Tô Lạc mà nói, khả dĩ rất thấy rõ ràng vạn biệt thự sở hữu tất cả tình cảnh. Chính là bởi vì chứng kiến, cho nên Tô Lạc mới nhíu mày. Bởi vì giờ phút này cửa biệt thự, một trái một phải trông coi hai chi đội ngũ, mà là xem nhân số có hơn 20 người. Tô Lạc có chút nhíu mày, đây là cái gì tình huống? Lúc trước lúc rời đi, tựu lưu lại Lý Đông một cái, lúc nào nhiều ra nhiều người như vậy hả? Hơn nữa nhìn đi lên, đề phòng phi thường xâm nghiêm, thật giống như thủ hộ lấy bảo bối tựa như. Đông Phong mấy cái cũng nhìn ra tình huống không đúng, vì vậy nói với Tô Lạc, chúng ta đi cái khác cửa nhìn xem. Tốt, Tô Lạc tâm tình lại nói không ra, nguyên lai tưởng rằng về đến nhà có thể ăn được thơm ngào ngạt cơm, ngủ lấy ôn hòa bị ổ, kết quả còn không có đạp vào cửa nhà khẩu. Liền phát hiện nhà mình có khả năng bị người khác chiếm lĩnh, loại cảm giác này có thể thực đặc biệt sao lại để cho người phiền muộn a. Bất quá Tô Lạc cũng kỳ quái, lúc trước theo đảo ác ma trở về thời điểm, nàng thế nhưng mà giải cứu một nhóm lớn cường giả, những cái kia cường giả về sau tới cảm tạ nàng, chứ cường giả quỳ xuống, hung ác là rung động nội thành người. Là người nào, dám đối với biệt thự của nàng sinh ra lòng tham lam. Đúng vào lúc này, Đông Phong mấy cái quấn một vòng lại trở về rồi, Đông Phong nói cho Tô Lạc, không chỉ là cửa chính. Cửa sau cũng bị một đám người gác lấy, thủ vệ đặc biệt xâm nghiêm, một con ruồi đều phi không đi vào. Nếu như là không có thực lực bị phong ấn bọn hắn, khoát tay, những này thủ vệ đều sẽ biến thành khói bụi, nhưng là bọn hắn hiện tại so con kiến còn yếu nhỏ, chỉ có ẩn nhẫn phần. Hạ Nguyệt nói cho Tô Lạc, vừa mới chúng ta cố ý tiến đụng vào đi, bị người ngăn cản, nói đây là thành chủ địa bàn, bất luận cái gì người không có phận sự không được đi vào. Thành chủ, Tô Lạc lông mày càng nhíu. Cho nên nàng xem thấy Nam Cung Lưu Vân. Sao? Nam Cung Lưu Vân hỏi. Ngươi đối với như vậy thành chủ có cái gì ấn tượng sao? Tô Lạc nhàn nhạt hỏi. Nam Cung Lưu Vân cố gắng hồi ức, chuyện cụ thể hoàn toàn nhớ không ra, nhưng là ở sâu trong nội tâm có một thanh âm nói cho hắn biết, cái này vị thành chủ hắn tựa hồ không rất ưa thích. Cho nên, Nam Cung Lưu Vân ăn ngay nói thật, cái này vị thành chủ có phải hay không đắc tội qua ngươi? Tô Lạc hừ hừ cười lạnh, đương nhiên, hắn còn đưa hai người thị nữ cho người ấm giường thị nữ. Nói đến đây cái, Tô Lạc đến bây giờ đều khí không thuận. Hạ Nguyệt Xuân Nguyệt liếc nhau, không thể nào. Như vậy cái tiểu phá thành thành chủ, dám can đảm tiến đưa thị nữ cho nhị thiếu gia. Nhưng lại muốn ấm giường, ăn hết tim gấu gan báo a hắn. Rõ ràng dám như vậy làm bẩn nhị thiếu gia. Tại bốn người này trong mắt, vị này thành chủ đại nhân đã là một vị chết người đi được. Trên thực tế, theo hắn đoạt Tô Lạc biệt thự ngày đó lên, hắn cũng đã là cái chết người đi được. Nguyên bản 6 người ở bên trong, tùy tiện cái nào duỗi căn đầu ngón tay, có thể nghiền con kiến đồng dạng nghiền chết vị này Vu Khải thành chủ, nhưng là hiện tại. Nếu như bị Vu Khải thành chủ phát hiện bọn hắn trả thù tâm, từng phút đồng hồ đều có thể nghiền đè chết bọn hắn. Cho nên, ẩn nhẫn, phải ẩn nhẫn, nếu không, chúng ta tìm gian khách sạn ở, trong tay còn có chút lam tinh, có thể tiền trả lên. Hạ Nguyệt hỏi, chương 4484, vạn biệt thự 5+6. Tô Lạc lại lắc đầu, cái này tòa thành chỉ nhận thức người của ta không ít, hơn nữa mấy người chúng ta người dung mạo, ở khách sạn cũng không an toàn, phải biết rằng cũng không phải tất cả mọi người là thuyền đánh cá tam huynh đệ. Rõ ràng thực lực mạnh hơn bọn họ, có thể hết lần này tới lần khác bị Hạ Nguyệt khi dễ quá sức, còn bị nàng sai xử xoay quanh. Theo ta đi, chúng ta đi ở Tiểu Lâm gia, người cũng nhận thức. Nhất nửa câu sau lời nói, Tô Lạc là theo Nam Cung Lưu Vân nói. Lúc trước mới từ Bích Lạc Đại Lục đến linh giới thời điểm, vốn tất cả mọi người sẽ bị tách ra, theo trên phi thuyền lập tức xuống mặt ném, rơi ở đâu tựu là ở đâu, lúc ấy phụ trách ném người tựu là Tiểu Lâm. Bụng hắc Nam Cung Lưu Vân lừa gạt Tiểu Lâm Tô Lạc hoài mang bầu, cho nên mặt lãnh tâm ấm Tiểu Lâm phá lệ lại để cho hai người bọn họ cùng một chỗ xuống dưới. Về sau, Tô Lạc còn cứu được mẫu thân của Tiểu Lâm. Sở hữu tất cả Tô Lạc có lý do tin tưởng, Tiểu Lâm nhất định sẽ không ra bán bọn hắn, thậm chí, nàng còn có rất nhiều chuyện cần nàng hỗ trợ. Tiểu Lâm gia là Thiên Hỏa Thành tám đại một trong những gia tộc, cũng là bát đại gia trong tộc chót nhất, một mực ở vào biên giới vị trí. Lâm gia cổng và sân trong trẻo nhưng lạnh lùng, cơ hồ không có gì người đi đi lại lại. Thủ vệ Tiểu Ca nhưng như cũ đứng thẳng, giống như điêu khắc. Tô Lạc đã viết một tờ giấy, lại để cho Hạ Nguyệt cầm lên đi. Lâm phủ thái độ như là thuần phát nhà bề ngoài, phi thường thân hòa. Thủ vệ Tiểu Ca bắt được tờ giấy tự tiến vào, không tới một phút đồng hồ, một đạo thanh lệ thân ảnh như mũi tên lao tới. Lạc Lạc, Tiểu Lâm chứng kiến Tô Lạc, khó giấu nội tâm kích động, lúc này một cái gấu ôm. Tô Lạc tâm tình cũng rất tốt, bởi vì Tiểu Lâm hay là giống như trước như vậy là đáng giá nàng kết giao bằng hữu. Tiểu Lâm nhìn xem Tô Lạc, lại nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, trêu ghẹo nói, dọc theo con đường này, các ngươi tựu chưa từng có tách ra qua. Thật sự là cảm tình ngọt như mật, quấn triền miên miên khó khăn chia lìa a. Tô Lạc cười nói, chính giữa tách ra qua, về sau lại tìm trở về. Tiểu Lâm nhìn xem Tô Lạc bằng phẳng phần bụng, trêu ghẹo nói, như thế nào còn không có mang thai. Lúc trước các ngươi còn gạt ta nói mang thai, bằng không, ai hội cho các ngươi cùng một chỗ xuống dưới. Thực bụng hắc a, Tiểu Lâm vừa nói, vừa cười chừng Nam Cung Lưu Vân một mắt. Nhưng là Nam Cung Lưu Vân trên mặt bình tĩnh như nước, phảng phất Tiểu Lâm nói không phải hắn. Tiểu Lâm khẽ nhíu mày, khó hiểu nhìn Tô Lạc một mắt, ta như thế nào cảm thấy. Hắn, thay đổi cá nhân tựa như, Tô Lạc hướng Nam Cung Lưu Vân hừ hừ, đừng để ý đến hắn, chuyện quá khứ hắn hoàn toàn không nhớ rõ, đi, chúng ta đi vào nói chuyện. Tiểu Lâm tựa hồ nhớ ra cái gì đó, rất nhanh hướng bốn phía nhìn thoáng qua, sau đó tranh thủ thời gian lôi kéo Tô Lạc tay, tranh thủ thời gian, vào nhà nói sau. Tiểu Lâm cái này biểu hiện, Tô Lạc đã biết rõ, nàng nhất định biết đạo một sự tình. Một đoàn người tiến vào Lâm phủ về sau, Tiểu Lâm đem Tô Lạc đợi một đoàn người đưa đến nàng sân nhỏ. Tiểu Lâm chăm chú nhìn Tô Lạc, sắc mặt có một tia ngưng trọng, Tô Lạc, người trở lại vạn biệt thự sao? Người hẳn là trở về qua ha? Tô Lạc gật gật đầu, đứng tại cửa ra vào nhìn nhìn, phát hiện có chút không đúng, sẽ không có lại tiến vào, cũng không làm kinh động những người kia. Nghe vậy, Tiểu Lâm hung hăng nhẹ nhàng thở ra, ta biết ngay ngươi là cẩn thận người, hơn nữa có Nam Cung Lưu Vân làm bạn tại bên cạnh ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không có việc. Ồ, không đúng, lẽ ra dùng tu vi của các ngươi, ngươi khả dĩ. Nghe cô nương này luôn mồm Nam Cung Lưu Vân, Đông Phong mấy cái sắc mặt cũng không tốt, phải biết rằng, trên đời này có cơ hội gọi bọn họ ra nhị thiếu ra danh tự người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết, lúc trước Nam Cung Lưu Vân còn không phải Nam Cung nhị thiếu ra thời điểm, cũng đã cùng Tiểu Lâm nhận thức. Hơn nữa Tiểu Lâm cũng không biết hắn là Nam Cung gia nhị thiếu gia, chỉ biết là hắn là Tô Lạc phu quân. Tô Lạc biết đạo nàng nói là có ý gì, lẽ ra coi hắn cùng Nam Cung Lưu Vân thực lực là có thể đoạt lại biệt thự, nhưng là Tô Lạc chỉ có thể đối với Tiểu Lâm bất đắc dĩ cười khổ. Tiểu Lâm bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, dụng tâm cảm giác lấy Tô Lạc một đoàn người tu vi. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra, vì cái gì tu vi của các ngươi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu Lâm trên mặt xuất hiện một vòng vẻ hoảng sợ. Phải biết rằng, lúc trước Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân, tấn chức tốc độ cái kia gọi một cái khủng bố a, đột tự dâng đi lên, tất cả mọi người cùng xem thần tiên đồng dạng nhìn xem hai người kia. Nhưng là hiện tại, Tiểu Lâm rõ ràng cảm ứng được trên người bọn họ linh khí đều không có. Linh khí đều không có a, cái này cùng phế nhân có cái gì khác nhau? Tô Lạc cười khổ, đây chính là chúng ta vì cái gì không có tại chỗ cùng đám người kia liều mạng nguyên nhân. Chuyện gì xảy ra? Như thế nào hội, như vậy, Tiểu Lâm bị khiếp sợ quá mức, có chút phản ứng không kịp. Đã xảy ra một việc, linh lực tạm thời bị phong ấn mà thôi, đừng khóc, không có gì. Tô Lạc chứng kiến Tiểu Lâm đều bị dọa khóc, lập tức cười rộ lên. Chuyện lớn như vậy, người rõ ràng còn cười, người rõ ràng còn cười ra tiếng. Tiểu Lâm quả thực đối với Tô Lạc bó tay rồi. Cái này nếu đổi lại người, thân thể linh lực bị phong ấn, khẳng định bị sợ đã bất tỉnh rồi, ở đâu còn có thể cười ra tiếng. Cái phải tìm được cơ hội, có thể khôi phục lại, chúng ta đều không quá sốt ruột. Tô Lạc cười nói, cái kia cơ hội, muốn như thế nào mới có thể tìm được cơ hội. Tiểu Lâm so Tô Lạc còn kích động, cơ hội, còn cần ngươi hỗ trợ, hữu dụng được chứ chỗ của ta, cứ việc phân phó, xông pha khói lửa, không chối từ. Tiểu Lâm kích động vỗ bộ ngực, còn có, các ngươi yên tâm, tại các ngươi không có khôi phục thực lực, không có đoạt lại vạn biệt thự trước khi, sẽ ngủ ở Lâm phủ. Tại đây dù sao an toàn ẩn nấp, rất khó bị thành chủ cảm thấy được. Tô Lạc biết nói, giấu kín bọn hắn 6 người, đối với Lâm gia mà nói, cũng là gánh chịu không nhỏ liên quan. Dù sao, Lâm gia tuy nhiên là tám đại một trong những gia tộc, nhưng là tại phủ thành chủ trước mặt, lại phi thường nhỏ yếu. Tô Lạc gật gật đầu, sau khi chuyện thành công, tất có hậu báo. Ngươi có thể là nhà chúng ta ân nhân cứu mạng, nếu như không có ngươi, ta hiện tại tựu là không có mẹ hài tử, cái gì hậu báo không hậu báo, coi chừng ta gọt ngươi a. Tiểu Lâm tức giận hướng Tô Lạc mắt trợn trắng. Tô Lạc lập tức cười rộ lên, Hạ Nguyệt mấy cái cũng đều nhìn ra, Tô Lạc cùng Tiểu Lâm quan hệ rất tốt, ở tại Lâm phủ xác thực so ở tại khách sạn muốn an toàn rất nhiều. Nam Cung Lưu Vân đề bút đã viết một trang giấy, do Đông Phong đem tờ đơn đưa cho Tiểu Lâm. Tiểu Lâm chứng kiến Nam Cung Lưu Vân diễn xuất, không khỏi âm thầm nói thầm, cái này Nam Cung Lưu Vân tuy nhiên còn lúc trước cái kia khuôn mặt, nhưng là ngôn hành cử chỉ lại tự phụ quá nhiều, có một loại cao cao tại thượng quý tộc phạm, mà ngay cả lần lượt trang giấy đều do người khác làm thay. Tiểu Lâm quét cái kia tờ giấy, đầu tiên đập vào tầm mắt chính là một số chữ tốt. Một số tốt đến làm cho nàng cơ hồ thu lại không được ánh mắt chữ tốt. Sau đó là tờ đơn thượng đồ vật, nhưng là Tiểu Lâm tỏ vẻ, xem không hiểu, trận pháp đạo cụ trong tiệm tìm xem, Nam Cung nhị thiếu gia nhạt vừa nói, nha, Tiểu Lâm cầm tờ đơn, phân phó hạ nhân nhất định phải cực kỳ chiếu cố cái này sáu vị về sau, lần này bước nhanh rời đi. Ta với người cùng đi, lập tức quen thuộc cái này tòa thành trì. Hạ Nguyệt cười nhạt một tiếng, bước nhanh đuổi kịp, chương 4485, xoay ngược lại 1+2. Hạ Nguyệt cẩn thận, tâm tư kín đáo, Tô Lạc tuy nhiên cảm thấy không cần phải, nhưng nàng làm như vậy, Tô Lạc cũng không có ngăn cản, Tiểu Lâm tự nhiên cũng hiểu được tốt. Ở trên phố trước khi, Tiểu Lâm đặc biệt đi mẫu thân của nàng sân nhỏ, đem Tô Lạc bọn người sự tình nói một trận. Tô Lạc lúc trước cứu được Lâm phu nhân tánh mạng, Lâm phu nhân đối với Tô Lạc tự nhiên là vô cùng cảm kích, cho nên, Lâm phu nhân tự mình ra tay. Đem bên trong một tòa còn không có người ở qua sân nhỏ mệnh hạ nhân thu thập sạch sẽ, lại để cho Tô Lạc mấy cái ở đi vào. Tiểu Lâm cầm tờ đơn mua trận pháp tài liệu, nhưng là nàng thật sự không nghĩ tới, Nam Cung Lưu Vân cái này tờ giấy vậy mà giá trị mắc như vậy. Bởi vì, nhưng Tiểu Lâm rốt cục đem tờ đơn thượng trận pháp tài liệu thu thập hoàn tất về sau, mang theo Hạ Nguyệt đi trả tiền. Sau đó Hạ Nguyệt phát hiện, trong tay nàng chỉ có 200 cái lam tinh, trước khi thật vất vả lợi nhuận, nhưng là những... Này trận pháp tài liệu tổng giá tiền lại là, thừa ngài hân hạnh chiếu cố, những vật này tổng cộng 190 cái lam tinh, thì ra là 19 vạn lục tinh. Chủ tiệm cười ha hả mà nói, Hạ Nguyệt trước kia nơi nào sẽ để ý cái này 190 cái lam tinh à. Nhưng là bây giờ, lòng của nàng tại nhỏ máu a. Có thể hay không tiện nghi một chút? Hạ Nguyệt hỏi, cô nương, tại đây sở hữu tất cả đồ vật đều là công khai ghi giá, trận pháp tài liệu vốn là rất thưa thớt đắt đỏ. Nể mặt Tiểu Lâm đã đánh 90% giảm giá rồi, thật sự là không thể bớt nữa rồi, bất quá. Bất quá cái gì, bất quá bộ dạng này chứ, nếu là đưa cho kẻ hèn này tựu cho các ngươi đánh 80% giảm giá tốt rồi. Chủ tiệm phi thường thèm thuồng Nam Cung Lưu Vân chiêu thức ấy chứ. Hạ Nguyệt lạnh lùng cười cười, nhà của chúng ta thiếu gia chứ, chỉ trị giá ngươi đánh cho 80% giảm giá. Nói đùa gì vậy, Hạ Nguyệt trực tiếp liền đem tờ đơn đoạt lại, thiếp thân giấu kỹ. Ai, ai. Cô nương đừng nóng vội a. Chủ tiệm kéo lại Hạ Nguyệt, có chuyện hào hào nói, những điều này đều là khả dĩ thương lượng nha. Vậy ngươi nói như thế nào thương lượng? Hạ Nguyệt một chút cũng không khách khí. Chiết khấu 70%, ha ha, 60%, ha ha. Vậy dứt khoát, những vật này ngươi lấy đi, nhưng cái này tờ đơn lưu đứng lại cho ta, như vậy xong chưa? Chủ tiệm cuối cùng thả ra đại chiêu, hắn thật sự là quá yêu cái kia phó chữ. Lúc này, Tiểu Lâm đều mở to hai mắt. Từ khi phụ thân nàng theo thành chủ trên vị trí sau khi xuống tới, nhà các nàng tựu từ túng quẫn, cho nên 190 lam tinh tại Tiểu Lâm trong mắt còn là rất lớn. Nhưng là, Hạ Nguyệt lại cười nhạt một tiếng, 190 lam tinh đúng không? Hảo hảo thu về, loảng xoảng đem làm loảng xoảng đem làm loảng xoảng đem làm. Hạ Nguyệt đem 190 lam tinh mấy cho chủ tiệm. Này, ngươi ra cái giá, đến cùng giá bao nhiêu? Chủ tiệm đối với cái kia phó chứ tình thế bắt buộc. Chủ tiệm chìm đắm tại trận pháp nhất đạo bao nhiêu, cái khác không có học hội, nhưng là tranh chữ phương diện lại rất có bổ ích, cho nên hắn một mắt có thể nhìn ra bộ dạng này tranh chữ tốt hay xấu. Bộ dạng này tranh chữ không chỉ có khoa tay múa chân mạnh mẽ hữu lực, hơn nữa quan trọng nhất là, nhìn xem cái kia phó tranh chữ, tự lại để cho người cảm giác được mỗi một số mỗi vẽ một cái đều là vô cùng kiếm ý. Đây tuyệt đối là một bộ chân phẩm, có thể làm cho người thực lực đại trướng chân phẩm, cầu mà không được chân phẩm, nhưng là... Chủ tiệm lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Nguyệt ly khai. Mà giờ khắc này, Lâm phủ ở bên trong, Nam Cung Lưu Vân lại cau mày, hai tay giao phó tại về sau, nhìn xem trong đình viện hoa nở hoa tàn. Tô Lạc tựu đứng ở bên cạnh hắn, cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Chứng kiến Nam Cung Lưu Vân nhíu mày, Tô Lạc Thần sắc lại càng phát ra tốt rồi, bởi vì nàng biết đạo Nam Cung Lưu Vân nhất định là có chuyện tình không muốn thông. Ta cảm thấy được không đúng. Nam Cung Lưu Vân suy nghĩ hồi lâu sau, trịnh trọng nhìn xem Tô Lạc. Không đúng chỗ nào, Tô Lạc cười hì hì nhìn xem hắn. Thiên Hỏa Thành, cái kia vị thành chủ không phải là bị ngươi đánh chết sao? Nam Cung Lưu Vân chăm chú nhìn Tô Lạc. Tô Lạc lập tức ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, ngươi nhớ ra rồi. Ngươi nhớ ra rồi có phải hay không? Tô Lạc đương nhiên biết nói, Thiên Hỏa Thành trước kia thành chủ bị nàng đánh chết, sau đó nàng còn chỉ định Tiểu Lâm cha tiếp nhận thành chủ, nhưng là lần này tới về sau, nàng cố ý không có nhắc nhở, cố ý đem làm cái gì cũng không biết, tự là chuyên môn dùng để khảo nghiệm Nam Cung Lưu Vân. Cho nên, Tô Lạc chứng kiến Nam Cung Lưu Vân nhíu mày tự khai mở tâm, chứng kiến hắn đưa ra nghi vấn, nàng càng là trong lòng nhạc mở hoài. Nam Cung Lưu Vân xoa xoa mi tâm, chỉ nhớ rõ, hẳn là như vậy. Đúng rồi, chính là như vậy. Kỳ thật Nam Cung Lưu Vân trí nhớ bị phong ấn, trí nhớ tại từng điểm khôi phục, tại chính hắn đều không có phát giác được thời điểm. Cho nên lúc này đây, đem làm hắn ý thức được sự tình không nên là như thế này thời điểm, từng tại Thiên Hỏa Thành trí nhớ tự lặng yên xuất hiện, tuy nhiên hay là không hoàn chỉnh đoạn ngắn, nhưng Tô Lạc nội tâm nhưng lại cuồng hỉ, bởi vì nàng rất rõ ràng, trí nhớ chi môn chỉ cần mở ra, sở hữu tất cả hồi ức đều biết chun chút nhớ mà bắt đầu, đây chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên, hiện tại người có lẽ tin tưởng, những này qua lại hết thảy, đều là chúng ta đã từng cùng một chỗ trải qua ha. Tô Lạc cười hì hì nhìn xem hắn, Nam Cung Lưu Vân xoa bóp mặt của nàng, người thật đúng là nhọc lòng. Cái đó đúng, Tô Lạc cũng không biết nhẫn nhiều vất vả, mới không có hỏi Tiểu Lâm, vì sao nhà các nàng theo thành chủ vị trí lại ngã xuống hồi trở lại nguyên lai vị trí. Vì cái gì mới đích thành chủ lại ngấp nghé thượng nhà nàng biệt thự. Tô Lạc nhớ rõ, ban đầu ở đảo Ác Ma thời điểm, nàng thế nhưng mà dẫn theo một đám cường giả trở về, lúc ấy đám người này ở bên trong thì có Thiên Hỏa Thành tiền nhiệm thành chủ, trước tiền nhiệm thành chủ. Theo đạo lý nói, cường giả không phải ít đó a. Ngay tại Tô Lạc nghi hoặc ở giữa, Tiểu Lâm cùng Hạ Nguyệt trở về. Như là đã kích thích qua Nam Cung Lưu Vân nhớ, cái kia Tô Lạc cũng không sao tốt che giấu, lúc này tự hỏi Tiểu Lâm chuyện gì xảy ra. Tiểu Lâm tức giận nhìn xem Tô Lạc, ta còn tưởng rằng ngươi một chút cũng không quan tâm, một chút cũng không hiếu kỳ. Tô Lạc cười nói, cái này chẳng phải hỏi sao, đây là có chuyện gì? Lúc trước các ngươi theo đảo Ác Ma sau khi trở về, giết trước thành chủ, cha ta cũng không trâu bắt chó đi cày trở thành thành chủ, trước mấy trăm năm đều tốt, nhưng là nhất gần 100 năm. Tiểu Lâm nở nụ cười khổ, về sau 100 năm, Viêm Dương Tông đột nhiên quật khởi, Hỏa Tông chủ càng là quét ngang thiên hạ vô địch thủ. Tô Lạc âm thầm ồ lên một tiếng. Hỏa Dương Viêm thế lực rõ ràng liền Thiên Hỏa Thành đều trải rộng hả? Bất quá Hỏa Dương Viêm đã đi rồi a, Viêm Dương Tông cũng đã tản a, Thiên Hỏa Thành ở bên trong rõ ràng còn không biết. Ồ đúng rồi, tại 18 đại lục cùng đại lục tầm đó thông tin giác là không liên tiếp, kết nối, mà bọn hắn hay bởi vì vô danh đảo nhỏ quan hệ, thoáng cái đã bị đẩy đưa đến Thiên Hỏa Thành, khó trách. Hiện trong thành vị này tân nhiệm thành chủ, thực lực phi thường lợi hại, hắn tự là trước kia bị ngài đánh chết cái vị kia thành chủ đệ đệ. Gọi Vu Hiển. Tiểu Lâm cười khổ nói, lúc ấy cha ta bị đuổi xuống đài, vốn là muốn bị giết chết, nhưng là trước kia ngài cứu trở về đến cái kia chút hít cường giả ra mặt, mới rốt cục đem cha ta đem nhà của chúng ta bảo vệ xuống dưới. Bọn hắn nói, thành chủ vị bọn hắn có lẽ nhất, nhưng là nếu như lại có lẽ nhất chúng ta cả nhà tánh mạng, tự thẹn với ngài. Chương 4486, xoay ngược lại 3+4. Tô Lạc lúc này mới nghĩ thông suốt một ít gì đó. Tiểu Lâm nói, lúc ấy tân nhiệm thành chủ chính Lâm đột phá chi tế, cho nên theo chúng ta tạm thời đại thành hiệp nghị, nhưng là, chúng ta cũng biết, chờ hắn đại công cáo thành ngày, tự là mọi người chúng ta mệnh tang thời điểm. Tô Lạc hiếu kỳ hỏi, vị kia tân nhiệm thành chủ rất cường. Rất cường, rất cường, rất cường, phi thường mạnh phi thường. Tiểu Lâm khó giấu kích động chi tình, lúc trước vị kia bị ngài giết chết thành chủ là Vũ Hóa Tam Giai, nhưng là bây giờ đang ở ngài biệt thự bế quan cái vị kia. Tại trước khi bế quan, cũng đã tiến nhập thần hóa 5 sao. Đợi bế quan đi ra, có trời mới biết hội cường đại đến mức nào. Tô Lạc nghĩ thầm, thần hóa 5 sao, cũng không phải rất lợi hại, nếu như mấy người bọn hắn tu vi không mất đừng nói thần hóa 5 sao, đại viên mãn 5 sao đều hoàn toàn không có vấn đề a. Cho nên trước khi xem lại các ngươi lúc trở lại, ta mới có thể khẩn trương như vậy đem các ngươi kéo vào trong phủ, bởi vì nếu như bị phủ thành chủ người chứng kiến, hậu quả hội vô cùng nghiêm trọng. Vị này tân nhiệm thành chủ có thể một mực đều muốn giết các ngươi, sau đó độc bá vạn biệt thự. Tiểu Lâm kích động nhìn Tô Lạc, cho nên, các ngươi về sau hảo hảo ngốc trong phủ, tận lực không muốn đi ra ngoài, đợi khi tìm được cơ hội tự ly khai Thiên Hỏa Thành a. Tại đây rất nhanh sẽ trở thành khói bụi chi địa, ai? Tiểu Lâm đối với Thiên Hỏa Thành tương lai cũng nhìn không tốt. Theo nàng, một khi tân thành chủ xuất quan, cái kia tất nhiên là một hồi tinh phong huyết vũ, một khi Viêm Dương Tông đoạt được thiên hạ, vậy thì càng là thiên hạ của bọn hắn. Tô Lạc đối với Tiểu Lâm cười nhạt một tiếng, Dương Viêm Tông là không thể nào đoạt được thiên hạ. Vì cái gì à? Tiểu Lâm khó hiểu hỏi. Bởi vì Viêm Dương Tông tông chủ, Hỏa Dương Viêm đã trở thành hắn người hầu. Tô Lạc hướng Nam Cung Lưu Vân phương hướng chép miệng. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Tiểu Lâm cười đến quả thực không ngậm miệng được, thẳng không dậy nổi eo, nàng hai tay ôm cây cột mới không có lăn xuống đi, thật lâu nàng mới thở không ra hơi, người hầu. Ha ha ha, người hầu, đây chính là Hỏa Dương Viêm a. Thế nhưng mà, Tô Lạc một chuyến này sáu người, đều dùng liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn Tiểu Lâm. Bốn phía hào khí có một loại quỷ dị yên tĩnh, tĩnh lại để cho Tiểu Lâm cảm thấy cái thế giới này điên rồi. Ngươi, các ngươi vì cái gì đều không cười? Các ngươi không biết là cái này chê cười hảo hảo cười sao? Tiểu Lâm khó hiểu nhìn xem mọi người. Tô Lạc lắc đầu, không buồn cười, bởi vì Hỏa Dương Viêm đang tại là trở thành đồ đệ của hắn mà đem hết toàn lực. Phốc ha ha ha ha ha, nguyên vốn đã ngừng dừng lại cười Tiểu Lâm, giờ phút này ôm bụng, toàn thân đều đang run rẩy, nàng đưa tay chỉ vào Tô Lạc, có thể là vì cười quá điên cuồng, cho nên một mực nói không ra lời. Xem nàng cả người đều nhanh cười quyết đi qua, Tô Lạc rất đồng tình vỗ vỗ nàng đầu vai, không chỉ có Hỏa Dương Viêm không tại đại lục này, hơn nữa Dương Viêm Tông cũng đã giải tán. Ngươi không nếu trêu chọc ta nở nụ cười, thật sự, ta nhanh cười chết rồi. Tiểu Lâm thật vất vả ngưng cười, hít sâu tốt mấy hơi thở, cái này mới rốt cuộc trì hoãn qua thần đến. Tô Lạc nhún vai, nàng nói đều là lời nói thật, có thể hết lần này tới lần khác Tiểu Lâm không tin, nếu như nàng tin áp lực tâm lý cũng sẽ không lớn như vậy. Những vật này, không rẻ a, Lam Tinh đủ sao? Tô Lạc hỏi Hạ Nguyệt, nếu là bình thường ngược lại còn có thể tìm Tiểu Lâm quay vòng, nhưng là hiện tại đã biết Tiểu Lâm ra tình huống về sau, biết đạo nhà nàng cũng chỉ còn lại có nhất mặt ngoài một tầng sắc về sau, Tô Lạc đã biết rõ, có một số việc không thể lại đi phiền toái nàng. Hạ Nguyệt cười nói số lượng, chúng ta bây giờ chỉ còn lại có 10 cái Lam Tinh hả? Tô Lạc hỏi Hạ Nguyệt, Hạ Nguyệt cười đến gật gật đầu, bất quá nô tài phát hiện mới đích mấu chốt buôn bán, muốn hay không lợi nhuận tiền này, đoạt huy chương tử định đoạt. Hạ Nguyệt hiện tại đã biết, muốn cho nhị thiếu gia bán chữ, đó là không có khả năng, nhưng nếu như Tô Lạc nói lời, không có khả năng cũng sẽ biến thành khả năng. Quả nhiên, Tô Lạc hỏi, cái dạng gì mấu chốt buôn bán? Hạ Nguyệt cười tủm tỉm đem Nam Cung Lưu Vân chữ có thể bán tiến sự tình cho nói, sau đó không tiếc nuối nói, đáng tiếc a, những người này mở đích giá quá thấp, chúng ta nhị thiếu gia làm sao có thể hội bán thấp như vậy giá. Đông Phong tức giận nói, chúng ta nhị thiếu gia chữ ẩn chứa tiểu thần cảnh giới bút phận, đó là vạn kim khó được, làm sao có thể hội bán. Nói đùa gì vậy, Tô Lạc bỗng nhiên con mắt sáng rõ, không bán, nhưng khả dĩ thuê a, càng chuẩn bị mà nói, chúng ta khả dĩ mở quán hạn lúc thu phí. Chỉ là lại để cho người xem cái quá trình, có thể lĩnh ngộ tự chính mình lĩnh ngộ không được tự lĩnh ngộ không được, nói như vậy, chẳng phải là rất tốt. Mọi người thấy xem Tô Lạc, nhìn nhìn lại Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân thở dài, chẳng bao lâu sau, Long Phượng tộc nhị thiếu gia lại làm một ít tiền mà khom lưng. Thật không có trước rồi, Nam Cung nhị thiếu gia tức giận lườm bọn hắn một mắt. Hạ Nguyệt ư một tiếng, chúng ta nhiều người như vậy, chỉ có 12 lam tinh rồi, nhưng là kế tiếp tiêu dùng. Bởi vì Nam Cung Lưu Vân chế tác chính là cái kia gây ra khí, còn chỉ đủ một người dùng, bọn hắn có 6 người. Thế nhưng mà Hạ Nguyệt hay là lo sợ bất an, bởi vì này dạng làm, xác thực có chút giảm xuống nhà các nàng nhị thiếu gia thân phận. Không phải là viết chữ sao? Đơn giản, Tô Lạc cầm giấy cầm bút hướng Nam Cung Lưu Vân trước mặt một lần lượt, ghi. Đông Phong mấy người lập tức bó tay rồi. Tại Long Phượng tộc, đừng nói gia chủ rồi, tự là lão gia tử cũng không thể như vậy mệnh lệnh nhị thiếu gia. Thế nhưng mà, tại trước mắt bao người, Nam Cung nhị thiếu gia lại bất đắc dĩ và sủng nịch nhìn xem Tô Lạc thật sự muốn viết. Chúng ta đều nghèo đến điên rồi, người có một số chữ tốt, vì cái gì không ghi. Tô Lạc dương dương đắc ý, ta nguyên bản còn muốn như thế nào lợi nhuận điểm Lam Tinh trước tiên đem trước mắt cái này quan cho vượt qua đi, không nghĩ tới ngươi một tay chữ tốt cứ như vậy đáng giá, đương nhiên muốn viết rồi. Nam Cung nhị thiếu gia tiếp nhận bút, thở dài, Tô Lạc thấy hắn tâm không cam lòng tình không muốn. Tự nói, ngươi coi như chính mình là khai sơn lập phái đại lão, đám người kia tự là cùng Hỏa Dương Viêm đồng dạng muốn bái sư đồ đệ, chữ của ngươi treo lên đến, nếu có người có thể lĩnh ngộ, đó cũng là một loại duyên phận, hoàn toàn sẽ không xa đọa ngươi Nam Cung nhị thiếu gia thân phận, tin ta. Tô Lạc nháy một đôi hắc bạch phân minh thanh tịnh mắt to, cười hì hì nhìn xem Nam Cung Lưu Vân. Đến, ta thay ngươi mài mực a. Tô Lạc phi thường chân chó đụng lên đi, Nam Cung Lưu Vân trong lúc lơ đãng để bút, Tại Tô Lạc trên mặt vẽ lên cái tiểu ô quy, có thể Tô Lạc vào xem lấy cao hứng, hoàn toàn không có ý thức đến chuyện này. Bên cạnh một đám người nín cười nhẫn đặc biệt vất vả. Cười cười nói nói ở giữa, một bộ chữ tựu viết xong. Nam Cung Lưu Vân bộ dạng này chữ chỉ có 5 chữ. Nhưng là từng chữ đều so phía trước một chữ ẩn chứa ý cảnh muốn sâu xa. Chữ tốt, đã đến Tô Lạc loại trình độ này, tự nhiên liếc thấy ra trong chữ chỗ bất đồng. Bọn hắn hiện tại ít nhất đều là đại viên mãn 5 sao đã ngoài thực lực, cho nên rất dễ dàng tự nhìn ra trong chữ ý cảnh. Bất quá, Nam Cung Lưu Vân ghi vô cùng dễ hiểu, thần hóa trở xuống đích người, có lẽ cũng có cơ hội có thể nhìn ra không tầm thường chỗ. Chương 4487, xoay ngược lại 5+6. Cái này chứ cầm lấy đi đấu giá a, dựa theo thời gian đến đấu giá, mới có thể lợi nhuận không ít lam tinh. Tô Lạc đem chữ thượng ẩm ướt mặc sau khi thổi khô, đưa cho Tiểu Lâm. Tiểu Lâm tiếp nhận bộ dạng này tràn ngập nam chữ chữ, nhìn thoáng qua, sau đó ngẩng đầu hồ nghi nhìn xem Tô Lạc, mấy chữ này, có thể bán lam tinh. Ngươi lại nhìn kỹ xem, Tô Lạc cười nói, Tiểu Lâm lại cúi đầu chăm chú xem, nhưng khi nàng chăm chú xem thời điểm, nàng hay là rất mê mang ngẩng đầu nhìn Tô Lạc, chữ xác thực tốt, phi thường có cất chứa giá trị, nhưng là đề cao tu vi. Cái này thật sự có khả năng sao? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, có lẽ, nếu như không hiểu có thể đi thỉnh giáo phụ thân của ngươi. Tô Lạc là biết đạo lâm thành chủ thực lực, muốn nói cách khác, lúc trước cũng không có khả năng lại để cho hắn ngồi trên thành chủ bảo tọa. Tiểu Lâm hồ nghi nhìn Tô Lạc một mắt, sau đó ôm bộ dạng này chứ, đạp đạp đạp chạy. Từ khi thành chủ vị bị phế hậu, lâm thành chủ hai chân cũng đồng dạng bị phế, hắn theo đám mây ngã xuống đáy cốc, ở trong lòng thượng cũng có chút tiếp thụ không nổi, cả ngày trong nhà than thở. Chứng kiến Tiểu Lâm tới, lâm thành chủ khiển trách, lưu lại trong sân hảo hảo hầu hạ Tô cô nương các nàng, chạy tới chạy lui làm cái gì? Phụ thân đại nhân, bộ dạng này chữ, người có thể nhìn ra mánh khóe sao? Tiểu Lâm cầm chữ, biểu hiện ra tại hắn trước mặt phụ thân. Lâm thành chủ nhìn cái kia phó chữ, nhìn thấy đầu tiên, chỉ cảm thấy chữ thật tốt a. Đãi xem lần thứ hai thời điểm, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trừng rất tròn. Nhanh, nhanh cầm gần một điểm, nhanh lên cầm gần một điểm. Lâm thành chủ kích động cầm lấy xe lăn, hận không thể nhào tới. Tiểu Lâm nhìn nàng kia kích động cha, quả thực có chút phản ứng không kịp. Không phải là một bộ ghi đẹp mắt điểm chữ sao? Lão tía làm sao lại kích động thành như vậy? Kích động đều toàn thân run rẩy. Phụ thân, đừng nóng vội, ta lấy gần hơi có chút, lập tức cầm gần một điểm. Tiểu Lâm vội vàng đi lên một bước. Chữ tốt ga, cái này chữ quả thực tuyệt rồi. Khó khăn nhất được chính là, cái này năm chữ ở bên trong ẩn chứa cảnh giới. Lâm thành chủ chỉ vào chữ thứ nhất, nhìn cái này chữ thứ nhất, một số vẽ một cái ở giữa, đều là nhân gian chí lý a. Ngươi xem chữ thứ hai, cái kia một câu vẽ một cái, tốt. Chữ thứ ba lập tức lại để cho người như đưa đám mây. Đệ tứ chữ, thiên, phụ thân ngài làm sao vậy? Tiểu Lâm đã gặp nàng cha quát to một tiếng, hung hăng vỗ xe lăn, bị hắn cái này cả kinh một chợt thiếu chút nữa dọa ra bệnh tâm thần. Tốt, thật tốt quá, đây quả thực, Lâm thành chủ cơ hồ nước mắt tuôn đầy mặt, lão phu vẫn cho là, đời này hai chân kinh mạch bị phế, sẽ trở thành là một phế nhân cả đời rồi. Thế nhưng mà không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới a, lại bị một bộ chữ tỉnh lại chết đi kinh mạch. Cái gì, lần này khiếp sợ người đổi thành Tiểu Lâm rồi. Nàng tự nhiên biết nói, lúc trước lão tía bị phế thành chủ vị lúc, người nọ đã muốn giết gà dọa khỉ, vừa muốn biểu hiện rộng lượng, cho nên tha bọn hắn Lâm ra tất cả mọi người tánh mạng, lại phế đi nhà nàng người tâm phúc lão tía hai chân, lại để cho lão tía trở thành phế nhân. Nội thành luyện dược sư không phải nói, ngài hai chân không có khả năng lại. Tiểu Lâm thì thào tự nói. Đúng vậy a, ta cũng cho rằng cái này kinh mạch cả đời đều bị phong kín rồi, thế nhưng mà. Nhưng là bây giờ, Lâm thành chủ kích động mà hưng phấn nhéo lấy hai chân của hắn, nhưng là bây giờ kinh mạch đang dần dần sống lại nữa à. Phụ thân, cái này, đây quả thực thật tốt quá. Trời à, nguyên lai bộ dạng này chứ thật sự như vậy hữu dụng à. Tiểu Lâm cái này mới ý thức tới bộ dạng này chứ uy lực chỗ. Phải biết rằng, lúc trước Nam Cung Lưu Vân bất quá là tại Đại Hắc Long bên tai nói nhỏ vài câu. Đại Hắc Long lập tức liền từ thần hóa giai tấn thăng đến đại viên mãn cảnh giới. Bất quá, Đại Hắc Long hậu đến bị thương về sau, Tô Lạc liền đem nó đặt ở trong không gian nuôi, kết quả. Tô Lạc tùy thân không gian lần nữa bị phong ấn, Đại Hắc Long cũng bị phong ấn tiến tùy thân trong không gian, như nói cách khác, Đại Hắc chân rồng dùng quét ngang thiên hỏa thành hết thảy. Bộ dạng này chữ nơi nào đến, Lâm thành chủ chầm chầm vào đệ tứ chữ nhìn hồi lâu, đè nén xuống nội tâm kích động, một bên xem một bên hỏi Tiểu Lâm. Chính là vị Nam Cung Lưu Vân thiếu gia tiện tay ghi đó a. Tiểu Lâm còn có một loại giật mình như mộng cảm giác. Tiện tay ghi, Nói đùa gì vậy, điều này sao có thể là tiện tay ghi đây này? Hơn nữa, tại sao có thể là ra chữ vị kia Nam Cung thiếu gia thủ bút? Lâm Thành chủ yêu thích không buông tay chằm chằm vào chữ thứ năm, chăm chú ngưng trọng nói, ta dám đánh cuộc, bộ dạng này chữ tuyệt đối là siêu cấp lánh đời cường giả lưu ở nhân gian bản vẽ đẹp, đây là tuyệt thế bảo bối a. Có thể làm cho Lâm Thành chủ như vậy thực lực mọi người cảm ứng được cảnh giới tăng lên, đây đúng là bảo bối. Bất quá Lâm Thành chủ đoán cũng đúng, hiện tại đã là tiểu thần cảnh giới Nam Cung Lưu Vân, đối với 18 đại lục, đối với Thiên Hỏa Thành đám người kia mà nói, có thể không phải là siêu cấp lánh đời cường giả sao? Tiểu Lâm lại tức giận liếc hắn cha một mắt, lão tía lúc này ngươi có thể thật sự đã đoán sai, bởi vì này phó chữ, thật đúng là vị kia Nam Cung thiếu gia ghi, hơn nữa là ta nhìn tận mắt hắn ghi, ngài nhìn, nét mực còn không có làm. Lâm Thành chủ không tin, thế nhưng mà, đem làm hắn lại cẩn thận phân biệt lúc, vẫn không khỏi chấn động. Bởi vì lại như thế nào bảo tồn tốt, thời gian sói mòn lại thì không cách nào đình chỉ, bộ dạng này chữ xác thực là mới mặc. Ngài nhìn, đây là chúng ta hoàng nha giấy, chúng ta không có dễ mặc, cái này tin chưa? Tiểu Lâm dương dương đắc ý nhìn nàng kia trợn mắt há hốc mồm lão tía. Lâm Thành chủ vuốt ve trang giấy, đã trầm mặc, cái này hoàng nha giấy bên ngoài là mua không được, bởi vì là hắn bởi vì rỗi rãnh trong nhà nhàm chán, mình ở cái kia chế tác giấy, cho nên. Tiểu Lâm thật đúng là nói đúng, nhanh, nhanh mang ta đi bái thấy bọn họ, nhanh đi. Lâm Thành chủ lại để cho Tiểu Lâm đẩy xe lăn, thế nhưng mà phụ thân đại nhân, bọn hắn cũng không thích gặp người ngoài. Bởi vì lúc trước Tô Lạc đã phân phó, cho nên Tiểu Lâm nhớ rất rõ ràng. Không khách khí người không có sao, ta không cần nhập viện, ở ngoài cửa lễ bái a. Lâm Thành chủ phi thường kiên trì, Tiểu Lâm không có biện pháp, chỉ có thể phụ giúp cha nàng đi vào các nàng nhà mình Ngô Vân Viện. Lâm Thành chủ tại Tiểu Lâm đến đỡ xuống, rơi xuống xe lăn, đối với Ngô Vân Viện dập đầu ba cái đầu. Sau đó, hắn mới lưu luyến không rời bị Tiểu Lâm đẩy trở về chính hắn chủ viện. Một bên bị đẩy xe lăn, hắn còn một bên quay đầu lại cảm khái, xem ra, sau này nhà chúng ta cái này Ngô Vân Viện, muốn danh dương thiên hạ rồi. Phụ thân, ngài muốn không khỏi cũng quá nhiều đi à. Cho dù Nam Cung nhị thiếu gia có một số chữ tốt, cho dù chữ của hắn có thể làm cho người tu vi phóng đại, có thể chính hắn lại linh lực đều không có a. Bọn hắn sáu người linh lực hoàn toàn biến mất, mà mắt thấy vị kia muốn xuất quan. Cửa ải này, chúng ta gây khó dễ a. Tiểu Lâm nghĩ vậy sự kiện là tốt rồi gấp. Nam Cung nhị thiếu gia cùng Tô cô nương có đối với chuyện này phát biểu cái nhìn sao? Lâm Thành chủ bây giờ đối với Nam Cung Lưu Vân là tràn đầy sùng bái. Có, Tiểu Lâm nhớ lại một chút, rất nghiêm túc nói, Tô cô nương nói, vị kia đã không có hậu trường. Cái gì? Lâm Thành chủ khó hiểu. Chương 4488, chúc mừng năm mới 1+2. Tiểu Lâm cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng vẫn là đem Tô Lạc trước khi mà nói một lần, Tô cô nương nói, Viêm Dương Tông đã giải tán. Cái gì? Lâm Thành chủ chấn động, Tiểu Lâm gật gật đầu, không chỉ có như thế, hơn nữa vị kia tuyệt thế thiên tài thiếu niên Hỏa Dương Viêm, nghe nói. Bây giờ là Nam Cung nhị thiếu gia người hầu, cái gì? Tiểu Lâm lại gật gật đầu, không chỉ có như thế, nhưng lại nói hiện tại hắn chưa kịp trở thành Nam Cung nhị thiếu gia người hầu mà cố gắng phấn đấu. Làm sao có thể? Lâm Thành chủ kích động hét lớn một tiếng, điều này sao có thể? Ta cũng hiểu được không có khả năng. Tiểu Lâm gật gật đầu, Lâm Thành chủ suy tư một chút. Lại suy tư một chút, cuối cùng lại bỗng nhiên hỏi một câu, lời này là ai nói? Tô Lạc a, Tiểu Lâm thuận miệng trả lời, nhớ tới vị kia nhiều lần chế ghi chép Tô cô nương, Lâm Thành chủ dừng một chút, nói với Tiểu Lâm, nói không chừng. Đây là thật, à, trong thư phòng, lưỡng phụ nữ kích động vạn phần suy đoán, cuối cùng đã có khuynh hướng Tô Lạc mà nói là sự thật. Cái này phó chữ, Tiểu Lâm nhìn xem phụ thân nàng, chẳng lẽ ngươi còn muốn âm thầm giữ lại? Lâm Thành chủ tức giận nhìn Tiểu Lâm một mắt. Bộ dạng này chứ đối với người cha hữu dụng, đây hết thảy chỉ sợ đều ở đằng kia vì Tô cô nương trong tính toán, các nàng có lẽ không chỉ là bán tranh chữ thời gian lợi nhuận lam tinh, có lẽ còn có kế hoạch khác. Tiểu Lâm le lưỡi, trước khi biết đạo bộ dạng này chứ đối với phụ thân hữu dụng, Tiểu Lâm muốn kiếm tiền đem bộ dạng này chứ ở lâu một thời gian ngắn. Bộ dạng này chứ, nhất định phải hung hăng lợi nhuận một số, hơn nữa khiến cho anh động. Lâm Thành chủ ánh mắt chằm chằm vào bộ dạng này chứ, thừa dịp trong khoảng thời gian này người kia còn không có xuất quan, hết thảy đều phải nhanh một chút cử hành. Dù sao cũng là đem làm qua thành chủ người, Lâm Thành chủ có người của mình mạch cùng cấp dưới. Chuyện này do thân thủ của hắn thao tác, có thể so sánh lại để cho Tiểu Lâm chân chạy phải có dùng khá hơn rồi. Lâm Thành chủ mời Thiên Hỏa Thành ở bên trong đức cao vọng trọng hơn 10 vị, lại để cho mọi người giám định và thưởng thức một phen. Biểu hiện của bọn hắn cùng trước khi Lâm Thành chủ không có sai biệt, ngay từ đầu không cho là đúng, sau đó khiếp sợ tại chỗ. về sau điên cuồng đuổi theo hỏi là ai, lại về sau hận không thể làm của riêng. Thiên Hỏa Thành bọn này nội thành cao tầng đám bọn họ tranh giành mặt đỏ tới mang tai, hận không thể đánh đập tàn nhẫn, mà Lâm Thành chủ tắc thì ở một bên meo meo cười. Tiểu Lâm một mực cùng tại phụ thân nàng bên người bận trước bận sau, giờ phút này chứng kiến những này thúc thúc bá bá đám bọn họ cùng phụ thân không có sai biệt khiếp sợ biểu lộ, nàng trong lòng yên lặng nắm tay trở thành. Đấu giá hội hừng hực khí thế tiến hành, giá cả càng là liên tiếp kéo lên, Lâm Thành chủ cho cái này bức chữ làm ra thời gian phân chia, không là dựa theo số trời đập, cũng không phải dựa theo tiếng đồng hồ đập, mà là dựa theo phút đồng hồ đập. Một phút đồng hồ 100 lam tinh chắc giá, mọi người đập chính là riêng phần mình cần thời gian đoạn. Tô Lạc biết đạo Nam Cung Lưu Vân ra tay, giá cả sẽ rất cao, nhưng là nàng không nghĩ tới hội cao như vậy. Thẳng đến nàng bắt được một tấm thẻ, nhìn xem trong thẻ kim ngạch, sau đó có chút mộng hỏi Tiểu Lâm, cái này số lượng đúng vậy. Đúng vậy, đây chỉ là một nguyệt số lượng, về sau mỗi tháng đập một vòng, chỉ cần Thiên Hỏa Thành tu luyện giả không dứt, Lam Tinh cũng tự cuồn cuộn không dứt. Tiểu Lâm kích động vạn phần, nàng thật sự là nằm mơ đều không nghĩ tới, Nam Cung nhị thiếu gia tùy tùy tiện tiện để bút ghi mấy chữ, tự so người khác cầm tàng bảo đồ tân tân khổ khổ tìm kiếm được bảo tàng tài phú còn nhiều hơn. Một người, làm sao lại có thể lợi hại thành như vậy? Nhưng vì cái gì, hắn không có linh lực, vì cái gì bọn hắn cả chi đội ngũ đều không có linh lực. Nhưng là, Tiểu Lâm nằm mơ cũng không nghĩ tới, giờ phút này tại Nam Cung Lưu Vân vận tác xuống, linh lực của hắn đã đang dần dần khôi phục. Chỉ cần Nam Cung Lưu Vân khôi phục thực lực, còn lại 5 người tựu không có vấn đề. Nhưng là Nam Cung Lưu Vân cũng chỉ là đốt lên linh lực, hơn nữa khôi phục một chút, còn xa xa không tới có thể giúp các nàng khôi phục tình trạng, cho nên hay là muốn mượn nhờ Lam Tinh thế giới. Mấy ngày nay, Tô Lạc cũng không có nhàn rỗi, mà là lợi dụng cái kia phó chữ lợi nhuận đến tiến đi mua dược liệu. Tô Lạc tu vi không có, luyện dược đẳng cấp cũng hạ thấp đến rất thấp, cho nên nàng chỉ có thể phối tề dược liệu về sau, đi Tiểu Lâm giới thiệu, Thiên Hỏa Thành ở bên trong tốt nhất luyện dược sư chỗ đó. Vị kia luyện dược sư cùng Tô Lạc là đánh qua đối mặt, tự là ban đầu ở trị liệu Tiểu Lâm mẫu thân thời điểm, vị này luyện dược sư ở lâu không dứt, nhưng là Tô Lạc vừa ra tay tựu cho chữa cho tốt rồi, cho nên, hắn đối với Tô Lạc một mực có mang kính sợ chi tâm. Lần này phải nhìn, nữa Tô Lạc, luyện dược sư đặc biệt nhiệt tình. Bởi vì lần trước Tô Lạc hơi chút một ngón tay điểm, hắn tự tiến bộ rất nhiều. Cho nên, Tô Lạc không cần tốn nhiều sức, tự lại để cho hắn đáp ứng hỗ trợ luyện chế Tô Lạc cần có đan dược. Cái gì, mộng ảo đan, vị này luyện dược sư mở to hai mắt, cái này rất đúng nửa bước hoàng cấp luyện dược sư mới có thể luyện chế xuất hiện đi. Hơn nữa xác suất thành công cũng chưa tới một phần ngàn a. Ta làm sao có thể luyện chế đi ra? Tô Lạc tức giận nói, ngươi luyện dược, ta chỉ điểm, dược liệu ta ra, kinh nghiệm quy ngươi. Đan dược quy ta, liền nói ngươi có làm hay không a? Làm a, việc này nhất định phải làm a. Luyện dược sư đặc biệt kích động mà nói. Phải biết rằng, đã đến hắn loại trình độ này luyện dược sư, muốn tiến bộ quả thực ngàn khó muôn vàn khó khăn, khả năng hơn 10 vạn năm đều đợi không được một cơ hội. Nhưng là lần này, có Tô Lạc ở một bên chỉ điểm, kinh nghiệm quy hắn, hắn có thể không làm gì. Còn kém nào dược liệu, ta cái này đều có, chừng nào thì bắt đầu, hiện tại mà bắt đầu được không nào? Đông Phương luyện dược sư không thể chờ đợi được truy vấn. Tô Lạc nhìn xem sắc trời, lại kiểm tra rồi một lần dược liệu, gật gật đầu, ngươi đi dặn dò một tiếng, kế tiếp 3 ngày 3 đêm, đem ngươi không có cơ hội tiếp xúc đến ngoại giới. Cái này đơn giản, Đông Phương luyện dược sư không thể chờ đợi được tự ngoắc gọi trợ thủ của hắn, nghiêm nghị phân phó xuống dưới. Đều nhắn nhủ tốt rồi, hiện tại khả dĩ đã bắt đầu sao? Đông Phương dược sư nịnh nọt nhìn xem Tô Lạc, Tô Lạc nhàn nhạt gật đầu một cái, khả dĩ. Kế tiếp 3 ngày thời gian ở bên trong, Tô Lạc tựu ở lại Đông Phương dược sư phòng luyện đan ở bên trong, một bước đều không có ly khai. Bởi vì nàng nhất định phải bắt được mộng ảo đan, về phần mộng ảo đan như thế nào dùng, cho ai dùng, dùng hiệu quả về sau quả như gì, Tô Lạc đang hỏi qua Lâm Thành chủ về sau, trong nội tâm đã có so đo. Tử Vân Phật Hoa không thể duy nhất một lần phóng 3 căn, trước phóng 2/3. Tiếp qua 1 phút đồng hồ, hỏa hầu giảm bớt đến 5 thành. Không, trước không thể vớt lên. Đợi lát nữa 1 phút đồng hồ, đợi xuất hiện ngọn lửa màu tím thời điểm. Tựu là cái lúc này, nhanh, phóng, hơi chậm hơi có chút, không có việc gì, đợi kế tiếp cơ hội lại phóng. Nguyên bản yên tĩnh đan dược trong phòng, không ngừng truyền đến Tô Lạc thanh âm. Đông Phương dược sư tốc độ tay ngay từ đầu còn có thể cùng thượng Tô Lạc, nhưng là càng về sau, hắn đầu óc đều nhanh mông vòng rồi, bởi vì Tô Lạc mà nói thật sự là quá nhanh quá nhanh. Cho nên, đệ nhất lô đan dược, đương nhiên hao phí. Cũng may Tô Lạc chuẩn bị 3 phần, đệ nhị lô đan dược, Tô Lạc vừa nói một bên hỗ trợ xử lý, nhưng là tại hoàn thành đến 2/3 chỗ thời điểm, lại một lần nữa tuyên cáo thất bại. Chương 4489, chúc mừng năm mới 3+4. Đông Phương luyện dược sư mặt mũi tràn đầy uể oải, bởi vì hắn biết rõ, hoàn toàn là vì nguyên nhân của hắn mới tạo thành thất bại. Tô Lạc tức giận liếc mắt nhìn hắn, thán tức giận cái gì a, vốn chính là chuẩn bị 3 phần, đệ tam phần thành công không thì tốt rồi. Thế nhưng mà, đệ tam phần sẽ thành công sao? Đông Phương luyện dược sư mình cũng không tin, kỳ thật ngươi phát hiện không có, tay của ngươi nhanh chóng đã theo kịp rồi, tựu là tại xử lý trong quá trình quá khẩn trương, thế cho nên luống cuống tay chân, đầu óc theo không kịp tay chân tốc độ, cho nên, kế tiếp ngươi cái phải buông lỏng thân thể tay chân, tựu tuyệt đối không có vấn đề. Thật vậy chăng, Đông Phương luyện dược sư lộ ra như vậy không có tự tin. Tô Lạc niên kỷ so với hắn nhỏ hơn vô số lần, có thể tuổi còn nhỏ nàng đã là hoàng cấp luyện dược sư, nhưng là hắn lại. Ai, tin tưởng ta, lần này luyện sau khi thành công, ngươi chẳng khác gì là nửa chân đạp đến vào nửa bước hoàng cấp luyện dược sư vị trí, tại toàn bộ linh giới đại lục ở bên trên, nửa bước hoàng cấp luyện dược sư cũng không nhiều a, đến lúc đó đừng nói thiên hỏa thành, tựu là trung ương đại lục ngươi cũng có thể đi một lần. Tô Lạc không ngừng cho hắn tín tâm, tốt, tiếp tục, lần thứ ba, Đông Phương luyện dược sư tín tâm tràn đầy, thỏa thuê mãn nguyện. Ngay từ đầu xác thực rất thuận lợi, nhưng là tại luyện đến 1/3 thời điểm xuất hiện một cái chém, thiếu chút nữa tựu bỏ lỡ để đặt hoàng cực thảo thời gian, vẫn còn Tô Lạc sớm có chuẩn bị, hỗ trợ ném đi vào, hữu kinh vô hiểm vượt qua. 2/3 chỗ thời điểm, Đông Phương luyện dược sư lần trước tựu là thua ở cái này, dưới tay hắn ý thức run lên một chút. Tô Lạc trừng mắt liếc hắn một cái, nửa bước hoàng cấp luyện dược sư, người không đã muốn sao? Beng, Đông Phương luyện dược sư nội tâm cái kia căn dây cung, lập tức căng cứng. Vì vậy, lại một lần hữu kinh vô hiểm vượt qua. Thẳng đến cuối cùng kết thúc công việc, cuối cùng phải cẩn thận rồi, tiếp qua 30 giây, chú ý đem hỏa nguyên tố phân thành tầng 3, tốt rồi đếm ngược 3, 2, 1, phân. Tô Lạc ra lệnh một tiếng, Đông Phương luyện dược sư tranh thủ thời gian tiến hành hủy đi phân. Lần này không biết là hắn vận khí tốt, hay là lão thiên gia thật sự chiếu cố Tô Lạc, vậy mà rất thuận lợi ba hủy đi thành công. Tô Lạc âm thầm xóa đi thái dương đổ mồ hôi, khóe miệng có chút câu dẫn ra một vòng cười nhạt, tốt rồi, khó khăn nhất đã qua, kế tiếp chỉ dùng bảo trì loại này hỏa hầu, luyện chế 3 canh giờ, có lẽ tựu không có vấn đề. Đông Phương luyện dược sư lại không có buông lỏng, bởi vì với hắn mà nói, chính thức khảo nghiệm mới bắt đầu. Duy trì 3 canh giờ hỏa nguyên tố không có vấn đề. Nhưng nếu như là duy trì giống như đúc hỏa hầu 3 canh giờ, đối với Đông Phương dược sư mà nói, độ khó còn là rất lớn. Nhưng là, vì nửa bước hoàng cấp luyện dược sư, hắn thật sự liều mạng. Kiên trì, cố gắng. Cuối cùng 3 canh giờ rút cục đã trôi qua, Tô Lạc vạch trần dược đỉnh, lô thượng có một khỏa trăm dặm thấu hồng đan dược. Nửa bước hoàng cấp mộng ảo đan, Đông Phương luyện dược sư lúc này kích động quát to một tiếng. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, đúng vậy, thật sự thành công. Tô Lạc đã nhận được nàng muốn, Đông Phương luyện dược sư cũng đã nhận được hắn muốn. Hắn dưới sự chỉ điểm của Tô Lạc luyện chế ra đệ nhất mai nửa bước hoàng cấp luyện dược sư, nói cách khác, hắn đã nhận thức nửa bước hoàng cấp luyện dược sư cảnh giới này, nếu như về sau hắn lại tấn chức không đến nửa bước hoàng cấp luyện dược sư, vậy hắn tựu thật sự là ngu ngốc rồi. Hiện tại Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân, từ Trung ương Đại Lục đi vào 18 Đại Lục, bọn hắn tùy tiện vừa ra tay, bất luận là ghi một bộ chữ, hay là chỉ điểm một phen luyện dược. Đối với 18 đại lục người đến nói, đều là một phen kỳ ngộ, đối với cuộc đời của bọn hắn đều ý nghĩa sâu xa. Đem làm một người tùy tiện nhất cử nhất động, đều đủ để ảnh hưởng người khác cả đời thời điểm, sẽ có một loại khó có thể nói cảm giác thành tựu. Tô Lạc cầm nửa bước hoàng cấp mộng ảo đan trở lại Lâm Phủ. Trong khoảng thời gian này, theo Nam Cung Lưu Vân cái kia phó nam bảng chữ mẫu nổi danh, Lâm Phủ chung quanh giám sát và điều khiển càng ngày càng nghiêm mật, đối với người khác mà nói, muốn trà trộn vào đi xác thực rất khó, nhưng là Tô Lạc. Nàng mặc dù không có tu vi, thế nhưng mà nàng hội đồ vật còn rất nhiều a, ví dụ như giáo người khác luyện dược, ví dụ như di hình đổi nhan chi thuật, Tô Lạc thay hình đổi dạng về sau, công khai tiến vào Lâm Phủ, bên ngoài giám sát người hoàn toàn không có phát giác. Tô Lạc tiến vào Lâm Phủ, cùng Nam Cung Lưu Vân gặp mặt. Hai người rất có ăn ý, Tô Lạc mắt vĩ có chút thượng chọn, Nam Cung Lưu Vân đã biết rõ Tô Lạc dĩ nhiên thành công. Hiện tại, tựu đợi đến vị kia đến thăm, hai người nhìn nhau cười cười. Lúc trước Nam Cung Lưu Vân lại để cho Lâm thành chủ đối với cái kia phó bảng chữ mẫu tạo thế, xác thực, không chỉ là bởi vì Lam Tinh, mà là vì Lam Tinh sau lưng đồ vật. Bọn hắn muốn dẫn xuất phủ thành chủ ngoại trừ phủ thành chủ bên ngoài đệ nhân vật số 2. Người này, Tiểu Lâm đã sớm cùng Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân đã từng nói qua. Tân nhiệm thành chủ cũng không xử lý cụ thể sự vụ, có chuyện đều là phó thành chủ tự mình làm, vị này phó thành chủ không phải người khác, đúng là thành chủ em vợ. Thì ra là thành chủ phu nhân thân đệ đệ, ngoại trừ tân nhiệm thành chủ bên ngoài, tự thuộc vị này phó thành chủ khó chơi nhất. Ngay từ đầu hắn còn khinh thường nam bảng chữ mẫu, cảm thấy là Lâm Phủ Tại giả thần giả quỷ, nhưng là rất nhanh, đem làm những cái kia xem qua nam bảng chữ mẫu hơn nữa thực lực tại trong ngắn hạn đạt được tấn chức người xuất hiện, đem làm bọn hắn truyền miệng lúc, phó thành chủ bán tín bán nghi. Sau đó, dưới tay hắn người vỗ một canh giờ, đem cái kia treo nam bảng chữ mẫu gian phòng lập thành đưa cho hắn lúc, hắn đi xem, sau đó. Hắn ngồi không yên, đây tuyệt đối là thế ngoại cao nhân lưu lại trí bảo a. Phó thành chủ tại chỗ liền quyết định làm của riêng, hắn tham lam biểu hiện không thể nghi ngờ, nhưng là tại hắn anh rể bế quan dưới tình huống, mới cựu thế lực ngang nhau, hắn bên này hơi chút có thể cường một ít, nhưng như nếu như đối phương liều chết cũng sẽ biết tổn thất thảm trọng, cho nên hắn không dám đơn giản khơi mào chiến hỏa. Tại biết nói, nam bảng chữ mẫu xuất từ Lâm Phủ về sau, phó thành chủ quyết định hắn muốn đích thân đi Lâm Phủ đi một lần, lại để cho Lâm thành chủ tướng bảng chữ mẫu nhường lại. Vì vậy, ngày hôm nay, Lâm Phủ sớm đã biết phó thành chủ muốn tới tin tức. Lâm thành chủ lông mày thật sâu nhăn lại, hai đầu lông mày nhiễm một tầng xương sắc. Đã sớm đoán được theo nam bảng chữ mẫu uy danh lan xa, sớm muộn sẽ bị phó thành chủ hơn chút lo lắng, nhưng là không nghĩ tới ngày hôm nay đến rõ ràng nhanh như vậy. Lâm thành chủ đi vào Ngô Vân Viện, tự mình bái kiến Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc, Nam Cung nhị thiếu gia, Tô cô nương, xin yên tâm, lão phu cái này đi triệu tập nhân thủ, nam bảng chữ mẫu tuyệt đối không thể rơi vào tay hắn. Nhưng mà, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc liếc nhau, lập tức cười nhạt một tiếng. Tô Lạc đối với Lâm thành chủ nói, hiện tại cụ thể là tình huống như thế nào, Lâm thành chủ không ngại nói. Phó thành chủ rơi xuống thiếp mời, ngày mai buổi trưa sẽ đến trong phủ làm khách, lại nói khách khí, có thể đến lúc đó làm sự tình tựu chưa hẳn khách khí. Lâm thành chủ cùng phó thành chủ đánh qua không ít quan hệ, biết đạo người này là khẩu Phật tâm xà, nếu như không có đoán sai hắn đối với nam bảng chữ mẫu tình thế bắt buộc. Hiện tại nam bảng chữ mẫu tạo phúc bao nhiêu người a, nếu như những người kia biết đạo nam bảng chữ mẫu sẽ rơi xuống phó trong tay thành chủ, tuyệt đối sẽ không đồng ý, bởi vì cái kia ý nghĩa bọn hắn mặc dù tốn hao lam tinh cũng nhìn không tới rồi. Tiểu Lâm kích động nắm tay, cho nên, chúng ta đi đem đám người kia triệu tập lại. Nhất định có thể gọi đến rất nhiều người. Chương 4490, chúc mừng năm mới 5+6. Tại tu luyện giả thế giới, có thể làm cho bọn hắn trở nên mạnh mẽ, chính là bọn họ lương thực, sở dĩ phải chịu trả giá tánh mạng. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, không nghiêm trọng như vậy, nam bảng chữ mẫu sao, đã hắn muốn, cho hắn cũng không sao. Này làm sao, Tiểu Lâm ánh mắt bỗng nhiên lườm đến bàn thượng bút mực. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi. Cái này bảng chữ mẫu là Nam Cung nhị thiếu gia viết ra, nam bảng chữ mẫu bị cầm đi, chúng ta còn có thể lại ghi một bộ a. Lâm thành chủ đồng thời bị điểm tỉnh, đúng vậy, mấy ngày này đắm chìm tại nam bảng chữ mẫu trong thần thoại, bọn hắn cũng đã quên, cái này Trương tại Thiên Hỏa Thành bị chuyện xôn xao, chuyện so thần thoại còn thần thoại nam bảng chữ mẫu. Là Nam Cung nhị thiếu gia tiện tay viết ra đó a. Tô Lạc lại cười cười, bảng chữ mẫu khả dĩ rơi xuống phó trong tay thành chủ. Nhưng là không thể để cho hắn bắt được rất dễ dàng, hơn nữa tại hắn bắt được thời điểm, đến làm cho hắn hấp dẫn đi toàn thành tu luyện giả mục tiêu oán hận, điểm này, ngươi làm đến sao? Lâm thành chủ dáng tươi cười tràn đầy, Tô cô nương yên tâm, nếu như khả dĩ không thèm để ý nam bảng chữ mẫu buông tay ra để làm, muốn đạt tới như vậy mục đích, cũng không phải việc khó. Tô Lạc mỉm cười gật gật đầu, dù sao cũng là đã làm thành chủ người, mưu lược phương diện tự nhiên không kém, Tô Lạc chỉ cần cho hắn một cái điểm tựa. Là hắn có thể đủ nhếch lên cả chuyện này. Mà Tô Lạc tại chuyện này ở bên trong, tự chỉ cần sắm vai một cái lặng lẽ đem độc phóng tới trong nước trà nữ bộc nhân vật mà thôi. Vốn, nếu như Tô Lạc bọn hắn có đầy đủ thực lực căn bản không cần đùa nghịch những. Này mưu kế, trực tiếp dùng thực lực nghiền áp hết thảy là được rồi, nhưng là bây giờ, hết lần này tới lần khác bọn hắn đều không có thực lực, hơn nữa địch nhân lại nhìn chằm chằm, tùy thời hội bộc phát hủy diệt bọn hắn, cho nên Tô Lạc hiện tại làm sự tình không phải nghiên cứu như thế nào giết phó thành chủ cùng thành chủ, mà là kéo dài thời gian. Chỉ cần cho nàng cùng Nam Cung Lưu Vân nhiều một ít thời gian, chờ bọn hắn khôi phục thực lực, đến lúc đó bất kể cái gì phó thành chủ, hoặc là bế quan thành chủ, đến một cái giết một đôi là được. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, Thiên Hỏa Thành người mạnh nhất, trong mắt bọn hắn cũng không quá đáng là con sâu cái kiến mà thôi. Ngày hôm sau đảo mắt tức đến, phó thành chủ tại tùy tùng túm tụm xuống đến Lâm Phủ. Lâm thành chủ cùng phó thành chủ cũng không có mọi người trong tưởng tượng dương cung bạt kiếm, mà là cười hàn huyên. Tại hàn huyên thời điểm, phó thành chủ bên người đề phòng xâm nghiêm, liền một con ruồi đều chen vào không lọt đi, căn bản không uống Lâm Phủ cung cấp nước trà, Cho nên, dựa theo tình huống bình thường mà nói, Tô Lạc là không có cơ hội hạ cái kia hoàn mộng ảo đan. Nhưng là, Tô Lạc dù sao cũng là Tô Lạc, nàng hạ độc phương thức không giống người thường. Không phải phủ thành chủ tùy tùng tự mình dâng trà sao? Cái kia tốt, đã đi xuống tại các người phủ thành chủ chính mình mang đến tùy tùng trong nước trà tốt rồi. Tô Lạc hóa trang phi thường thành công, mà ngay cả cùng nàng bái kiến vài mặt Lâm thành chủ đều không có phát hiện nhà mình tôi tớ bị đổi thành Tô Lạc, huống chi là phó thành chủ người. Nhìn xem phó thành chủ tư thái khoan thai uống xong cái kia miếng Tô Lạc vất vả 3 ngày 3 đêm mới dám sát luyện chế mà thành mộng ảo đan trà, Tô Lạc khóe miệng tách ra một vòng tiếu ý, lập tức dịu dàng cười cười, công thành lui thân. Hạ độc chuyện này, thật đúng là nhất định phải là Tô Lạc để làm, Xuân Nguyệt Hạ Nguyệt đều thay thế không được nàng. Tiếp chuyện kế tiếp, Tô Lạc tựu không tham dự rồi, bởi vì nàng nhìn ra, Lâm thành chủ kế hoạch kín đáo, hơn nữa thi triển ngay ngắn trật tự, tựu không cần nàng nhiều quan tâm. Quả nhiên, trạng vạng tối thời điểm, Lâm thành chủ quá qua lại phục Tô Lạc, phó thành chủ cầm nam bảng chữ mẫu trở về, toàn thành mục tiêu oán hận đều tại phó thành chủ trên người. Tô Lạc chứng kiến Lâm thành chủ dáng tươi cười, nhịn không được dội nước lạnh, chỉ sợ rất nhanh, loại này mục tiêu oán hận hội chuyển hóa thành cảm tạ giá trị. À, Lâm thành chủ mộng vòng, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, tĩnh quan biến cố a. Tô Lạc muốn, chỉ là kéo dài thời gian mà thôi, hy vọng phó thành chủ tiếp được ở bên trong biểu hiện sẽ không để cho nàng thất vọng. Ngày thứ ba, Lâm thành chủ lại một lần nữa bái kiến Tô Lạc. Phó thành chủ đem nam bảng chữ mẫu treo đi ra, hắn không phải bán lam tinh, mà là dựa theo công huân giá trị đến hối đoái xem thiếp thời gian. Lâm thành chủ ủ rũ, hiện tại toàn thành mọi người nhiệt tình tăng vọt, đem phó thành chủ coi là tái sinh phụ mẫu, cả đám đều xoa tay, vì thiên hỏa thành kiến thiết mà phát huy chính mình quang cùng nóng. Tô Lạc cười nhạt lấy gật gật đầu, Lâm thành chủ kinh ngạc nhìn Tô Lạc, đây hết thảy, quả nhiên đều tại Tô cô nương trong lòng bàn tay. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, lườm Xuân Nguyệt một mắt. Xuân Nguyệt đối với Lâm thành chủ cười nói, nhà của chúng ta chủ tử tự nhiên liệu sự như thần, bất quá phó thành chủ sự tình cũng không khó đoán, bất quá là thu mua nhân tâm mà thôi. Thế nhưng mà, vì cái gì ngày đầu tiên ngày hôm sau hắn không làm như vậy, ngày thứ ba sau hắn mới làm như vậy? Lâm thành chủ tỏ vẻ nghi hoặc, Xuân Nguyệt che miệng mà cười, đây chính là vì cái gì mấy ngày hôm trước lại để cho phó thành chủ lấy đi cái kia phó bảng chữ mẫu nguyên nhân. Lâm thành chủ càng nghe càng mộng vòng rồi, càng ngày càng nghe không hiểu, cho nên, hắn vẻ mặt mờ mịt khó hiểu nhìn xem Xuân Nguyệt. Hắn có một loại mãnh liệt cảm giác, mặc dù là Tô cô nương bên người nha hoàn, bất luận là khí chàng hay là trí tuệ hay là xử sự năng lực. Vậy mà đều không thua cho hắn vị này trải qua thành chủ người. Hoặc là nói, vị này Xuân Nguyệt cô nương năng lực, có lẽ hơn xa cho hắn. Xuân Nguyệt cười nói, chuyện này, nếu như từ vừa mới bắt đầu tự nói lời, tự tương đối dài rồi. Bất quá xét thấy ngươi chỉ số thông minh, nếu như không từ vừa mới bắt đầu nói lên, chỉ sợ ngươi hay là không hiểu ra sao. Tiểu Lâm muốn phản bác, nhưng lại nửa chữ đều phản bác không đi ra. Nàng không phải không thừa nhận, Xuân Nguyệt nói lời rất đúng. Xuân Nguyệt theo chân bọn họ bắt đầu lại từ đầu giải thích, theo cái kia phó nam bảng chữ mẫu bắt đầu, cái này chính là một cái bẫy, một cái chuyên môn bộ đồ phó thành chủ cái bẫy. Tiểu Lâm cùng Lâm thành chủ, à, Xuân Nguyệt nói, vốn chính là a, muốn nói cách khác. Ngươi thực cho là chúng ta ra nhị thiếu ra là có thể cầm chữ đi ra bị lam tinh đến vũ nhục tồn có ở đây không? Cầm chữ đi ra bị lam tinh vũ nhục, Lâm thành chủ tốt muốn khóc, nguyên lai hắn vẫn lấy làm ngạo, đem lam tinh bán đi siêu cấp giá cao, dĩ nhiên là cầm chữ bị lam tinh vũ nhục. Cái thế giới này như thế nào cùng hắn dĩ vãng nhận thức như vậy bất đồng? Xuân Nguyệt tức giận nói, theo lúc kia lên, nam bảng chữ mẫu tựu là mồi câu, mà vị kia phó thành chủ tựu là cá. Nam bảng chữ mẫu là chuyên môn lưới câu phó thành chủ cái này con cá, quả nhiên, phó thành chủ bị nam bảng chữ mẫu hấp dẫn, tại nhanh nhất trong thời gian mắc câu, cầm đi nam bảng chữ mẫu, hơn nữa. Xuân Nguyệt cười hì hì nhìn Lâm thành chủ một mắt, hơn nữa, hắn tại tôi tớ túng tụng dưới tình huống, còn uống xong nhà của ta chủ tử nửa bước hoàng cấp mộng ảo đan, cho nên, mấy ngày nay hắn có lẽ đều tại làm cùng một cái mộng. Nửa bước hoàng cấp mộng ảo đan, làm cùng một cái mộng. Lâm thành chủ lần nữa tỏ vẻ. Hắn lại mộng vòng rồi, nghe không hiểu. Xuân Nguyệt nội tâm làm cho, này chút ít nhân loại bình thường chỉ số thông minh tỏ vẻ có thể lo, trên mặt cười dịu dàng nói tiếp, vị này phó thành chủ mấy ngày nay cảnh trong mơ, không có gì hơn là, hắn bị chủ thần chọn chúng, trở thành chủ thần người phát ngôn. Cái gì, bị chủ thần chọn chúng? Lâm thành chủ kích động quát to một tiếng, chương 4491, khôi phục thực lực 1+2. Xuân Nguyệt tức giận nói, không nói sao, là phó thành chủ chính mình nằm mơ. Mộng thấy hắn bị chủ thần chọn chúng, trở thành chủ thần người phát ngôn. Hắn như thế nào biết làm loại này mộng? Bởi vì này vị phó thành chủ đời này lớn nhất tâm nguyện, tự là đá bay tỷ hắn phu, trở thành tòa thành trì chính thức chúa tể. Ngay từ đầu, dã tâm của hắn cũng còn giấu ở trong lòng, nhưng là hiện tại, dã tâm của hắn bị chủ tử tỉnh lại. Dã tâm còn có thể tỉnh lại. Lâm thành chủ nhìn xem Xuân Nguyệt, lại nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc cười hì hì nói, đương nhiên khả dĩ, chỉ cần phụ dùng đan dược. Ngươi đối với phó thành chủ hạ độc. Lâm thành chủ khiếp sợ nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, cái này cũng không có gì a. Cái gì gọi là cái này cũng không có gì, cái này rất có cái gì được không nào? Phải biết rằng, phó thành chủ tới ngày đó, hộ vệ bảo tiêu người hầu nha hoàn vây quanh hắn, vây cực kỳ chặt chẽ, đừng nói đã mất đi sở hữu tất cả tu vi Tô Lạc, chính là hắn cũng tiếp cận không được phó thành chủ a. Nàng đến cùng là lúc nào, ở nơi nào ở dưới dược? Về điểm này, Tô Lạc tự không dự bị nói cho hắn biết rồi, nàng cái tiếu tiếu, nói chờ xem, nội thành rất nhanh sẽ có trò hay. Quả nhiên, Tô Lạc đoán một chút cũng đúng vậy, phó thành chủ từ khi sau khi trở về, mỗi ngày đều đang nằm mơ. Hơn nữa làm hay là cùng một cái mộng, hắn mộng thấy mình bị thần chọn chúng, thân là thần người phát ngôn, mà cái này thần tựu là Hỏa Dương Viêm. Hắn mộng thấy Hỏa Dương Viêm đối với hắn vài phần kính trọng, đối với hắn lễ ngộ có ra, đối với hắn rửa mắt mà nhìn, hắn mộng thấy Hỏa Dương Viêm nói với hắn mới được là Thiên Hỏa Thành chính thức thành chủ, nhưng lại bị hắn anh rể mà chuyển biến thành. Ngay từ đầu, phó thành chủ không có đem làm chuyện quan trọng, nhưng là liên tục nằm mơ, mỗi ngày, bất kể là ban ngày hay là buổi tối, chỉ cần hắn vừa nhắm mắt lại con ngươi ngủ, sẽ xuất hiện như vậy một giấc mộng cảnh. Như thế như vậy, cho dù phó thành chủ không có dã tâm cũng đều sẽ bị sinh sôi ra dã tâm đã đến, huống chi hắn nguyên vốn là hùng tâm tráng trí. Ngay tại phó thành chủ 7-8 phần tín thời điểm, Tô Lạc ra sân. Tô Lạc một tay di hình đổi nhan thuật xuất thần nhập hóa, mặc dù tu vi đã không có, chiêu thức ấy kỹ năng nhưng vẫn là như lửa thuần thanh, cho nên, nàng đem chính mình dịch dung thành Hỏa Dương Viêm bộ dạng, tại Lâm thành chủ cái này hệ người dưới sự trợ giúp, trà trộn vào phủ thành chủ. Tại phó thành chủ nửa ngủ nửa tỉnh chi tế, đỉnh lấy một trương Hỏa Dương Viêm gương mặt Tô Lạc xuất hiện. Tô Lạc nội tâm cũng là bó tay rồi. Hỏa Dương Viêm trước khi trực tiếp tự quỳ Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc nằm mơ đều không nghĩ tới, một ngày kia hội ra vẻ Hỏa Dương Viêm bộ dạng, mượn hắn thế tới giải vây. Bất quá, Tô Lạc hay là không hề chướng ngại tâm lý đối với phó thành chủ đã tiến hành tẩy não. Đáng thương phó thành chủ, vốn cũng đã bị liên tục nằm mơ tin 7-8 phần, tin hắn là Hỏa Dương Viêm người phát ngôn, bây giờ nhìn đến chân nhân, nghe được hắn nói chuyện, nghe được hắn chính miệng nói ra mình chính là hắn chọn chúng người. Phó thành chủ kích động thiếu chút nữa điên rồi, hắn có một loại bị bầu trời cực lớn rơi xuống đập chúng cảm giác. Ta thật sự bị chọn chúng sao? Phó thành chủ kích động lắp bắp, hai chân quỳ gối Hỏa Dương Viêm trước mặt, tông chủ đại nhân, cái này có thật không vậy? Tô Lạc nghe qua Hỏa Dương Viêm nói chuyện, bái kiến hắn chân nhân, cho nên đem Hỏa Dương Viêm hình tượng học được cái 8-9 phần. Người đây là đang hoài nghi bản tông chủ. Tô Lạc cười lạnh, không, tiểu nhân không dám. Phó thành chủ nhanh chóng thân hình run rẩy, cong lưng, rủ xuống cái đầu, khẩn trương quỳ. Người tựu là bản tông chủ chọn chúng người phát ngôn, cái kia Vu Khải Hoài có dị tâm, người biết nên làm như thế nào hả? Tô Lạc đã sắm vai Hỏa Dương Viêm, tự nhiên muốn lợi dụng cái này nhân vật, đem nó phát huy vô cùng tinh tế. Dị tâm, anh rể đối với tông chủ đại nhân Hoài có dị tâm. Phó thành chủ nội tâm vui vẻ, gần như cuồng hỉ. Người tại hoài nghi bản tông chủ mà nói, Tô Lạc không vui, không, tông chủ đại nhân nói cái gì chính là cái gì, tông chủ đại nhân nói anh rể đáng chết. Phó thành chủ cấp nói tiếp, đến nơi này loại thời điểm, phó thành chủ vẫn không quên đùa nghịch tâm cơ. Là tông chủ đại nhân muốn anh rể cái chết, mà không phải hắn muốn anh rể cái chết, hắn là bị buộc, là bất đắc dĩ, là vì đối với tông chủ đại nhân trung thành, hắn không có sai. Phó thành chủ nội tâm tại lừa mình dối người, hắn tại vì chính mình kế tiếp chuyện cần làm tìm kiếm đang lúc lý do. Hỏa Dương Viêm liếc mắt nhìn hắn, gật gật đầu. Tông chủ đại nhân, phó thành chủ cùng Tô Lạc mật báo, ta gần đây phát hiện một sự kiện, không biết nên không nên cùng tông chủ đại nhân giảng. Tô Lạc khẽ nhíu mày, bỗng nhiên có một loại rất cảm giác xấu. Nàng lạnh lùng lườm phó thành chủ một mắt, giảng. Phó thành chủ hạ giọng, nói với Tô Lạc, bẩm báo tông chủ đại nhân, gần đây trước kia cái vị kia họ Lâm thành chủ trong nhà, đã đến mấy vị thần bí khách nhân, hơn nữa, gần đây oanh oanh liệt liệt nam bảng chữ mẫu cũng là xuất từ hắn quý phủ, nói không chừng cả hai có trọng muốn liên lạc với, không bằng. Đưa bọn chúng tất cả đều bắt lại, nghiêm hình tra tấn, bước ra bí mật. Trên thực tế, phó thành chủ vốn tự cũng định muốn làm như vậy rồi, hắn sở dĩ nói ra, chỉ vì tại tông chủ đại nhân trước mặt chứng minh hắn thông minh. Thế nhưng mà, hắn lại làm sao có thể sẽ nhớ đến, giờ phút này đứng ở trước mặt hắn, không phải chân chánh hỏa dương viêm, mà là Lâm phủ ở bên trong hắn trước kia muốn, phải bắt cầm hơn nữa nghiêm hình bức cung khách nhân. Tô Lạc tức giận trắng mặt nhìn Phó Thành Chủ một mắt, ngươi là ngu ngốc sao? À, Phó Thành Chủ nguyên bản tranh công khoe khoang tâm, lập tức bị Tô Lạc một câu mắng thật lạnh thật lạnh. Tô Lạc trong lòng thầm nghĩ, may mắn lần này tới một chuyến, hơn nữa là sắm vai hỏa dương viêm nhân vật, bằng không thì tại mọi người linh lực hoàn toàn biến mất dưới tình huống, thật đúng là có khả năng bị người của các ngươi bắt đi nghiêm hình bức cung. Bất quá nghĩ đến Nam Cung Lưu Vân gần đây cân nhắc chu toàn, tính toán không bỏ sót, Tô Lạc lần này thả tâm, yên tâm về sau Tô Lạc tựu cuồng mắng Phó Thành Chủ, a cái gì hả? Mấy người kia bản tông chủ giữ lại còn hữu dụng, cần ngươi tới hạnh kiểm. Nhiệm vụ của ngươi tựu là trở thành cái này tòa thiên hỏa thành chủ nhân chân chính, cái mục tiêu này còn không có đạt thành, chính ở chỗ này muốn đông muốn tây, ngươi còn có nghĩ là muốn làm thành chủ rồi, à. Tô Lạc dừng lại lời nói, hướng Phó Thành Chủ đổ ập xuống nện đi qua. Đáng thương Phó Thành Chủ đại nhân, ngày đó tại Lâm Thành Chủ trong phủ, cái kia là bực nào giả bộ, hạng gì cao cao tại thượng, nhưng là bây giờ hắn quỳ gối hỏa dương viêm trước mặt, bị Tô Lạc mắng một đầu vẻ mặt nước bọt, có thể hắn sửng sốt không dám ngẩng đầu. Dạ dạ phải, tông chủ đại nhân nói chính là, Phó Thành Chủ liên tục không ngừng đáp ứng, cho ngươi nửa tháng thời gian, Tô Lạc lườm Phó Thành Chủ một mắt, quay người rời đi. Thẳng đến Tô Lạc rời đi thật lâu về sau, Phó Thành Chủ mới dám ngẩng đầu. Hắn đầy mặt và đầu cổ đều là đổ mồ hôi, bất quá, nghĩ đến tông chủ đại nhân cho hắn kỳ hạn, nghĩ đến có tông chủ đại nhân tại phía sau hắn ủng hộ hắn đoạt vị, hắn lập tức tự khai mở tâm cực kỳ. Kế tiếp thời gian, Phó Thành Chủ hoàn toàn không có thời gian đi chú ý Lâm phủ, sự chú ý của hắn toàn bộ đều đặt ở thu mua nhân tâm cùng xếp đặt thiết kế mưu quyền soán vị phía trên. Kể từ đó, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân tự có thời gian triển khai kế hoạch của bọn hắn. Chương 4492, khôi phục thực lực 3+4. Như Tô Lạc bọn hắn sở liệu, không bao lâu, Thành Chủ đại nhân tựu ra vạn biệt thự, bởi vì hắn đại công cáo thành. Tin tức này là Lâm Thành Chủ quá đến nói cho Tô Lạc. Hắn sầu mi khổ kiểm nói với Tô Lạc, Phù Thành Chủ hiện tại đã xuất quan, nghe nói thực lực của hắn đạt đến thần hóa thất tinh. Hiện tại toàn bộ thành trì ở bên trong đã không ai có thể cùng hắn đối kháng rồi, làm sao bây giờ? Lâm Thành Chủ vừa nói chuyện, một bên hướng Nam Cung Lưu Vân chỗ phương hướng nhìn lại. Lúc này Nam Cung nhị thiếu gia, trên người đã có một điểm linh lực, nhưng chỉ có thiểu thiểu một điểm, nhiều nhất bất quá thánh chủ giai đoạn. Thánh chủ, quân chủ, huyền hóa, vũ hóa, thần hóa. Phù Thành Chủ hiện tại thế nhưng mà thần hóa thất tinh thực lực, ai có thể chống cự đúng không? Lại nhìn Tô Lạc, Lâm Thành Chủ quả thực muốn khóc, bởi vì Tô Lạc thực lực bây giờ cũng chỉ có thống lĩnh giai. Tốt nhược tốt yếu đích cảm giác, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, không cần phải gấp, Phù Thành Chủ tạm thời còn không tìm được chúng ta. Thế nhưng mà, Phó Thành Chủ tìm tới chúng ta a. Lâm Thành Chủ quả thực dở khóc dở cười, vị kia Phó Thành Chủ thật sự uống lộn thuốc a. Hắn lại muốn cùng chúng ta hợp tác, cùng một chỗ đối phó Phù Thành Chủ. Đây không phải là tỷ hắn phu sao, mà hắn vị này trước Thành Chủ mới được là bọn hắn cùng chung địch nhân a. Nhưng là bây giờ, cùng chung địch nhân đổi thành Phù Thành Chủ. Tô Lạc đối với Lâm Thành Chủ nói, cái này hợp tác khả dĩ tiến hành, bất quá, nếu như muốn bảo toàn tánh mạng tốt nhất án binh bất động. Về phần vị kia Vu Thành Chủ, tạm thời tự giao cho Phó Thành Chủ là được. Tô Lạc cho hắn thời gian cũng không dài, hắn có lẽ rất nhanh tự sẽ động thủ, mà Tô Lạc bọn hắn hiện tại chuyện trọng yếu nhất, tự là tiến vào Lam Tinh thế giới. Thế nhưng mà, Vu Khải không lại đối phó chúng ta sao? Bọn hắn một cái là Vu Khải nhất người đáng ghét, một cái là giết Vu Khải huynh đệ người, hắn sau khi xuất quan chuyện thứ nhất chẳng lẽ không phải tới giết hắn đám bọn họ sao? Yên tâm đi. Hắn hiện tại tạm thời còn không có lòng dạ thanh thản để đối phó chúng ta, nếu như không có đoán sai hắn hiện tại đang tại cùng Phó Thành Chủ chó cắn chó. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nàng xếp đặt thiết kế lâu như vậy, lại là tự mình kết cục diễn xuất, vì chính là đạt thành mục đích này, tự nhiên muốn thành công. Kế tiếp, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc trọng tâm tự chuyển rời đến vạn biệt thự trong tầng hầm ngầm. Từ khi Thành Chủ sau khi xuất quan, mang đi một nhóm lớn thủ vệ người, vạn biệt thự thủ vệ tự ít đi nguyên lai 2/3. Hơn nữa có Lâm Thành Chủ hỗ trợ, nhưng lại quen thuộc địa hình, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân tuy nhiên lúc này thực lực yếu ớt, nhưng vẫn là rất nhanh tựu tránh đi tuần tra nhân viên, một đường đi vào tầng hầm ngầm. Bất quá, trong tầng hầm ngầm, tổng cộng 30 thủ vệ, từ dưới đất cửa phòng, một đường xếp hàng đến Lam Tinh thế giới cửa ra vào. Muốn tránh đi dòng người đi vào, căn bản là không thể nào sự tình. Nhưng là, Tô Lạc khóe miệng lại làm giấy lên một vòng có chút cười, nàng theo cầm trong tay ra một viên thuốc, hóa khai mở. Nhen nhóm. Một đạo hình như có nếu không khí thể tràn ngập tại phong bế trong không gian. Viên thuốc này, là Tô Lạc theo Đông Phương luyện dược sư chỗ đó cầm, sau đó trải qua nàng cải tiến, cho nên dược hiệu đề cao gấp bội. Bọn này thủ vệ cảm thấy được không ổn, nhưng là thì đã trễ. Lần lượt người cảm giác được mê muội, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân rất nhanh đi vào Lam Tinh thế giới. Tô Lạc lòng bàn tay đặt tại Lam Tinh thế giới cửa ra vào nơi bí ẩn. Nàng từng tại Lam Tinh thế giới lưu lại nàng ấn ký, cho nên, mặc dù Lam Tinh thế giới bị Vu Khải cải tạo về sau, nàng hay là dễ dàng lợi dụng khí tức của nàng, nhanh chóng tiến vào Lam Tinh thế giới. Đem làm Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân tiến vào Lam Tinh thế giới về sau, cửa bành một tiếng nhanh chóng đóng cửa. Cái này một quá trình ở bên trong, Tô Lạc bọn hắn nhanh đến giống như một đạo tàn ảnh, toàn bộ thời gian cộng lại cũng không đến một giây đồng hồ. Cho nên tại những người kia cảm giác được mê muội, lại lắc đầu sau khi tỉnh lại, bọn hắn cũng sớm đã đi vào Lam Tinh thế giới, ẩn núp vô tung vô ảnh. Vừa mới, có phải hay không, có người, hộ vệ ở bên trong, có một người ngốc núc ních hỏi lên. Người, ở đâu có người, ai thấy có người hả? Ta cũng không có thấy có người a, ai thấy được. Chư hộ vệ tại kín kẽ Lam Tinh thế giới chi môn, đang nhìn xem hoàn toàn không có khác thường các đồng bạn, cả đám đều lắc đầu tỏ vẻ vừa rồi cái là ảo giác, căn bản không có người xâm lấn. Được rồi, không có sẽ không có a. Thế nhưng mà ta cuối cùng cảm giác, người này thì thào tự nói, cảm giác cái đầu của ngươi, người đâu, ở nơi nào, ngươi sẽ không thật sự cho là có người sẽ ở một giây đồng hồ ở trong trốn vào Lam Tinh thế giới a. Bên cạnh hắn chính là cái người kia vỗ hắn một đầu. Cũng đúng nha, coi như là thành chủ đại nhân, cũng không có khả năng tại một giây đồng hồ ở trong mở ra Lam Tinh thế giới a. Hắn muốn mở ra, cần rất nhiều đạo trình tự làm việc, không có 10 phút là trốn không thoát. Nguyên bản còn trong lòng còn có nghi kỵ hộ vệ lập tức tin, đúng nga, vừa rồi nhất định là ta hoa mắt. Hài tử đáng thương, nếu như hắn có thể tiếp tục kiên duy trì ý kiến của mình, kiên trì đem chuyện này báo cáo cho thành chủ đại nhân, vậy hắn tự thật sự lập đại công rồi, đáng tiếc. Trở lại Lam Tinh thế giới về sau, Tô Lạc hít sâu một hơi, cảm giác được liên tục không ngừng linh lực, tựa như khu vực khai thác mỏ đồng dạng, hướng nàng tuôn ra tới. Tô Lạc lúc này nhắm mắt lại, hết sức chuyên chú, thiên nhân hợp nhất, tiến vào một loại cảnh giới vong ngã. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lam Tinh trong thế giới, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân bên người linh khí càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nồng nặc, cuối cùng, hai người bọn họ, quanh thân giống như bị một đoàn dày đặc kẹo đường bao vây lại, căn bản nhìn không tới thân ảnh của bọn hắn. Tô Lạc tuy nhiên tiến vào một loại cảnh giới vong ngã, nhưng là tu vi của nàng một mực đều tại rất nhanh tăng vọt. Loại cảm giác này lúc trước Tô Lạc tại Thiên Đạo Tông đã thể nghiệm qua một lần, tựa như ngồi hỏa tiễn đồng dạng, thực lực đột bay lên. Lần này cũng đồng dạng, phải nói, lần này bay lên tốc độ còn phải nhanh hơn. Tiểu tiểu thống lĩnh giai, xoát một tiếng, trực tiếp tăng vọt đến thánh chủ giai đoạn. Không đến 10 phút thời gian, Tô Lạc lại tiếp tục bắt đầu đột phá. Theo thánh chủ giai đoạn trực tiếp đến quân chủ giai, mà giờ khắc này, có người chú ý tới, theo Lam Tinh không ngừng bị hai người hấp thu đi, chung quanh trên vách tường, thời gian dần trôi qua xuất hiện từng đạo bạch sắc điểm đen, cái này là linh khí khô kiệt tiêu chí. Phải biết rằng, trước khi Vu Khải cũng ở đây cái Lam Tinh trong thế giới tu luyện đã lâu, hiện tại Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân càng là điên cuồng, trực tiếp tự là cuồng hấp. Đến ngày hôm sau giữa trưa, Tô Lạc thực lực đã khôi phục đến huyền hóa giai rồi. Ngày thứ tư, huyễn hóa giai. Ngày thứ sáu, vũ hóa giai. Ngày thứ chín, thần thoại giai. Nam Cung Lưu Vân tấn giai tốc độ so Tô Lạc nhanh hơn, bởi vì hắn đã đột tăng vọt đến thần hóa thất tinh rồi. Nhưng Tô Lạc vẫn còn thần hóa ba sao. Mà giờ khắc này, bởi vì Lam Tinh linh khí bị đại lượng hấp thu, nguyên bản tản mát ra xanh thẳm nhan sắc Lam Tinh thế giới, đã thời gian dần trôi qua biến thành màu xám trắng. Cơ hồ có 4/5 vách tường biến thành màu xám trắng, hơn nữa, trên vách tường xuất hiện từng đạo khe hở vẫn còn một chút mở rộng. Cái này tòa Lam Tinh thế giới, tùy thời cũng có thể hóa thành bột mịn. Chương 4493, khôi phục thực lực 5+6. Nhưng là, lúc này Nam Cung Nhị Thiếu gia còn chỉ có thần hóa thất tinh, Tô Lạc chỉ có thần hóa ba sao. Cách bọn họ trước kia thực lực còn kém rất nhiều. Hai người hoàn toàn không có phát giác được, cái này tòa Lam Tinh thế giới đã bị bọn hắn hấp ngàn vết lở loét trăm lỗ, càng không biết cái này tòa Lam Tinh thế giới tùy thời cũng có thể hội sụp đổ. Giờ phút này bọn hắn y nguyên tại liên tục không ngừng hấp thu lấy. Đã đến ngày thứ 10, Nam Cung Lưu Vân rốt cục chậm rãi mở to mắt, bởi vì này thời điểm hắn đã tiến vào đại viên mãn nhất tinh. Đúng vào lúc này, Lam Tinh thế giới bỗng nhiên phát ra một đạo rất nhỏ két sát âm thanh. Nam Cung Lưu Vân giơ lên con mắt chứng kiến đỉnh đầu vết rách, hắn biết rõ, không cần quá nhiều lâu, những này khe hở sẽ mở rộng, đến lúc đó, Lam Tinh thế giới sụp xuống, cả tòa vạn biệt thự cũng sẽ cùng theo sụp xuống. Nhưng là Tô Lạc còn không có thức tỉnh. Giờ phút này Tô Lạc lông mày chăm chú nhíu lại, nàng giống như là một cái muốn uống sữa hài tử, có thể nàng cố gắng nữa cũng chỉ có thể mút thỏa thích ra một chút cái loại cảm giác này. Cuối cùng, Tô Lạc rốt cục không kiên nhẫn mở ra song mâu. Ồ, làm tình thế giới như thế nào biến thành như vậy? Tô Lạc ngẩng đầu nhìn chung quanh hết thảy. Giờ phút này, nguyên bản sặc sỡ làm tình thế giới, không chỉ có ngàn vết lở loét trăm lỗ, hơn nữa tùy thời cũng có thể hội sụp đổ. Linh lực quá độ hấp thu, rất bình thường. Nam Cung Lưu Vân nhìn xem Tô Lạc, thần hóa thất tinh, ngược lại là có chút yếu đi. Nhưng là Tô Lạc đối với cái này khác thực lực của chính mình khôi phục hay là rất hài lòng, có thể khôi phục đến thần hóa thất tinh, đã rất tốt, tại đây dù sao cũng là thiên hỏa thành, có thể có nhiều địch nhân cường đại. Ta nhớ được trước khi Lâm Thành Chủ đã từng nói qua, Phu Khải thần hóa thất tinh, tại thiên hỏa thành đã là đánh khắp toàn thành vô địch thủ. Hơn nữa người hay là đại viên mãn nhất tinh, chúng ta tại thiên hỏa thành đi ngang cũng không có vấn đề gì. Nhưng là Nam Cung Lưu Vân lại cười cao thâm mà chắc, Tô Lạc nhất thời đoán không ra hắn trong tươi cười ẩn chứa thâm ý. Đúng rồi, chúng ta ở chỗ này bế quan bao lâu? Tô Lạc hỏi Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân lắc đầu. Trên thực tế, bọn hắn đã bế quan 10 ngày, này 10 ngày đối với trước kia thiên hỏa thành mà nói, bất quá là trong nháy mắt, nhưng là này 10 ngày. Thiên hỏa thành vô số người đều sống một ngày bằng một năm. Bởi vì bọn họ chợt phát hiện, phủ thành chủ rối loạn. Ngay từ đầu, thành chủ đại nhân xuất quan, tất cả đều vui vẻ. Nhưng là rất nhanh tựu truyền đến thành chủ đại nhân thân thể có việc gì, tẩu hỏa nhập ma tin tức. Thế nhưng mà, vừa mới dùng thần hóa thất tinh thực lực xuất quan, như thế nào lại nhanh như vậy tựu tẩu hỏa nhập ma? Cho dù tẩu hỏa nhập ma, vì cái gì tại tu luyện thực lực đều không có tẩu hỏa nhập ma, có thể hết lần này tới lần khác tại đại công cáo thành về sau tẩu hỏa nhập ma. Cái này không phù hợp logic ha. Thế nhưng mà, phủ thành chủ tin tức quả thật là như thế này, mọi người cũng chỉ có thể tin. Nhưng mà, còn không có qua 5 ngày, phủ thành chủ lại truyền tới tin tức, thành chủ đại nhân khôi phục thần trí, phó thành chủ đại nhân ý đồ ám sát thành chủ đại nhân, bị thành chủ đại nhân giam lại rồi. Cái gì, vị kia một mực cười tủm tỉm phó thành chủ đại nhân, không phải thành chủ đại nhân anh trai sao? Như thế nào hội xoán vị? Nhưng mà, tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng, chợt phát hiện, ồ, trước khi rơi đài cái vị kia Lâm thành chủ, rõ ràng quay đầu ủng hộ phó thành chủ, đem phó thành chủ cho cứu ra. Đây quả thực, phủ thành chủ cơ hồ mỗi ngày đều có trò hay khả dĩ xem, mỗi ngày đều có tin tức hội đổi mới. Cái này ngắn ngủn 10 ngày thời gian ở bên trong, phủ thành chủ bị giết tiến giết ra vài hồi trở lại, mỗi ngày đều là máu tươi đầm đìa, máu chảy thành sông, vô số thi thể chồng chất. Thành chủ cùng phó thành chủ, vì thiên hỏa thành thành chủ vị trí này, quả thực liều mạng. Song phương đánh chính là túi bụi, thế nhưng mà, thành chủ dù sao cũng là thành chủ, nhưng hắn là có thần hóa thất tinh thực lực, cái này tòa thành chỉ ở bên trong, có ai so qua hắn. Cuối cùng quyết chiến chi địa, ngay tại thiên hỏa thành vạn biệt thự. Phó thành chủ, Lâm thành chủ phu nhân. Thế lực của bọn hắn toàn bộ liên hợp lại đối phó thành chủ. Nhưng là, Vu Khải lại lạnh lùng cười cười, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, hai người các ngươi, một cái là ta yêu thê tử. Một cái là ta tự tay nuôi dưỡng lớn lên anh trai, các ngươi rõ ràng cũng phản bội ta. Tốt, rất tốt, Vu Khải rất được tổn thương, hắn quyết định làm mấy thứ gì đó đến phát tiết nội tâm lửa giận. Vì vậy, một hồi đại chiến oanh oanh liệt liệt triển khai. Vạn biệt thự trước mặt trên quảng trường, máu chảy thành sông. Lần lượt người ngã xuống, đến cuối cùng, cũng chỉ còn lại có phó thành chủ phu nhân, Lâm thành chủ, tiểu Lâm cái này mấy người. Ngươi chết trước a. Vu Khải chỉ vào Lâm thành chủ, người sớm nên chết rồi, cho người cầu thả sống đến bây giờ, người đã kiếm được. Bất quá thật không nghĩ tới, chân của người bộ huyệt đạo rõ ràng bị phong ấn, lại còn có thể tốt toàn bộ, xem ra, tại người chết về sau, muốn hảo hảo nghiên cứu một chút vấn đề này. Vu Khải lại chìa chìa tiểu Lâm, người thứ hai chết. Đệ tam cái chết, hẳn là Tô Lạc. Vu Khải nhìn lên thiên không, lúc trước, một kiếm chém giết ca ca ta chính là cái kia Tô Lạc, nàng đến cùng ở nơi nào. Muốn báo thù đều tìm không thấy cửu nhân, thật là làm cho người đau thương a. Lời còn chưa dứt, Vu Khải ẩn chứa vô tận trưởng lực, hung hăng hướng Lâm thành chủ rút đi. Thần hóa thất tinh thực lực, chống lại đã sớm bị thương Lâm thành chủ. Thắng bại sớm đã rốt cuộc, giờ phút này Lâm thành dễ chính bản tiếp bất trụ một chiêu. Mà ngay một khắc này, rầm rầm, cả tòa vạn biệt thự bỗng nhiên phát ra ha ha ha thanh âm, phảng phất toàn bộ đại địa đều tại lay động. Có một loại đất rung núi chuyển cảm giác. Vu Khải trưởng lực còn không có phát ra, hắn vô ý thức hướng phía vạn biệt thự chỗ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản to lớn cao ngạo đứng lặng vạn biệt thự, đột nhiên hướng một bên chút xuống. Không, Vu Khải đột nhiên có một loại trước nay chưa có cảm giác sợ hãi cảm giác. Lam tinh thế giới, hắn lam tinh thế giới, có thể làm cho thực lực của hắn tại trong ngắn hạn nhanh chóng tăng lên, dựa vào đúng là lam tinh thế giới, nhưng là hiện tại hắn có một loại lam tinh thế giới sẽ xảy đến tan thành mây khói cảm giác. Vu Khải dùng tốc độ nhanh nhất hướng vạn biệt thự phi tới mà đi. Nhưng là, rầm rầm, vạn biệt thự hay là ở trước mặt hắn ầm ầm sụp đổ. Không không không, không, Vu Khải hai mắt muốn nứt, Lâm Thành chủ chứng kiến sụp đổ vạn biệt thự, trong mắt hiện lên một vòng lo lắng thần sắc. Bởi vì hắn biết rõ, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân ngay tại vạn trong biệt thự, hiện tại vạn biệt thự sụp đổ, đối với bọn họ mà nói. Mọi người ở đây kinh nghi bất định thời điểm, không mấy đạo thân ảnh theo vạn trong biệt thự rầm rầm ra bên ngoài sông. Những người này không phải người khác, đúng là trước kia thủ hộ tại vạn trong biệt thự đám người kia. Bọn hắn xác thực phụng mệnh tử thủ vạn biệt thự, không có thành chủ đại nhân mệnh lệnh không hứa ly khai mở, nhưng là hiện tại vạn biệt thự đã sụp đổ, bọn hắn không thể không chống lại mệnh lệnh. Vu Khải gắt gao chằm chằm vào đám kia thủ vệ, hận không thể một cái tát đưa bọn chúng chụp chết. Mà đúng lúc này hậu, hai đạo thân ảnh như mũi tên đồng dạng, theo sụp đổ vạn trong biệt thự hướng ra ngoài phi tới mà đi. Thân hình của bọn hắn nhanh như thiểm điện, bọn hắn như đằng vân giá vũ, bọn hắn một đường hướng chiến trường mà đến. Trời à, là bọn hắn, tại Vu Khải còn không có kịp phản ứng thời điểm, Lâm Thành chủ kích động la to. Chương 4494, kết thúc 1+2. Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc xuất hiện, kinh hãi đã đến cơ hồ hết thảy mọi người, trong đó tự kể cả vị kia hung hăng càn quấy hiện giữ thành chủ Vu Khải. Bất quá, chứng kiến Lâm Thành chủ cái kia kích động vẻ mặt kinh hỉ, Vu Khải rất nhanh tự phục hồi tinh thần lại, lạnh lùng cười cười, thì tính sao? Bất quá là nhiều lưỡng cổ thi thể mà thôi, nhưng mà, sự thật thật sự sẽ như thế sao? Vu Khải rất nhanh liền phát hiện, vừa rồi ôm loại suy nghĩ này hắn thật sự là quá thiên chân. Hai người kia vừa xuất hiện, lập tức, đầy trời đều là đến từ bọn hắn uy áp, đặc biệt là vị thiếu niên kia, cặp kia vô tận sâu con mắt, phảng phất đám mây thần cái, bao quát lấy chúng sinh. Mà hắn, bất quá là đối phương trong mắt một cái tiểu tiểu con sâu cái kiến. Tại tất cả mọi người cho rằng Vu Khải sẽ thắng thời điểm, Nam Cung Nhị Thiếu Gia xuất thủ. Đã khôi phục đến đại viên mãn cảnh giới Nam Cung Nhị Thiếu Gia, vung tay lên, như mực ống tay áo phảng phất che khuất khắp thiên vực trời xanh, toàn bộ thiên hỏa thành đều biến thành một mảnh đen kịt như đêm nhan sắc. Bầu trời tối đen sao? Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Vô số người, vô số thanh âm, vô số nghị luận. Tất cả mọi người tại nghi hoặc đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là không có người đi chiến đấu phương hướng suy nghĩ. Bởi vì căn bản không có nghe được chiến đấu thanh âm a. Nhưng mà, đợi mây đen tán đi, sắc trời khôi phục đến nguyên lai ban ngày, hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Là một mảnh huyết nhục mơ hồ đống bừa bộn, nguyên bản không gì làm không được, đánh khắp thiên hỏa thành vô địch thủ. Cho tất cả mọi người một loại không thể ngăn cản ấn tượng Vu Khải Vu Thành Chủ. Giờ phút này hắn, thân hình đứng thẳng tắp, song mâu nửa mở, của một đầu tơ máu đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thô biến lớn, đồng thời còn phát ra két sát xương cốt vỡ vụn thanh âm. Trời à, Vu Khải cái này phương thế lực người, chứng kiến không chịu nổi một kích thành chủ đại nhân, ánh mắt lộ ra cực độ khiếp sợ. Bọn hắn gắt gao trừng mắt toàn thân xương cốt răng rắc két sát Vu Khải, bởi vì quá mức khiếp sợ, thế cho nên căn bản phản ứng không kịp. Thật là đáng sợ, còn lại người chống lại thế lực, chứng kiến như thế tàn nhẫn một mặt, cũng đều không có kịp phản ứng. Vu Khải, vị kia đã sớm cường đại vô cùng, sau khi xuất quan càng là không người có thể địch thành chủ đại nhân. Bị trước mặt mà đến cái vị kia tuyệt mỹ thiếu niên quơ quơ ống tay áo, sau đó xương cốt của hắn tự két sát, cổ của hắn tự suối phun đồng dạng phun huyết. Cái thế giới này đến cùng làm sao vậy, có thể vung một phất ống tay áo, liền đem Vu Khải tổn thương thành như vậy. Vị kia tuyệt mỹ thiếu niên lực lượng nên có nhiều khủng bố. Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Ngay tại cơ hồ tất cả mọi người trong nội tâm đều hiển hiện cái nghi vấn này lúc, Phó Thành Chủ bỗng nhiên rất là khiếp sợ, chỉ vào Nam Cung Lưu Vân, quát to một tiếng, ngươi. Là ngươi, đoạn thời gian trước ở Tiến Lâm Phủ ở bên trong đám người kia. Phó Thành Chủ nguyên bản muốn đối phó Nam Cung Lưu Vân đám người kia, không biết làm sao Tô Lạc sắm vai hỏa dương viêm, đối với hắn dừng lại đổ ập xuống thống mạ, mắng hắn căn bản không dám lên tiếng. Cho nên hắn đem chuyện này bỏ qua, chuyên tâm đối phó khởi Vu Khải đến. Vu Khải sau khi xuất quan, vốn cũng đã nhận ra đạo kia nam bảng chữ mẫu, cũng có tâm muốn tra được, kết quả bị Phó Thành Chủ mưu quyền soán vị cướp lấy sở hữu tất cả chú ý lực. Song phương người phương hát bỏ đi ta gặt hái, tới tới lui lui đấu, vì vậy liền đem nam bảng chữ mẫu cùng nam bảng chữ mẫu sau lưng chủ nhân cho ném đến một bên. Cũng chính bởi vì như thế, mới cho Nam Cung Lưu Vân bọn hắn khôi phục tu vi thời gian. Cho nên Đem làm phó thành chủ nhận ra Nam Cung Lưu Vân thời điểm, Tô Lạc còn cười cùng hắn chào hỏi, phó thành chủ gần đây còn nằm mơ sao? Giờ phút này, cục diện đã hoàn toàn do Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân khống chế. Bởi vì này chính là một cái cường giả vi tôn, thực lực là vương thế giới, Nam Cung Lưu Vân một chiêu phóng ngược lại Vu Khải, ở đây còn có người nào dám cùng hắn đối kháng? Phó thành chủ hồ nghi nhìn Tô Lạc một mắt, nàng làm sao biết hắn lão nằm mơ? Bất quá, Tô Lạc mà nói lại nhắc nhở phó thành chủ. Hắn trong giây lát nhớ tới, Dương Viêm Tông tông chủ Hỏa Dương Viêm đã thông báo hắn một cái nhiệm vụ rất trọng yếu, cái kia chính là giết chết Vu Khải, mà chuyển biến thành. Phía sau hắn thế nhưng mà có Hỏa Tông chủ ủng hộ đây này. Soát, phó thành chủ mãnh liệt theo thắt lưng rút ra một thanh trường đao, tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời điểm. Xuy, một đạo trường kiếm rót vào thành chủ thân thể, xuyên thấu mà qua. A, Vu Khải kêu rên một tiếng, một ngụm máu tươi từ miệng trung bật ra, hắn gật đầu, nhìn xem phần bụng trường đao, nhìn nhìn lại gần trong gang tấc phó thành chủ. Ngươi, tốt, rất tốt, Vu Khải hận nghiến răng nghiến lợi, hắn khẽ vươn tay, một tay xách ở phó thành chủ cổ áo, xích mục muốn nứt, thần sắc dữ tợn mà vặn vẹo, vì cái gì? Nói cho ta biết tại sao phải phản bội ta, Vu Khải trong lòng nghĩ tới vô số lần, vì cái gì cái này từ nhỏ đã bị chính mình tự tay dưỡng dục lớn lên, tự tay giáo hắn tu luyện người, như thế nào đột nhiên tự biến thành như vậy? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Anh rể, không phải ta muốn giết ngươi, là tông chủ đại nhân a. Phó thành chủ đáy mắt cũng có một ít bất đắc dĩ, tông chủ đại nhân nói ta mới hẳn là hắn người phát ngôn, thiên hỏa thành thành chủ vị trí hắn hợp ý ta, hắn muốn ta giết ngươi mà chuyển biến thành. Những điều này đều là tông chủ ý của đại nhân, ta chỉ là nghe theo mà thôi a. Anh rể, ngươi muốn tha thứ ta? Lời còn chưa dứt, phó thành chủ trong giây lát co lại lãnh đao. Xoẹt xẹt, a, Vu Khải thống khổ hét lớn một tiếng. Hắn chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, thân thể hư nhuyễn, phảng phất tùy thời đều chết đi, nhưng là hắn không có chết, bởi vì hắn còn có một chút lời nói cũng không nói gì, có một việc không có làm. Lời này là ai nói cho ngươi? Ai nói cho ngươi biết Dương Viêm Tông tông chủ muốn ngươi mà chuyển biến thành? Vu Khải chỉ cảm thấy buồn cười, hắn báo mộng mà ta đấy, hơn nữa, về sau hắn còn tự mình đến giường của ta trước, nói cho ta biết chuyện này, chắc chắn 100%. Phó thành chủ nói rất có tự tin, chắc chắn 100% cái đầu của ngươi. Vu Khải hít sâu một hơi, ngăn chặn trùng trùng điệp điệp đánh úp lại bóng đen cùng mê muội, hắn giơ tay lên, dùng hết khí lực toàn thân, hung hăng rút Vu Khải một cái tát, ngu ngốc. Ngu ngốc, ngu ngốc, ngươi cái ngu ngốc, lúc trước hắn dẫn đội đi diệt Thiên Đạo Tông, ở đâu còn không đến Thiên Hỏa Thành. Vu Khải nghe nói qua Tô Lạc, cũng đã được nghe nói Tô Lạc tại Thiên Đạo Tông, nhưng là hắn cũng không biết Tô Lạc đã theo Thiên Đạo Tông thi vào Trung Đế Học Viện sự tình. Chính là bởi vì biết đạo Hỏa Dương Viêm dẫn đội đi tiêu diệt Thiên Đạo Tông, cho nên, Hỏa Dương Viêm cho rằng Tô Lạc đã không có hậu trường, lúc này mới dám cưỡng chiếm vạn biệt thự. Phó thành chủ bị đánh cho hồ đồ, bất quá hắn cũng bị đánh tỉnh. Đúng vậy, Dương Viêm Tông tông chủ tại sao có thể có thời gian tới tự mình xem hắn, hơn nữa nói với hắn lời nói này. Thời điểm này, hắn như thế nào không một cái tát đánh chết Vu Khải. Chính là bởi vì suy nghĩ cẩn thận điểm này, cho nên, phó thành chủ lập tức như bị sét đánh. Cả người đều ngốc ở đằng kia. Thế nhưng mà, ta rõ ràng, cả đêm mộng thấy, cái này gặp quỷ rồi. Phó thành chủ mộng vòng, ha ha ha, ha ha ha ha ha, phát ra như sấm bạo người cười là Tiểu Lâm, nàng cười đến tùy ý trương dương. Chương 4495, kết thúc 3+4. Tiểu Lâm cười đến thở không ra hơi, nàng chỉ vào phó thành chủ, người tên ngu ngốc này. Ngu ngốc, ha ha ha, ngu ngốc. Cái này lúc trước đi nhà nàng diễu võ Dương Oai người, cũng là bị Tô Lạc lường gạt thảm nhất một cái. Phó thành chủ hung dữ trừng mắt Tô Lạc, ý của hắn rất rõ ràng, nếu như không nhanh chút nói ra sự thật, hắn cũng không bảo đảm một giây sau chính mình quyền đầu có thể hay không rơi vào trên người nàng. Ngươi cái ngu ngốc, Tô Lạc tự mình cho ngươi ở dưới mộng ảo đan, Tô Lạc tự mình tiến phủ thành chủ, Tô Lạc tự mình lường gạt ngươi, kết quả ngươi thật đúng là tín à. Ha ha ha, Tiểu Lâm thực cảm thấy đây là thời gian buồn cười nhất chê cười. Phó thành chủ càng choáng luôn, mộng ảo đan, phủ thành chủ, lường gạt, không chỉ phó thành chủ chóng mặt, đến bây giờ còn liều mạng không để cho chính mình chết đi Vu Khải, giờ khắc này, cũng mở to hai mắt. Tô Lạc cười hì hì nhìn xem phó thành chủ, cùng hắn chào hỏi, này, nửa tháng thời gian còn chưa tới, ngươi sẽ đem Vu Khải biến thành như vậy, xem ra ta hay là đánh giá thấp ngươi rồi a. Tô Lạc đoạn văn này, không phải dùng nàng chính thức thanh âm tại giảng, mà dùng chính là Hỏa Dương Viêm thanh âm. Ngươi, là ngươi. Phó thành chủ như là nhìn thấy quỷ đồng dạng, hoảng sợ vạn phần trừng mắt Tô Lạc, sắc mặt xoát một chút trắng phao rồi. Là nàng, tựu là cái thanh âm này. Trước khi tại phủ thành chủ, tại hắn giường trước, tựu là đạo này thanh âm phân phó hắn đi đem thành chủ vị trí mà chuyển biến thành, cái thanh âm này chủ nhân. Không phải Hỏa Dương Viêm Hỏa Tông chủ ư? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, xem ra, ta được tự giới thiệu một chút, mọi người khỏe, ta chính là Tô Lạc chính là ta, đối với cái tên này các ngươi chắc có lẽ không quá lạ lắm, bởi vì tiền nhiệm Vu thành chủ chính là ta giết chết. Oanh, phó thành chủ đầu óc giống như bị một đạo lôi tại chỗ đánh xuống. Hắn hiểu được rồi, hắn toàn bộ đã minh bạch, khó trách sẽ có nam bảng chữ mẫu, khó trách sẽ có hôm nay một màn này, nguyên lai các ngươi là mang theo báo thù mục đích mà đến, khó trách. Nguyên lai các ngươi bây giờ, thực lực đã đến tình trạng như vậy. Phó thành chủ thì thào tự nói, thế nhưng mà vì cái gì? Phó thành chủ đến bây giờ còn là mộng, các ngươi rõ ràng có thực lực như vậy, rõ ràng vung tay lên có thể giết chết Vu Khải, tại sao phải như vậy lợi dụng ta? Vì cái gì? Phó thành chủ rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì tất cả mọi người gọi hắn ngu ngốc rồi, bởi vì hắn thật là cái ngu ngốc, cao nhất rõ ràng si. Như vậy Tô Lạc bọn hắn, cường đại không người có thể chống cự, bọn hắn muốn giết Vu Khải, bọn hắn muốn báo thù, dễ như trở bàn tay a, tại sao phải làm nhiều như vậy vô vị mà chuyện dư thừa. Nhưng mà, Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, không có ý tứ, tại 10 ngày trước, thực lực của chúng ta là linh. Lâm vào tuyệt vọng Vu Khải cùng phó thành chủ xoát xoát xoát ngẩng đầu trừng mắt Tô Lạc. Tiểu Lâm cười nói, đúng đấy. 10 ngày trước, ngay tại phó thành chủ đến chúng ta lâm phủ thời điểm, Tô Lạc thực lực của bọn hắn xác thực là linh, toàn thân cao thấp một điểm linh lực đều không có, khi đó, nếu như các người muốn giết bọn hắn, có lẽ sẽ rất dễ dàng. Tiểu Lâm cũng không nói gì dễ như trở bàn tay bốn chữ này, bởi vì nàng biết nói, có thể viết ra nam bảng chữ mẫu Nam Cung Nhị Thiếu Gia, có thể luyện chế ra nửa bước hoàng cấp mộng ảo đan Tô Lạc, bọn hắn dù cho tu vi bị phế, cũng không có khả năng sẽ trở thành là chính thức phế nhân. Bọn hắn chỉ là bị thương lão hổ, tùy thời cùng đợi phản công. Nhưng mà, Tiểu Lâm lời nói này, mang cho Vu Khải cùng phó thành chủ một loại tuyệt đối rung động cùng hối hận, tiếc. 10 ngày trước, nếu như biết đạo 10 ngày trước bọn hắn nhỏ yếu như là con sâu cái kiến, bọn hắn cũng sớm đã xuất thủ. Bỗng nhiên, Vu Khải cùng phó thành chủ liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một vòng khiếp sợ. Bọn hắn ở đâu còn có thời gian cùng kinh nghiệm lại đi chú ý chuyện khác. 10 ngày trước bọn hắn cũng đã bắt đầu nội đấu. Thời thời khắc khắc đều tại chết chằm chằm vào đối thủ, hết sức chăm chú, hết sức chuyên chú. Cho nên, Dương Viêm Tông Tông chủ báo mộng sự tình là giả dối, đều là vì ngươi cái gì kia mộng ảo đan. Ngươi làm đây hết thảy, đều chỉ là vì để cho chúng ta nội đấu, theo mà không có thời gian chú ý tới các ngươi. Phó thành chủ khó có thể tin nhìn trước mắt vị này xinh đẹp tinh xảo như là tiên nữ thiếu nữ, các ngươi. Quả thực, quá trò đùa rồi, đường đường thành chủ vị mưu quyền soán vị, trong mắt bọn hắn. Cũng bất quá là cho bọn hắn tranh thủ thời gian đạo cụ mà thôi. Mà thôi, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, được rồi, các ngươi đã đoán chung quá trình, vậy thì không cần ta lại lãng phí miệng lưỡi nhiều lời một lần. Thế nhưng mà ta không tin, Vu Khải lạnh như băng chằm chằm vào Tô Lạc, người bây giờ, có lẽ tại Thiên Đạo Tông, bị Hỏa Dương Viêm Tông chủ tiêu diệt, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cho nên, ngươi không phải Tô Lạc a? Tô Lạc dùng liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn Vu Khải, ngươi là ngu ngốc sao? Hỏa Dương Viêm diệt Thiên Đạo Tông, Dương Viêm Tông cũng sớm đã tản, Hỏa Dương Viêm cũng sớm đã ly khai cái này khối đại lục, Thiên Đạo Tông lại lần nữa bắt đầu khống chế 18 đại lục, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Cái gì, so về phía trước hết thảy tất cả hết thảy, Tô Lạc hiện tại nói ra khỏi miệng lời nói, mới được là nhất kinh hãi nhất. Làm sao có thể, tuyệt đối không có khả năng, Vu Khải cùng Phó Thành Chủ tuyệt đối không tin, cái kia sáng tạo ra vô số thần thoại Hỏa Dương Viêm, hội giải tán Dương Viêm Tông. Mà đúng lúc này hậu, Vu Khải bên hông thông tin giác bỗng nhiên vang lên. Giờ phút này hắn đã suy yếu vô cùng, vô lực đem chi buông ra bên tai, vì vậy chọn phóng ra ngoài khóa. Thông tin giác ở bên trong truyền đến một đạo nôn nóng mà dồn dập thanh âm, Vu Khải cùng phó thành chủ đều nhận ra, người này là quan hệ bọn hắn rất thân mật một vị thành chủ. Hắn nói, Vu Khải, việc lớn không tốt, Hỏa Tông chủ đi rồi, Viêm Dương Tông giải tán, Thiên Đạo Tông chuyển bại thành thắng một lần nữa khống chế đại lục. Ngươi ngàn vạn nhớ kỹ, không muốn đối với bất kỳ người nào nói ngươi cùng Viêm Dương Tông có quan hệ. Ngàn vạn nhớ kỹ, có nghe hay không, bên cạnh thành chủ cũng là vừa vặn mới nhận được tin tức, cho nên hắn trước tiên cùng Vu Khải liên hệ. Nhưng là giờ phút này Vu Khải liền khẽ động một vòng cười khổ biểu lộ đều kéo không mở, bởi vì hắn phi thường tinh tường, hắn muốn chết rồi. Vì cái gì, là ai can thiệp, Vu Khải dùng hết cuối cùng một tia khí lực, hỏi ra những lời này. Tuy nhiên thanh âm phóng ra ngoài. Nhưng là chung quanh lại yên tĩnh im ắng, không có bất kỳ một điểm tạp âm. Bởi vì những người khác đều bị tin tức này hù đến rồi, bị dọa đến quên phản ứng. Bởi vì hai người, một thứ tên là Tô Lạc, còn có một là Nam Cung Lưu Vân. Bên cạnh thành chủ thăm dò được sự tình rất cụ thể, vì vậy hắn đùng đùng đưa hắn thăm dò được sự tình nói một thứ đại khái nói rõ. Theo Thiên Đạo Tông bị Dương Viêm Tông nghiền áp, đến cuối cùng Đại Hắc Long xuất hiện, lại đến cuối cùng Nam Cung Lưu Vân xuất hiện, Hỏa Dương Viêm quỳ xuống cầu làm nô bộc, về sau Nam Cung Lưu Vân cho hắn một cái khả năng trở thành hắn đổ đệ cơ hội. Thượng giới, Trung ương Đại Lục, Long Phượng tộc, đối với bọn hắn mà nói, những này chỉ tồn tại ở thần thoại trong chuyện xưa đích nhân vật, giờ khắc này lại hóa thân thành cụ thể người, ra hiện tại bọn hắn thính giác. Nghe xong cái kia lại để cho người nhiệt huyết sôi trào cố sự, Vu Khải dùng hết cuối cùng một tia khí lực. Chương 4496, kết thúc 5+6. Hắn quay đầu lại nhìn Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân một mắt, khóe miệng của hắn cuối cùng giơ lên một vòng cực nhạt dáng tươi cười. Nguyên lai, lại để cho hắn không có một trưởng vòng qua vòng lại chi lực người, là thần bí khó lường, xa không thể chạm Long Phượng tộc thiếu chủ a. May mắn đã muộn suốt 10 ngày, may mắn không có giết bọn hắn. Nếu không hắn mặc dù chết rồi, cũng đem vĩnh sinh vĩnh thế không được siêu sinh a. Vu Khải cười khổ nhắm mắt lại, đột một mất, vĩnh viễn mất đi. Theo Vu Khải mất đi, cái kia thông tin giác tự nhiên mà vậy tựu ngăn ra rồi, bên cạnh vị kia thành chủ nhìn xem biến thành màu xám trắng thông tin giác, cả người đều choáng váng. Vu Khải chết hả, vĩnh viễn chết hả, vị này bên cạnh thành chủ bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Mà giờ khắc này, phó thành chủ vẫn còn mộng trong vòng. Không thể không nói, phó thành chủ trong ngày này đã bị kinh hãi, là hắn đời này đã bị kinh hãi tổng. Cái thế giới này đến cùng làm sao vậy? Nhân sinh của hắn như thế nào trong lúc đó tự trở nên hoàn toàn thay đổi? Thượng giới, Trung ương Đại Lục, Long Phượng tộc, thiếu chủ, tốt xa xôi, mà ngay cả bọn hắn cường đại vô cùng Hỏa Dương Viêm đại nhân, đều quỳ cầu vị này Nam Cung nhị thiếu gia thu hắn làm nô. Người này thân phận địa vị, chẳng lẽ hắn là thiên sao? Phó thành chủ hoàn toàn khó có thể tưởng tượng, Nam Cung Lưu Vân thân phận của đến cùng tôn quý đến loại trình độ nào, hắn cũng tưởng tượng không đi ra. Hắn chỉ biết là, Nam Cung nhị thiếu gia địa vị rất cao rất cao rất cao, thân phận của hắn rất quý trọng rất quý trọng rất quý trọng, như vậy, đứng ở bên cạnh hắn Tô Lạc, chẳng phải là. Hiện đang rơi xuống trong tay bọn họ, quả thực thật là đáng sợ. Quá kinh khủng, phó thành chủ con mắt khép lại, không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp rút đao cắt cổ mình. Tô Lạc, kỳ thật ta thật không có ý định giết hắn a. Tô Lạc lợi dụng phó thành chủ thế nhưng mà vì bọn họ kéo dài thời gian lập công lớn a. Hắn làm sao lại sợ tới mức tự sát? Tô Lạc rất người vô tội buông tay, ta không chỉ có không nghĩ giết hắn, còn muốn ban thưởng hắn đó a, hắn làm sao lại? Tốc độ tay nhanh như vậy, nếu như đi tại âm phủ địa phủ phó thành chủ nghe được Tô Lạc lời nói này, không biết có thể hay không tức giận đến nhảy trở về. Vị kia phủ thành chủ phu nhân, đang nhìn đến chồng cùng đệ đệ đều chết hết về sau, nàng cũng cắt cổ, cái chết sạch sẽ. Nguyên bản oanh oanh liệt liệt hùng cực nhất thời phủ thành chủ, bởi vì Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân đến, lập tức chết thì chết, tổn thương, trốn thì trốn, chạy cái sạch sẽ. Tình thế, lại nhớ tới sảng khoái sơ Vu Khải chưa từng trở về cục diện. Lâm thành chủ tiếp tục làm hắn thành chủ, Tiểu Lâm tiếp tục làm nàng thành chủ con gái, đã từng bị giáng chức trích cũng đều quan phục nguyên chức. Tô Lạc, cảm ơn ngươi. Tiểu Lâm nắm Tô Lạc tay, chân thành mà chăm chú nhìn nàng, mặc dù nói cảm ơn rất khuôn sáo cũ, nhưng ta vẫn còn muốn trịnh trọng nói cho ngươi một câu, cảm ơn. Nếu như không phải Tô Lạc, hiện tại Lâm Phủ đã bị Vu Khải thắt cổ, xoắn giết sạch sẽ, Thiên Hỏa Thành ở bên trong người phản đối cũng đều sẽ bị giết sạch sẽ. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, đã lúc trước có thể làm cho phụ thân ngươi lên làm thành chủ, tự nhiên có trách nhiệm giúp hắn đem vị trí cướp về, bất quá, chuyện như vậy chỉ này một lần, ta không có khả năng mỗi lần đều có thể có thời gian xuống tuần tra. Ừ, ta biết nói, kế tiếp ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Tranh thủ giống như ngươi, thì được Đế Quốc Học Viện. Tiểu Lâm kích động nắm tay, Tô Lạc đôi mắt sáng ngời, đã có cái kia phó nam bảng chữ mẫu, nói không chừng Tiểu Lâm còn thật sự có khả năng tiến triển thần tốc, do đó đại triển hoành đồ. Tô Lạc để bút xoát đã viết một phong thơ, đưa cho Tiểu Lâm, đây là tiến Thiên Đạo Tông thư đề cử, người nhận thơ là Thiên Đạo Tông tam trưởng lão, nếu như một ngày kia ngươi cảm thấy thực lực đầy đủ ngươi lên đường, ngươi khả dĩ cầm phong thư này đi tìm tam trưởng lão, tiến vào Thiên Đạo Tông học tập. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, Đế Quốc Học Viện duy nhất tại hạ giới tuyển nhận điểm, nằm tại Thiên Đạo Tông. Tiểu Lâm kích động nắm Tô Lạc thư đề cử, trịnh trọng gật đầu, tốt. Ngươi yên tâm, chờ ta trở về Đế Quốc Học Viện về sau, ta sẽ hướng viện phương kiến nghị, về sau hướng Thiên Đạo Tông tuyển nhận danh ngạch gia tăng một ít, như vậy ngươi tỷ lệ cũng tự cao. Tô Lạc nói một ít, mà không phải mấy cái. Tiểu Lâm lập tức thổi phù một tiếng bật cười, người thật đúng là cho rằng đế quốc học viện danh ngạch là rau cải trắng ha, còn gia tăng một ít, ha ha ha. Tiểu Lâm cho rằng Tô Lạc đang nói đùa, có thể nàng lại không nghĩ rằng, Tô Lạc thật đúng là cầm chuyện này đem làm chính sự đến xử lý rồi, tại sao này không mấy năm qua, đế quốc học viện hướng thiên đạo tông tuyển nhận danh ngạch thoáng cái đề cao đến một lần 10 cái. Đương nhiên đây là nói sau, ngươi cái này muốn đi sao? Tiểu Lâm lưu luyến không rời. Tô Lạc lại nhăn cau mày, vạn biệt thự sụp đổ, nhưng còn có một ít chuyện đã không có kết. Chuyện gì, ta từng đã là người hầu. Tô Lạc đáy mắt hiện lên một tia sầu lo, lúc trước chúng ta lúc rời đi, vạn biệt thự lưu cho Lý Đông trông giữ, thế nhưng mà lần này trở về, vạn biệt thự đã bị Vu Khải chiếm lĩnh, Lý Đông dĩ nhiên không thấy, ta nguyên lai tưởng rằng Lý Đông sẽ bị Vu Khải nhốt lại, thế nhưng mà cha lần cả vị thành chủ phủ về sau, cũng không có phát hiện tung tích của hắn, cái này đã có thể kỳ quái. Lúc trước vị kia theo vật chất vị diện đi vào linh giới, nghèo khó khốn khổ Lý Đông, hắn có lẽ còn sống, thế nhưng mà, như thế nào đã không thấy tăm hơi. Vốn nếu như không có Lý Đông chuyện này Tô Lạc bọn hắn đã lên đường đi Bích Lạc Đại Lục, thế nhưng mà không có tìm được Lý Đông, Tô Lạc cảm thấy chuyện này có kỳ quặc, cho nên nàng cùng Nam Cung Lưu Vân hay là tại thành chủ ở đây. Tô Lạc đã khôi phục thần hóa thất tinh thực lực, Nam Cung Lưu Vân là đại viên mãn thực lực, cho nên, được sự giúp đỡ của bọn họ, Đông Phong mấy cái thực lực đã ở dần dần khôi phục chính giữa. Vài ngày sau, Tiểu Lâm bị kích động chạy tới nói cho Tô Lạc. Tìm được manh mối rồi. Tiểu Lâm kích động mà hưng phấn mà nói. Đầu mối gì? Tô Lạc hỏi. Tiểu Lâm nói, trải qua không ngừng đề ra nghi vấn, chúng ta rốt cuộc tìm được một người. Người này nói ban đầu ở Vu Khải chiếm lĩnh vạn biệt thự trước khi, vạn biệt thự từng phát sinh qua dị tượng. Tiểu Lâm sau lưng theo vào đến một vị người bán hàng rong. Người bán hàng rong đi phố tháo chạy ngõ hẻm, ngược lại là dễ dàng chứng kiến một ít gì đó. Tô Lạc không có hàn huyên, trực tiếp dùng thâm thúy đôi mắt chằm chằm vào người bán hàng rong. Tại Tô Lạc dưới ánh mắt, người bán hàng rong không có khả năng nói dối. Vì vậy hắn nói cho Tô Lạc, tại thật lâu trước khi, hắn chọn lấy hàng hóa trải qua cửa ra vào thời điểm, chứng kiến vạn biệt thự đột nhiên xuất hiện một đạo thần quang bắn vào đi, lúc ấy hắn cho rằng vạn biệt thự bị ngọn lửa đập chúng muốn cháy rồi sao. Lúc ấy hắn bị lại càng hoảng sợ, quay người bỏ chạy, thế nhưng mà chạy không bao lâu, phát hiện hắn hai vai cái chọn lấy đòn gánh, mà hai bên hàng dương bị hắn ném không biết chạy đi đâu. Hàng dương thế nhưng mà mệnh căn của hắn, cho nên rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể mang theo đòn gánh chạy về đi tìm hàng dương. Tại khoảng cách vạn biệt thự còn có mấy trăm mét thời điểm, hắn chứng kiến một vị toàn thân bao phủ áo đen ở bên trong người, giống như một đạo ảnh tử đồng dạng hướng phía trước mặt đi, mà phía sau của hắn, đi theo một người. Chương 4497, cướp đoạt 1+2. Người bán hàng rong chỉ vào Tiểu Lâm trong tay bức họa, nói với Tô Lạc tự là người này. Người này đi theo vị kia hắc áo choàng người đi nha. Ồ, Tiểu Hắc Miêu theo Tô Lạc trong không gian nhảy ra. Đây là, Tiểu Hắc Miêu dưới sự kích động nhổ ra tiếng người, đây là Độc Cô đại nhân. Tiểu Hắc Miêu một mực đều hiểu ngôn ngữ nhân loại hơn nữa biết nói, nhưng là rất nhiều nó đều khinh thường nói đại lục thông dụng ngữ, bởi vì nó cảm thấy mèo ngữ rất cao quý ưu nhã. Nhưng là hiện tại dưới sự kích động ức chế không nổi, lập tức tự kêu đi ra. Độc Cô đại nhân, Tô Lạc trong nội tâm lập tức sáng ngời, vị này Độc Cô đại nhân nàng thật đúng là nghe qua, lại nói tiếp nàng còn học được hắn nhất điểm không gian pháp môn. Bởi vì hắn là vạn biệt thự tiền nhiệm chủ nhân, làm tình thế giới có lẽ chính là hắn kiến tạo. Hắn ở nơi nào, có thể cảm ứng được sao? Tô Lạc nhìn qua Tiểu Hắc Miêu, Tiểu Hắc Miêu vẫn cho là nó ra trước chủ nhân đã chết rồi. Bởi vì chỉ có trước chủ người đã chết. Nó mới trước mặt chủ nhân thoát ly chủ tớ khế ước, mới có thể cùng Tô Lạc xây dựng lập chủ tớ khế ước. Thế nhưng mà, cái này áo choàng áo đen, tự là Độc Cô đại nhân trước kia trang phục hình tượng a. Tiểu Hắc Miêu trong khoảng thời gian ngắn lâm vào trầm tư, thẳng đến Tô Lạc nói chuyện với nó mới mờ mịt ngẩng đầu nhìn Tô Lạc, lắc đầu, lại gật gật đầu, cuối cùng nói, cảm ứng không đến vị trí cụ thể, nhưng miễn cưỡng khả dĩ thử một lần, bởi vì ta kỹ năng mới là xem bói hỏi đường. Tiểu Hắc Miêu đệ một cái kỹ năng là phóng độc, đệ hai cái kỹ năng là vận rủi chi lực, đệ ba cái kỹ năng là xem bói hỏi đường. Cũng thiệt thòi Tô Lạc một mực cho nó tìm kiếm các loại bất đồng độc dược uy nó, tại hao tốn đại lượng tài phú uy no bụng nó về sau, Tiểu Hắc Miêu cho Tô Lạc hồi trở lại quỹ là cực lớn. Bởi vì đã có Tiểu Hắc Miêu xem bói hỏi đường, về sau Tô Lạc muốn tìm người tìm vật đều thuận tiện rất nhiều. Tô Lạc muốn biết Lý Đông trên người đến tột cùng chuyện gì xảy ra, dù sao lúc trước là nàng lại để cho Lý Đông lưu lại chứng kiến vạn biệt thự, cho nên phải xác định chuyện này lại đi. Huống chi, Tô Lạc thương yêu nhìn nhà nàng Nam Cung Nhị Thiếu ra một mắt. Trước khi ở đằng kia vô danh trên đảo nhỏ, Nam Cung Lưu Vân cái kia khối binh phù mảnh vỡ bị cuốn đi, đến nay hạ lạc không rõ, lại để cho người muốn tìm cũng không biết từ chỗ nào tìm được. Bởi vì về sau bọn hắn lại thừa lúc thuyền đánh cá tam huynh đệ thuyền đánh cá ra biển đến trước kia vô danh đảo nhỏ địa phương, bọn hắn phát hiện vô danh đảo nhỏ biến mất sạch sẽ, thật giống như chưa bao giờ từng xuất hiện qua. Nam Cung Lưu Vân cùng nàng không cam lòng, còn lẻn vào đáy biển tìm kiếm qua, mà ngay cả một tia tung tích tìm khắp tìm không được. Tuy nhiên Nam Cung Lưu Vân thần sắc bình tĩnh, như trước Đàm Tiếu Phong sinh, nhưng là Tô Lạc rất rõ ràng, hắn là để ý cái kia miếng binh phù. Hơn nữa hắn là mang theo mục đích là Thiên Đạo Tông tìm binh phù, nói cách khác, cái này khối binh phù rất có thể chính là của hắn gia tộc nhiệm vụ. Thật vất vả tìm được một khối lại ném đi, hiện tại liền ở nơi nào cũng không có theo tìm được, cái này so với lúc trước không tìm được còn lại để cho người phiền muộn. Nam Cung Lưu Vân là Tô Lạc làm nhiều chuyện như vậy, cho nên nàng rất muốn giúp hắn làm chút gì đó. Cho nên, Tô Lạc quyết định, tại không có tìm được binh phù trước khi, nàng không dự bị đã đi ra. Tiểu Hắc Miêu một mực nhắm mắt lại, dụng tâm cảm ứng đến áo đen áo choàng khách ly khai khí tức. Nó vận rủi chi khí một đường đi theo, tùy tùng mà đi. Bỗng nhiên, uệ, Tiểu Hắc Miêu bỗng nhiên uệ ra một ngụm máu đen, Tô Lạc trong lòng căng thẳng, Tiểu Hắc Miêu ngay sau đó lại một ngụm máu đen phun ra. Tô Lạc cực kỳ đau lòng, nàng khẩn trương chằm chằm vào Tiểu Hắc Miêu, nhưng là nàng biết nói, hiện tại đã xem bói đến một nửa, nếu như đánh gãy lời của nó, Tiểu Hắc Miêu nhất định sẽ bị cắn trả, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Uệ, hồi lâu sau, Tiểu Hắc Miêu uệ ra đệ tam khẩu máu đen. Uệ xong sau, nó cũng không biết từ nơi này kéo ra một chương sạch sẽ khăn lụa, ưu nhã lau đi khóe miệng màu đen vết máu. Tô Lạc đưa cho Tiểu Hắc Miêu một khỏa bổ linh đan cùng một khỏa tinh thần lực khôi phục đan. Tô Lạc trên đường đi luyện chế ra không ít, trước khi bởi vì không gian bị phong, cho nên không dùng được, nhưng là lam tinh trong thế giới khôi phục đến thần hóa thất tinh thực lực về sau, Tô Lạc đã có thể mở ra không gian. Tiểu Hắc Miêu ăn kẹo đậu đồng dạng đem hai khỏa đại bổ đan nuốt xuống, lúc này mới ưu nhã nhìn xem Tô Lạc, gật gật đầu có manh mối, đông bắc phương hướng. Tiểu gia hỏa, khổ cực, Tô Lạc cười hì hì đem Tiểu Hắc Miêu chỉnh tề bộ lông văn vê trở thành ổ gà hình dáng. Tiểu Hắc Miêu ghét bỏ chừng Tô Lạc một mắt, tỏ vẻ kháng nghị, mèo không muốn văn vê đầu ta. Mèo, nhưng là tinh tế tai tiêm lại hiển hiện một vòng khả nghi ửng đỏ sắc, nhìn về phía trên phi thường đáng yêu. Tiểu Hắc Miêu trong lòng muốn, hừ hừ, văn vê đầu ta mới không nói cho ngươi, cái kia khối nghiền nát binh phù cũng tại cái hướng kia, hừ hừ. Tô Lạc cũng không biết Tiểu Hắc Miêu nội tâm nghĩ cách, phải biết rằng, sớm cầm lấy cái này cái tiểu chút chít uy bức lợi dụ. Việc này không nên chậm trễ, một đoàn người lúc này tiểu hướng đông bắc phương hướng đi đến. Có Tiểu Hắc Miêu dẫn đường, cho nên không cần lo lắng sẽ đi sai phương hướng. Ngày đầu tiên, ngày hôm sau, thẳng đến ngày thứ ba. Một đoàn người rốt cục đi vào một cái hải đảo thượng. Hiện tại Tô Lạc đối với hải đảo có một loại bản năng kiêng kỵ, cho nên, lần này nàng cũng không có vội vã muốn xuống dưới, mà là trước vây quanh trên hải đảo không phi một vòng, xác định an toàn về sau, một đoàn người lúc này mới tiến vào hải đảo. Theo trên không quan sát, hải đảo bốn phía bích hải lam thiên, cát trắng lam nước, phong cảnh cực kỳ xinh đẹp. Hải đảo cũng không lớn, ước chừng vài chục cây em bộ dạng, bờ biển từng dãy cây dừa, còn chưa thành thục lục sắc dừa quả theo gió lay động, phát ra sàn sạt tiếng vang. Hải đảo biên giới trên bờ cát không có phòng ốc cũng không có ai, cát trắng thượng cũng không có dấu chân, có thể thấy được tại đây xác thực ít ai lui tới. Trước khi bay vút giữa không trung thời điểm, chứng kiến hải đảo trung ương nhất có một tòa núi nhỏ, trên đỉnh núi có một cái tự nhiên cái ao nước, trong ao u bích sắc nước gợn quang lăn tăn, mà ở bên cạnh ao tắc thì xây xong một tòa phong cách cổ xưa sân nhỏ. Trên đường đi đều là do Tiểu Hắc Miêu dẫn đường, đến nơi này càng phải như vậy, nhưng đã đến hải đảo về sau, Tiểu Hắc Miêu nhưng mà làm khó rất áy náy nhìn xem Tô Lạc, ta thực lực bây giờ còn rất yếu, không thể tinh chuẩn định vị, chỉ biết là đại khái vị trí là tại nơi này trên hải đảo. Hiện tại Tiểu Hắc Miêu cũng đã có thể định vị đến vài chục cây em rồi, vậy sau này theo Tiểu Hắc Miêu hấp thu độc khí càng nhiều, thực lực càng là tăng trưởng, đây chẳng phải là. Về sau sẽ tìm độc dược cho ngươi ăn, Tô Lạc trịnh trọng gật đầu, Tô Lạc phát hiện Tiểu Hắc Miêu thật sự là một cái bảo mèo. Ngay từ đầu nhặt được nó thời điểm, Tô Lạc cũng không có cảm giác mình nhặt được bảo bối, bởi vì Tiểu Hắc Miêu biểu hiện là như vậy bình thường, cùng Tiểu Thần Long vừa so sánh với, càng là bình thường tới cực điểm. Nhưng là theo về sau nó huyết mạch sống lại, vận rủi chi lực dần dần hiện ra, lại đến bây giờ xem bói hỏi đường, còn không biết về sau hội kích phát như thế nào kỹ năng. Tóm lại, Tô Lạc hiện tại thật xác định, cái này thật sự là một cái siêu cấp bảo bối Kitty. Phạm vi vài chục cây em cũng chỉ có đỉnh núi có phòng ốc, cho nên một đoàn người không chút do dự liền trực tiếp lên núi. Bọn hắn hiện tại khôi phục thực lực, ở chính giữa đại lục không thể đi ngang, thế nhưng mà tại 18 đại lục, đây tuyệt đối là nhất đẳng siêu cấp cường giả, chỉ cần không bi thúc gặp gỡ vô danh đảo nhỏ quỷ dị như vậy địa phương, ở đâu không thể xông. Chương 4498, cướp đoạt 3+4. Sơn Đô sẽ có đường, bởi vì có người đi. Thế nhưng mà cái này hòn đảo nhỏ lại không có lên núi đường, có thể thấy được ở tại đỉnh núi chính là cái người kia, lên núi xuống núi nhất định là đi tới đi lui. Tô Lạc một đoàn người đơn thủ vỗ vào vách núi lên, thân hình lập tức bay cao. Một đường không ngừng leo lên, rất nhanh tựu đứng ở trên đỉnh núi. Tô Lạc nguyên bản còn tưởng rằng nửa đường sẽ có người ngăn trở một chút, thế nhưng mà vượt quá dự liệu của nàng, chẳng những không có người đi ra cản trở, thậm chí nàng liền một bóng người đều không có chứng kiến một cái. Đợi một đoàn người đứng ở đỉnh núi, đột nhiên, một đạo táo bạo thanh âm theo đóng chặt trong nội viện truyền đến. Đã đến, còn không mau cút ngay cho tao tiến đến. Thanh âm như ầm ầm lôi điện lớn, tại mọi người trên đỉnh đầu nổ. Tốt uy lực khủng bố, nhưng là Nam Cung Nhị thiếu gia vung tay áo, lập tức những này uy áp bị hắn vung trở thành một trận gió, phòng nghỉ phòng phóng đi. Cái kia nguyên bản đóng chặt cửa sân, bành một tiếng vang thật lớn, lập tức bị phá khai, đồng thời hóa thành vô số bột mịn, hướng trong nội viện dương hôi mà đi. Cùng lúc đó, khục khục khục, trong nội viện truyền đến một đạo kịch liệt tiếng ho khan. Khục khục khục, khục khục khục khục khục. Sân nhỏ chủ nhân, người trong truyền thuyết kia Độc Cô đại nhân, che ngực bất trụ ho khan. Tô Lạc mấy cái theo trống rỗng cửa sân trong chiều xem, bọn hắn chứng kiến toàn bộ trong sân đều là bột mịn, bay lả tả, tản ra không dứt. Trong sân có hai người, một cái áo đen lão giả, một cái khác là người trẻ tuổi, Tô Lạc nhận ra là nàng nguyên lai người hầu Lý Đông. Áo đen lão giả tại người bán hàng rong trong mắt là một vị cao lạnh cao ngạo thần bí tuyệt thế cao thủ, nhưng là giờ phút này hắn lại vung vẩy bắt tay vào làm đem bột mịn tán đi, một bên dùng sức phất tay, một bên thóa mạ Lý Đông, đi làm cái gì ngươi? Cường đạo đến thăm không đánh đi ra ngoài, còn đứng ngây đó làm gì? Đụng không nói gì à? Còn không mau đi lão tử đánh người. Lý Đông vẻ mặt cầu xin, giờ khóc giờ cười, lão sư, ngài đều bị làm cho chật vật như vậy, thực lực của ta sao có thể được a? Đây không phải là chịu chết sao? Sư phụ có mệnh, đệ tử tòng mệnh, sư phụ lại để cho đồ đệ canh ba chết, người dám cho lão tử sống đến canh năm thử xem. Còn không mau cút đi đi ra ngoài, áo đen lão giả lớn tiếng gào thét, còn đạp Lý Đông một cước, đưa hắn đạp ra ngoài. Tô Lạc có chút kinh ngạc nhìn áo đen lão giả, vị lão giả này biểu hiện, có thể một điểm có thể cùng cao lạnh cao ngạo thế ngoại cao thủ hoàn toàn không giống với a. Cái này tương phản cũng không tránh khỏi quá lớn a. Ngay tại Lý Đông bị đạp lúc đi ra, hắn là hướng phía Tô Lạc phương hướng. Nguyên lai hắn là bị coi như vũ khí bắn về phía Tô Lạc. Xem ra vị này áo đen khách cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc. Mắt thấy Nam Cung Lưu Vân muốn ra tay, Tô Lạc vội vàng hô to một tiếng, đừng tổn thương hắn. Hắn là Lý Đông, Nam Cung Lưu Vân đối với Lý Đông người này không có ấn tượng, nhưng đã Tô Lạc nói, hắn như thế nào hội không thuận lòng của nàng. Cho nên, Nam Cung Lưu Vân ống tay áo phật qua, giống như một đạo thanh phong từ đến, gợn sóng không thịnh hành. Thế nhưng mà, chính là như vậy một đạo vi phong, đem khí thế hung hung Lý Đông lập tức định dạng ở giữa không trung, lại để cho hắn tiến lên nửa phần đều không được. Thời gian không gian phảng phất tại thời khắc này hoàn toàn bất động xuống. Vị kia áo đen khách vốn cho là thừa dịp bất ngờ, một kích khả dĩ đắc thủ, nhưng lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, thực lực đối phương thực sự quá cường đại lại để cho hắn có một loại gần như tuyệt vọng cảm giác. Song phương vừa mới giao phong, liền giúp nhau thu tay lại. Bành, một đạo kịch liệt thanh âm vang lên, Lý Đông từ giữa không trung quẳng xuống, nện hắn ai yêu một tiếng kêu đau nhức. Bất quá hắn không kịp nghĩ nhiều, lúc này hướng Tô Lạc hét lớn một tiếng, chủ nhân cứu mạng. Chủ nhân, áo đen khách hồ nghi hướng Tô Lạc chỗ phương hướng nhiều nhìn thoáng qua. Mà đúng lúc này hậu, một đạo màu đen ảnh từ hướng áo đen khách phóng đi. Tiểu Hắc Miêu lập tức dây vào tới áo đen khách đầu vai, tại hắn cổ ở giữa người người. Lại tại hắn sợi tóc ở giữa người tới người lui. Áo đen khách đang nhìn đến Tiểu Hắc Miêu thời điểm, có trong nháy mắt kích động, nhưng là hắn rất nhanh tự khôi phục nguyên trạng, tùy ý Tiểu Hắc Miêu dò xét. Meo, Tiểu Hắc Miêu hướng áo đen khách cảm thấy lẫn lộn kêu lên một tiếng. Trên người của người này, không có nó nguyên chủ nhân vị đạo hòa khí tức, nhưng là, cảm giác bắt đầu lại giống như vậy. Đây là có chuyện gì? Tiểu Hắc Miêu tỏ vẻ nghĩ mãi mà không rõ. Mà đúng lúc này hậu, áo đen khách duỗi ra ngón tay, gõ gõ Tiểu Hắc Miêu cái mũi, này, Tiểu Vạn, quả nhiên là ngươi sao? Tiểu Vượng, đây không phải tên Tiểu Cẩu sao? Tô Lạc lập tức cười ra tiếng. Tiểu Hắc Miêu quay đầu lại, thở phì phì chừng Tô Lạc một mắt. Không cho phép giễu cợt. Sau đó nó lại quay đầu lại, phẫn nộ chừng mắt trước áo đen khách. Ha ha ha, người cái này Tiểu chút chít, hay là như vậy ngạo kiều không đáng yêu, chật chật chật, nhìn một cái người cái này tròn vo bụng, như thế nào trường như vậy mập hả? đều có thể trở thành bóng đá. Áo đen khách không chút khách khí giễu cợt Tiểu Hắc Miêu. Tiểu Hắc Miêu tức giận đến cong chảo, cong không được chảo, Tiểu Hắc Miêu há mồm tựu hướng áo đen khách nhổ ra một ngụm hắc khí. Phải biết rằng, hiện tại Tiểu Hắc Miêu thế nhưng mà một cái tiểu độc mèo, thân thể hắn ở bên trong hút đi vào độc, cái kia kịch liệt trình độ, muốn hạ độc chết vài trăm người đó là từng phút đồng hồ sự tình. Áo đen khách một mực không tra, hút đi vào một điểm, bất quá hắn lập tức kịp phản ứng, khục khục khục, lớn tiếng ra bên ngoài khục. Ngươi cái này cái thối tiểu vạn, cánh trường cứng ngắc, sẽ đến độc ngươi gia chủ tử hả? Áo đen khách vô ý thức mang theo Tiểu Hắc Miêu cái đuôi, muốn hù dọa một chút nó. Nhưng mà, nháy mắt sau đó, Tiểu Hắc Miêu cái đuôi uốn éo, nó đã một đạo khói đen giống như hướng Tô Lạc vào tới. Ngươi cái tiểu chút chít, nhanh cho lão tử trở về. Liền ngươi chủ nhân mà nói đều không nghe hả? Áo đen khách tỏ vẻ rất tức giận, nghe được áo đen khách Tiểu Hắc Miêu đốn tại nguyên chỗ. Nó vị trí, tại Tô Lạc cùng áo đen khách chính giữa. Nó nhìn xem Tô Lạc, lại quay đầu nhìn xem áo đen khách, sắc mặt có trong nháy mắt khó xử. Tô Lạc khẽ nhíu mày, Tiểu Hắc Miêu là nàng tiểu linh sủng, hơn nữa là nàng khế ước chủ tớ quan hệ, ở đâu còn có thứ hai chủ nhân. Áo đen khách đây là muốn cùng nàng đoạt Tiểu Hắc Miêu sao? Tô Lạc lúc này nhíu mày, đối với Tiểu Hắc Miêu nói một tiếng, trở về. Tiểu Hắc Miêu xoát một tiếng, tiểu tiểu thân thể tiến vào Tô Lạc trong tay áo, cuốn thành một đoàn, chỉ lộ ra một đôi bích lục sắc con mắt. Áo đen khách chứng kiến Tiểu Hắc Miêu chạy mất dạng, lập tức mặt đều tái rồi, hắn nổi giận đùng đùng đi lên, trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc cũng hung ác trừng mắt hắn, ai sợ ai, cái kia là của ta Tiểu Hắc Miêu. Hai người chăm miệng một lời, ngươi dám ngấp nghé của ta Tiểu Hắc Miêu. Hai người lại chăm miệng một lời, Tô Lạc, áo đen khách, cái gì gọi là ngươi Tiểu Hắc Miêu? Nó với ngươi khế ước sao? Nó nghe lời ngươi lời nói sao? Ngươi gọi nó ứng sao? Không hiểu thấu, Tô Lạc hừ lạnh một tiếng, mỗi một câu đều đâm trúng chỗ hiểm. Áo đen khách phiền muộn cực kỳ. Xác thực, nguyên bản độc cô tại một cuộc chiến đấu chung đã bị chết, thế nhưng mà vừa rồi không có chính thức tử vong, bởi vì hắn đoạt xá trọng sinh. Sau khi sống lại hắn, cùng Tiểu Hắc Miêu khế ước đã sớm tự động giải trừ, ở đâu còn có thể ra lệnh cho nó. Vậy ngươi khế ước sao? Hắc Bảo Nhân không phục, chương 4499, cướp đoạt 5+6. Tô Lạc Dương Dương đắc ý gật đầu, đúng vậy a, ta khế ước nữa à, Tiểu Hắc Miêu bây giờ là nhà của ta Tiểu Hắc Miêu rồi, phiền toái ngươi về sau không muốn gọi nó Tiểu Vượng rồi, nó không thích, cũng không phải cầu, tên gì Tiểu Vượng a? Tiểu Hắc Miêu, này vạn không phải kia Vượng được không nào chủ nhân? Áo đen khách bị đả kích không nhẹ, hắn tại sao phải trở về vạn biệt thự? Bởi vì hắn trở về muốn mang Tiểu Hắc Miêu đi. Hắn tại sao phải mang đi Lý Đông? Bởi vì hắn Tiểu Hắc Miêu mang đi, hắn cũng phải đem người khác người hầu mang đi. Nhưng là bây giờ, nhà hắn Tiểu Hắc Miêu rõ ràng bị người khác khế ước. Thật sự là đáng giận, ngươi muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng đem Tiểu Vạn tặng cho ta? Áo đen khách chầm chầm vào Tô Lạc, ánh mắt mang theo một tia ngưng trọng, người tùy tiện ra, theo liền mở miệng. Nói đi, Tô Lạc biết đạo Hắc Bào khách khẳng định rất có tiền, một cái có thể xây dựng ra Lam Tinh thế giới cường giả. Lại là một vị không gian pháp sư, như thế nào hội không có tiền? Bất quá, Tô Lạc rất xác định chính là, áo đen khách tuyệt đối không có nàng có tiền. Tô Lạc lạnh lùng cười cười, Tiểu Hắc Miêu là sống sờ sờ linh thú cũng không phải hàng hóa, là có thể sử dụng tiền vũ nhục đấy sao? Bất quá, đã ngươi xuất tiền, ta đây cũng xuất tiền, ngươi muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng buông tha cho đối với Tiểu Hắc Miêu một lần nữa khế ước? Ngươi tùy tiện ra, theo liền mở miệng, nói đi, áo đen khách nhìn hằm hằm Tô Lạc. Tô Lạc kiên định trừng mắt hắn. Lưỡng tầm mắt của người trên không trung giao hội. Cái này đủ sao? Tô Lạc theo trong không gian lấy ra một tờ Lam Tinh thẻ, tại Lam Tinh trong thẻ đưa vào linh lực, ở trước mặt hắn xoát ra bên trong kim ngạch. Vừa ý mặt khoản độ, áo đen khách cả người đều nhanh điên rồi. Hắn run rẩy hai tay, tay phải ngón trỏ chỉ vào Tô Lạc. Hào, thổ hào, siêu cấp thổ hào được không nào? Trong lúc này linh, xem áo đen khách đầu váng mắt hoa, hơn áo đen khách cơ hồ đều nhanh hằng hà rồi. Hắn chỉ biết là rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Hơn hắn muốn khóc, lúc trước Tô Lạc vị kia phong tình vạn chủng mẫu thân, cho nàng ba tấm thẻ. Một chương lục tinh tạp, một chương lam tinh thẻ, còn có một chương tử tinh thẻ. Lục tinh tạp cùng tử tinh thẻ Tô Lạc đều hữu dụng qua, hết lần này tới lần khác cái này lam tinh thẻ, Tô Lạc một mực đều không có cơ hội tiêu phí, chỗ trong vòng khoản độ tựu là nguyên thủy khoản độ, ngoại trừ đệ nhất vị, đằng sau là nguyên một đám hằng hà linh. Ngươi, áo đen khách thụ kích thích quá độ, đáng thương áo đen khách, luận thực lực, hắn đánh không lại Nam Cung Lưu Vân, luận tài lực, Tô Lạc còn không có vận dụng trung ương đại lục đồ vật, chỉ lấy ra Lam Tinh thẻ, có thể bức hắn thổ huyết, luận cùng Tiểu Hắc Miêu thân mật trình độ, vậy cũng so với hắn cái này đoạt xá đổi thân thể trước chủ nhân phù hợp độ cao nhiều hơn. Áo đen khách ngốc núc ních ngốc tại nguyên chỗ, Lý Đông nhìn xem Tô Lạc lại nhìn xem áo đen khách. Dù sao những năm gần đây này, áo đen khách đối với hắn cũng không tệ lắm, cho nên, hắn hảo tâm nhắc nhở áo đen khách, lão sư, ngươi chảy máu mũi. Nguyên lai bị thổ hào khoe của, thủ kích thích quá độ là hội chảy máu mũi. Lý Đông tỏ vẻ hắn mở rộng tầm mắt, áo đen khách linh sủng bị đoạt, phẫn nộ trừng Lý Đông một mắt, đem sở hữu tất cả lửa giận đều phát tiết đến trên người hắn, nhìn cái gì vậy? Còn có so ngươi càng ngu ngốc người sao? Một chiêu không gian quét luyện đến bây giờ đều chỉ học hội hai chiêu, ngươi là ngu ngốc sao? Lý Đông bị chửi khúm núm, đại khí không dám ra. Dù sao những năm gần đây này, áo đen khách tâm tình không tốt sẽ mắng hắn, hắn đã bị mắng thói quen, nói sau, hắn nhỏ như vậy nhân vật, có độc cô đại nhân làm lão sư, là vinh hạnh của hắn, dù thế nào bị chửi đều là theo lý thường nên, ai bảo hắn đần. Cho nên, Lý Đông tùy ý hắn mắng, một điểm phản kháng ý tứ đều không có. Tô Lạc nhìn không được rồi, nàng lạnh lùng cười cười, ngươi là đồ đệ của hắn, còn là người hầu của ta. Lý Đông tại khó khăn nhất thời kỳ là Tô Lạc thu lưu, cũng chính bởi vì đã có lần này kỳ ngộ, hắn mới có cơ hội bị độc cô đại nhân mang đi, cho nên, Lý Đông không chút do dự nói với Tô Lạc vốn là ngài người hầu, sau đó là lão sư đồ đệ. Áo đen khách thiếu chút nữa không có bị Lý Đông trả lời tức chết. Tô Lạc mỉm cười, gật gật đầu, phi thường tốt, đã như vậy, ngươi cùng ta rời đi, dù sao đi theo người này ngươi cũng học không đến thứ đồ vật, hắn thu ngươi bất quá là vì dẫn chúng ta tới, sau đó đem tiểu hắc miêu cướp đi. Ngươi, áo đen khách bị Tô Lạc đâm phá tâm sự, lập tức nổi giận. Lý Đông quay đầu lại cho áo đen khách quỳ xuống, đối với hắn cung kính dập đầu ba cái, toàn bộ thầy cho tình cảm, sau đó không chút do dự đứng dậy, hướng Tô Lạc đi đến. Áo đen khách khí được sắc mặt đỏ lên, ngươi đứng lại đó cho ta. Áo đen khách chỉ vào Lý Đông, đứng lại đứng lại đứng lại. Hắn giống quá lớn tiếng, thế cho nên cả cái hải đảo đều lung la lung lay, ông ông tác hưởng. Lý Đông đứng lại, quay đầu lại, hồ nghi nhìn xem áo đen khách. Áo đen khách cảm thấy mặt không còn sót lại chút gì, hướng Lý Đông giống to, người cút ngay cho tao tới. Hắn cảm thấy chỉ có như vậy, hắn mới có mặt mũi. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, đi qua ngươi chỗ đó làm gì vậy? Đi theo bên cạnh ngươi đã nhiều năm như vậy, cũng không gặp hắn có cái gì tiến bộ, có thể thấy được ngươi căn bản không có dụng tâm giáo hắn, tự là cầm hắn đến câu cá mà thôi. Còn không bằng lại để cho hắn đi theo ta, tiến bộ có thể nhanh hơn ngươi nhiều hơn. Ai nói lão tử không có dụng tâm giáo? Lão tử dụng tâm giáo cho ngươi xem. Áo đen khách hướng Tô Lạc nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp theo nói với Lý Đông, không gian kết thúc đệ tam chiêu ngươi cho lão tử coi được rồi, nếu lại học không được, lão tử gọt chết ngươi. Nói xong, áo đen khách cho Lý Đông làm mẫu một lần. Tuy nhiên hắn đã cố ý có chút thả chậm tốc độ, nhưng là đối với Lý Đông mà nói, hay là quá là nhanh, cho nên khi hắn biểu thị hoàn tất lúc, Lý Đông mờ mịt lắc đầu. Ngươi tên ngu ngốc này. Áo đen khách vỗ Lý Đông một đầu, đập hắn đặt mông cố định thượng. Áo đen khách gặp Tô Lạc vừa muốn mở miệng nói chuyện, lúc này một tay lấy Lý Đông sách mà bắt đầu, phóng tại nguyên chỗ, đứng vững. Cho lão tử coi được rồi, lại học không được, lão tử trực tiếp đem ngươi ném hải lý uy hải thú. Áo đen khách đem không gian kết thúc đệ tam chiêu thả chậm tốc độ, lại cho Lý Đông biểu thị một lần. Lần này, Lý Đông nhìn rõ ràng rồi, cũng nhớ rõ ràng. Đến phiên Lý Đông biểu thị thời điểm, hắn xác thực biểu thị giống như mô hình giống như dạng. Tô Lạc có chút gật đầu, xem ra khích tướng của nàng pháp dùng đúng rồi, trước khi áo đen khách cầm Lý Đông lưỡi câu nàng cái này con cá, căn bản không có dụng tâm giáo hắn, hiện tại hắn dụng tâm giáo Lý Đông dụng tâm học, hiệu quả phi thường không tệ. Hơn nữa, áo đen khách cùng Lý Đông bất luận là thân thể tố chất hay là cốt cách kết cấu, thậm chí là nguyên tố pháp tắc, đều phi thường tương tự. Đi theo áo đen khách học tập, Lý Đông sẽ làm chơi ăn thật. Cho nên, đối với Tô Lạc mà nói, hiện tại chuyện trọng yếu nhất, tự là bước ra áo đen khách thực học, lại để cho hắn chăm chú giáo sư Lý Đông, coi như là toàn bộ trước khi các nàng chủ tớ chi tình. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, người giáo cũng không gì hơn cái này đi, cũng không có so với ta giáo thiệt nhiều sự tình, đã thành, nhà của ta người hầu tự chính mình mang về giáo, chính ngươi xin cứ tự nhiên a, đi đi nha. Đợi một chút, áo đen khách không phục, người nói người giáo tốt người sẽ dạy tốt. Muốn hay không đánh cuộc một keo à?